Chương 543 ta vào khiêu chiến cấp tốt. Sẽ được đưa đến một không gian rộng 100 mét vuông, bên trong có 3 con dã thú đỉnh phong cấp tốt, giết hết chúng là có thể nhận thưởng. Khiêu chiến cấp tốt, tiêu diệt 3 con dã thú đỉnh phong cấp tốt. Đây là yêu cầu khiêu chiến sao? Tề Nguyên thầm nghĩ. Với họ, giết 3 con dã thú đỉnh phong cấp tốt quá dễ dàng, không có chút nguy hiểm hay khó khăn nào. Nhưng nếu là 3 con cấp ưu tú, 3 con cấp hy hữu, hay thậm chí 3 con cấp hoàn mỹ thì sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi hỏi, có thể dùng vũ khí không? Tần Chấn Quân lắc đầu, không sao, vũ khí của ta mang vào được, không bị cấm. Vậy thì tốt. Tề Nguyên thở phào, nếu có thể dùng ngoại lực thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, Tề Nguyên nhìn bí cảnh Ngọc Thạch, chủ động bước đến. Chạm vào trong nháy mắt, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra, hắn đã ở một không gian khác, nơi này chỉ rộng 10 mét vuông, chắc là không gian bên trong Ngọc Thạch, được tạo thành hoàn toàn từ Ngọc Thạch. Trước mặt hắn là một tảng ngọc lớn, trên đó khắc những dòng chữ nhỏ. Đầu tiên là nội dung khiêu chiến, chia làm 6 cấp độ, Tề Nguyên có thể vào mỗi cấp độ một lần. Ngoài ra, ở một góc khuất còn có một dòng chữ nhỏ Tần Chấn Quân cấp tốt, rõ ràng là dấu vết của Tần Chấn Quân sau khi hoàn thành khiêu chiến, được ghi lại trên tảng đá. Hơn nữa, xem ra, họ là những người đầu tiên phát hiện ra bí cảnh này. Chỉ là không biết, trong lịch sử của những người cầu sinh cổ đại, có nền văn minh nào từng phát hiện ra nơi này chưa? Nhưng chắc là không có, nếu không thì không thể nào không có ghi chép gì. Chẳng lẽ cứ cách một thời gian, bí cảnh lại tự động làm mới sao? Tề Nguyên quan sát xung quanh, xác định không có gì bất thường, rồi chọn khiêu chiến cấp tốt. Một giây sau, một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn. Sau một thời gian ngắn, Tề Nguyên xuất hiện ở một không gian khác, trước mặt hắn là 3 con sói đỉnh phong cấp tốt. Tề Nguyên không vội ra tay, mà suy nghĩ một chút. Hắn nhận ra mình bị mất 2 thứ. Là linh thụ ông chúa và nhẫn không gian. Tề Nguyên trầm ngâm, trong lòng đã có phán đoán. Xem ra, vũ khí có thể mang vào, nhưng không gian chữ vật và sinh vật khác thì không được. Điều này không khiến hắn ngạc nhiên. Nếu có thể hoàn toàn dựa vào ngoại lực, thì việc khiêu chiến sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng phát hiện ra một số điểm đặc biệt loài xương và linh văn chữ vật có thể mang vào. Loài xương chắc là được coi là vũ khí, hơn nữa là vật chết. Linh văn chữ vật ở mu bàn tay trái được khắc dưới da, nên được coi là một phần cơ thể của Tề Nguyên. Kể cả các linh văn trên người hắn cũng không biến mất, đều là một phần sức mạnh của Tề Nguyên. Cũng tạm chấp nhận được, không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, hắn đã hiểu sơ qua quy tắc khiêu chiến của bí cảnh. Đồng thời, sau khi truyền tống, trong đầu hắn cũng đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Đó là vị trí của không gian này. Trong quá trình truyền tống vừa rồi, hắn đặc biệt chú ý, khoảng cách truyền tống lần này rất ngắn. Hắn đã từng sử dụng truyền tống trận rất nhiều lần. Dù là truyền tống trận ở siêu cấp căn cứ, truyền tống trận giữa các căn cứ, hay truyền tống trận định vị, dù là loại nào cũng có một đặc điểm chung. Đó là khoảng cách càng xa, cảm giác chóng mặt, mất phương hướng trong lúc truyền tống càng lớn, ảnh hưởng đến cơ thể cũng càng mạnh. Nên Tề Nguyên suy đoán, khoảng cách truyền tống chắc chắn rất ngắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất có thể, không gian này nằm ngay trong bí cảnh Ngọc Thạch. Thú vị thật đấy. Tề Nguyên cười, hắn thấy hứng thú với loại bí cảnh đặc biệt này. Biết đâu có thể mở bí cảnh Ngọc Thạch này ra, nghiên cứu kỹ hơn. Tề Nguyên lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ thôi, không dám làm thật. Ít nhất, trước khi lấy hết tất cả phần thưởng, hắn sẽ không phá hủy bí cảnh. Tề Nguyên hoàn hồn, nhìn 3 con dã thú trước mặt, thấy chúng rất mờ ảo, chắc không phải dã thú thật. Hắn rất hứng thú với loại kỹ thuật này. Nhưng hắn chưa có khả năng nghiên cứu những sức mạnh bí ẩn này của hệ thống, chỉ có thể từ từ tìm hiểu sau. Hắn không do dự nữa, ra tay tiêu diệt 3 con sói ảo. Hành vi, động tác, sức mạnh của chúng không khác gì dã thú thật, thậm chí còn có thể gầm lên giận dữ. Nhưng khi bị Tề Nguyên tấn công, mỗi con chỉ cần một đấm là chết. Sau khi 3 con sói đều chết, trước mắt Tề Nguyên hiện lên dòng chữ khiêu chiến thành công, rồi hắn nhanh chóng được đưa về không gian ban đầu. Tốc độ rất nhanh, không có cảm giác chóng mặt, tấm bia đá lớn lại xuất hiện, dưới dòng chữ Tần Chấn Quân cấp tốt, có thêm một dòng chữ mới. Tề Nguyên cấp tốt. Ngoài ra, phía trước còn có lựa chọn phần thưởng. Có 6 loại phần thưởng, hắn có thể chọn một. Tài nguyên tự nhiên, đạo cụ, quyển trục, kỹ thuật, công trình, sinh vật. 6 loại phần thưởng. Hầu hết đều là loại thường gặp, chỉ có 2 loại khiến Tề Nguyên chú ý, là kỹ thuật và sinh vật. 2 loại phần thưởng này, hắn chưa từng thấy trong bí cảnh lần trước, hay trong các dương tài nguyên và dương báu khác. Nhưng hắn có thể đoán được sơ qua dựa vào tên gọi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi chọn phần thưởng kỹ thuật. Dù sao, hắn vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc với lợi ích của kỹ thuật linh văn. Một giây sau khi lựa chọn xong, Trước mặt hắn xuất hiện một cuốn sách cổ, rất dày. Mở ra xem, một dòng chữ lớn hiện lên, kỹ thuật trồng trọt và nuôi dưỡng thực vật cấp tốt. Mở sách ra, bên trong có hơn vạn loại thực vật cấp tốt. Gần như 99% là những loại thực vật mà Tề Nguyên chưa từng thấy. Một số ít có ghi cách trồng trọt và nuôi dưỡng, phần lớn chỉ giới thiệu thông tin và tác dụng. Nói đúng ra, đây là một cuốn bách khoa toàn thư về thực vật cấp tốt. Sau khi nhận thưởng, Tề Nguyên được đưa ra khỏi bí cảnh. Vào rồi ra, chỉ mất khoảng 6-7 phút. Tần Chấn Quân và Triệu Thành vội vàng chạy đến, không sao chứ. Tề Nguyên gật đầu, cũng giống như huynh nói, không có gì bất ngờ. Nói xong, hắn lấy cuốn sách về thực vật cấp tốt ra, ta chọn phần thưởng kỹ thuật, là một cuốn bách khoa toàn thư về thực vật cấp tốt. Thật đúng lúc. Tần Chấn Quân cười, cũng lấy ra một cuốn sách, ta cũng chọn kỹ thuật. Đặc tính của khoáng thạch hòa thuộc tính kỹ thuật mà Tần Chấn Quân nhận được, cũng là một cuốn sách. Nhưng nó mỏng hơn cuốn của Tề Nguyên rất nhiều, phạm vi cũng nhỏ hơn. Nhưng khi xem xét nội dung, có thể dễ dàng nhận thấy, sách của Tề Nguyên, nội dung nhiều và đa dạng, bao gồm rất nhiều loại thực vật, nhưng mỗi loại chỉ được giới thiệu sơ qua, không đi sâu. Còn sách của Tần Chấn Quân, tuy số lượng khoáng thạch ít, nhưng lại được giới thiệu rất chi tiết. Mỗi bên đều có ưu và nhược điểm. Tần Chấn Quân nghiêm túc nói, loại sách này rất có giá trị, về nhà chúng ta sao chép cho nhau một bản, vừa hay bổ sung thêm kiến thức về thế giới sương mù. Tề Nguyên gật đầu, loại sách kiến thức cơ bản này chính là thứ mà người cầu sinh đang thiếu nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu muốn sinh tồn trong thế giới sương mù, tiếp tục phát triển văn hóa và phương thức sinh tồn độc lập, thì những kiến thức cơ bản này là không thể thiếu. Sau đó, hai người nhìn Triệu Thành. Thành nhỏ, ngươi cũng chọn kỹ thuật đi, để chúng ta chia sẻ cho nhau. Tuy Triệu Thành bình thường không đáng tin cậy lắm, nhưng lúc này hắn vẫn nghiêm túc gật đầu đồng ý. Cũng chỉ mất 6-7 phút, Triệu Thành đã ung dung bước ra khỏi bí cảnh, trên tay cầm một cuốn sách. Đây là một cuốn sách về cách nuôi trồng 6 loài cá cấp tốt. Tuy chỉ có 6 loài, nhưng nội dung rất chi tiết, từ việc bắt ở đâu, cách di chuyển, cách nuôi dưỡng, sinh sản, công dụng của thịt cá, vảy cá, đều được giải thích cặn kẽ. Ba cuốn sách khiến ba người nghiện. Họ lập tức bắt đầu vòng khiêu chiến tiếp theo. Với thực lực của họ, vượt qua một cấp độ là quá dễ dàng. Tần Chấn Quân vào trước, lần này mất nhiều thời gian hơn, nhưng vẫn dễ dàng vượt qua thử thách cấp ưu tú, nhận được một kỹ thuật cấp ưu tú. Nhưng đến thử thách cấp hy hữu, Tần Chấn Quân không vội vàng nữa. Vì dựa theo kinh nghiệm trước đó, trong thử thách cấp hy hữu, hắn phải đối mặt với ba con dã thú đỉnh phong cấp hy hữu, rất khó giải quyết. Thế là, họ dành mấy chục phút khiêu chiến tất cả các cấp độ có thể. Cuối cùng, Tần Chấn Quân và Triệu Thành nhận được hai cuốn sách, lần lượt là cấp tốt và cấp ưu tú. Còn Tề Nguyên nhận được ba cuốn. Sau khi tiêu diệt ba con dã thú trong thử thách cấp hy hữu, hắn nhận được một kỹ thuật cấp hy hữu. Ba kỹ thuật cấp ưu tú mới có được lần lượt liên quan đến thực vật chữa bệnh, kết cấu kiến trúc và nuôi trồng cây ăn quả. Còn cuốn sách cấp hy hữu của Tề Nguyên là về nuôi dưỡng và thuần hóa một số loài hung thú con non. Dù là loại nào, cũng đều là kiến thức quý giá và hiếm có. Nếu để con người tự nghiên cứu, ít nhất cũng phải mất mấy chục, thậm chí trăm năm mới có thể khám phá ra những kiến thức này. Nhìn bí cảnh ngọc thạch trước mặt, Tề Nguyên cảm thán, ban đầu ta không định biến nơi này thành căn cứ, nhưng giờ không còn cách nào khác. Ngươi nên vui mừng đi. Tần Chấn Quân cười nói, có thể tìm được một bí cảnh như vậy, chuyến thám hiểm này coi như là thành công lớn. Tề Nguyên cười, có bí cảnh này, chắc chắn không thể bỏ hoang đảo này, phải nghĩ cách cải tạo nó. Môi trường ở đây quá khắc nghiệt, dù xây dựng căn cứ cấp 5, cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí bị gió và linh khí hỗn loạn ăn mòn. Cho nên, Tề Nguyên lấy một lá cờ lãnh địa ra. Phạm vi bao phủ của cờ lãnh địa rất nhỏ, chỉ 200m², nhưng lại có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Hơn nữa, cờ lãnh địa này được làm từ một khối khoáng thạch phong thuộc tính cấp hoàn mỹ, nên càng phù hợp với môi trường ở đây. Sau khi đặt cờ lãnh địa này xung quanh bí cảnh ngọc thạch, môi trường ở đây thay đổi rõ rệt so với xung quanh. Linh khí hỗn loạn bắt đầu tiêu tan, gió cũng dần yếu đi, tạo thành hai thế giới tách biệt. Nhưng trong phạm vi lãnh địa, gió lại bắt đầu thổi mạnh, đó là do sức mạnh từ lõi của lãnh địa. Sau đó, ba người bàn bạc, quyết định để lại một căn cứ phụ, mỗi người cử một người ở lại quản lý. Nhưng hoang đảo này không thể làm căn cứ lâu dài, Tề Nguyên vẫn muốn tiếp tục ra khơi, khám phá những nơi khác. Lại lên đường, họ tiếp tục thám hiểm sâu vào biển cả. 20 ngày nữa trôi qua. Trên đường đi, họ đã trải qua rất nhiều trận chiến, chỉ riêng hung thú cấp hy hữu đã tiêu diệt 4 con. Các loại dã thú dưới nước cấp thấp cũng liên tục tấn công thuyền, khiến họ không có phút nào yên ổn. Lúc này, họ đã cách bờ hơn 6.000 km, lênh đênh vô định, cũng đã thấy một số hoang đảo và đảo nhỏ, nhưng đều không thích hợp để làm căn cứ mới. Cho đến hôm nay, Tề Nguyên đang đi dạo trên bong tàu, bỗng nhiên tinh thần hắn chấn động. hắn vội vàng quay sang nhìn Tần Chấn Quân, kích động hỏi, Tần đại ca, huynh có cảm nhận được không? Linh khí trong không khí có sự thay đổi. Tần Chấn Quân ngẩn ra, cố gắng cảm nhận không khí xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Tiểu Tề, ngươi phát hiện ra gì à? Ta không thấy có gì khác. Tề Nguyên vẫn vui mừng, hắn nhận ra, độ nhạy cảm với linh khí của hắn vượt xa những người cầu sinh khác. Hắn lại cảm nhận kỹ hơn, rồi nói, trong linh khí hỗn loạn xung quanh bắt đầu xuất hiện linh khí tinh khiết. Tần Chấn Quân giật mình, thật sao? Ai cũng hiểu rõ sự xuất hiện của linh khí có nghĩa là gì. Chắc chắn gần đó có linh địa, hoặc là môi trường có thể sản sinh ra linh khí. Dù là loại nào, cũng là một phát hiện lớn, rất có thể là một nơi đáng để dừng chân. Tề Nguyên cố gắng cảm nhận, xác định phương hướng của linh khí. 5 phút sau, hắn gửi tin nhắn cho thuyền trưởng, chuyển hướng, đi về phía đông nam. Thuyền trưởng hơi khó hiểu, nhỏ giọng nhắc nhở, lão bản, phía đông nam có rất nhiều dã thú. Lần trước còn thấy cả hung thú cấp hy hữu, ta đã cố ý tránh rồi. Có dã thú càng tốt, Tề Nguyên không những không đổi ý, mà còn kiên quyết yêu cầu. Cứ đi về phía đông nam, đó có thể là nơi chúng ta cần tìm. Sau đó, Tề Nguyên trực tiếp điều khiển lộ trình của Sơn Hải. 4 hung thú là Phụ Linh Quy, Băng Hoàn Cự Mãng, đi trước mở đường, giải quyết hải thú xung quanh. Linh Văn Gợn Nước và Linh Văn Dẫn Thủy Thuẫn cũng được kích hoạt, bảo vệ Sơn Hải. Tất cả chiến binh trên thuyền đều mặc giáp trụ trăm lân, sẵn sàng chiến đấu. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Triệu Thành đứng trên boong tàu tầng 3, nhìn về phía xa. Họ còn chưa nhìn thấy gì, thì linh khí xung quanh đã thay đổi. Ngay cả Triệu Thành, người có thực lực yếu nhất, cũng phải kêu lên, ta cũng cảm nhận được linh khí rồi, Tề đại ca giỏi thật. Nhanh hơn cả chó săn. Tề Nguyên đen mặt, suýt nữa thì đạp hắn một cái. Tề Nguyên lườm hắn một cái, nhìn về phía xa, không biết có tìm được linh địa nào không. Tần Chấn Quân ánh mắt bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút kích động, cách xa như vậy mà đã cảm nhận được linh khí, vậy chắc chắn nồng độ linh khí rất cao. Xem ra lần này sẽ có thu hoạch lớn đây. Nói xong, ba người nhìn 4 hung thú cấp hy hữu đang chiến đấu phía trước. Số lượng hung thú mạnh xung quanh tăng lên rất nhanh, cũng giống như hiện tượng ở linh địa. Cũng giống như con người, tuy hung thú có thể chịu đựng được linh khí hỗn loạn, nhưng không có nghĩa là chúng thích nghi với nó. Trong môi trường linh khí hỗn loạn, hung thú khó mà tăng cường thực lực, hơn nữa còn không thể sinh sản, lâu dài sẽ gây hại cho cơ thể. Những hung thú mạnh mẽ thường sẽ tìm kiếm linh địa hoặc căn cứ để sinh sống. Đó là lý do vì sao xung quanh linh địa thường có rất nhiều dã thú. Càng đi về phía trước, nồng độ linh khí càng cao, hung thú cũng càng mạnh. Nhưng khi thấy 3 con hải thú giống nhau, đều đạt cấp hy hữu, xuất hiện trước mặt, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Chỉ vài km mà họ đã gặp 6 con hung thú cấp hy hữu, vậy mà vẫn chưa thấy linh địa đâu. Điều này có nghĩa là gì? Nó cho thấy phạm vi linh khí rất rộng, cấp độ của linh địa này có thể còn cao hơn dự đoán. Ngay cả hung thú cấp hy hữu cũng chỉ dám ở ngoài rìa. Bên trong chắc chắn có sinh vật cấp hoàn mỹ. Điều này khiến 3 người cảm thấy lo lắng. 3 con cá mập cấp hy hữu này, con mạnh nhất đã đạt đỉnh phong cấp hy hữu. Dù 4 hung thú là phụ linh quy hợp sức, cũng khó mà nhanh chóng giải quyết được. Tề Nguyên bình tĩnh ra lệnh cho 4 hung thú lùi lại, rồi lấy linh văn sóng lớn cự hóa cấp hoàn mỹ ra. Ngay lập tức, một lượng lớn linh khí thủy thuộc tính như nước biển mênh mông hội tụ, sức mạnh khủng khiếp khiến người ta run rẩy. Chỉ riêng dư ba cũng đủ khiến lũ dã thú xung quanh sợ hãi. 3 con hung thú cấp hy hữu phía trước cũng vậy, chúng có ý định lùi lại. Nhưng chưa kịp để chúng phản ứng, một cơn sóng thần cao 100 mét như bức tường nước khổng lồ đổ ập xuống. Tiếng nước ầm ầm vang lên, Tề Nguyên nhất thời ù tai, hoa mắt chóng mặt. Ngay cả Sơn Hải cũng bị đẩy lùi hơn 500 mét. Cơn sóng lớn nhấn chìm 3 con hung thú cấp hy hữu, ngay cả tiếng gầm rú sợ hãi của chúng cũng bị tiếng sóng biển át đi. Những con dã thú xung quanh cũng bị sóng đánh tan xác, sóng cuộn trào, biển động dữ dội. Tề Nguyên vội vàng ra lệnh cho thuyền trưởng lái Sơn Hải lùi ra xa, lùi đến 5-6 km, vẫn cảm nhận được sóng lớn cuồn cuộn. Nước biển xung quanh nhuốm một màu đỏ, những mảnh vụn thi thể hải thú trôi giặt đến, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. 10 mấy phút sau, mặt biển mới dần dần yên ắng trở lại. Sau khi xác định không còn nguy hiểm, thuyền trưởng mới lái Sơn Hải quay lại nơi có linh khí nồng đậm. Đến nơi, họ thấy rất nhiều mảnh vụn của hung thú cấp hy hữu trôi nổi trên biển, còn có thể thấy vây cá mập. Những huyết nhục này đều là tài nguyên quý giá. Tề Nguyên không lãng phí chút nào, lập tức cho người đi vớt, rồi dùng chúng để chế tạo linh văn tụ huyết. Hiện tại, linh văn tụ huyết đã được cải tiến, có thể hấp thụ máu của dã thú cấp tốt, cấp ưu tú và cấp hy hữu. Việc tạo ra tinh thể máu lỏng cũng là một tài nguyên rất quan trọng trong căn cứ, có thể nhanh chóng hồi phục thể lực và tăng cường thực lực. Sau khi giảm tốc độ, vớt hết những khối thịt xung quanh lên, họ mới tiếp tục đi sâu vào trong. Dần dần, tỷ lệ linh khí hỗn loạn trong không khí giảm xuống, nồng độ linh khí tinh khiết thì tăng lên. Đi thêm vài km nữa. Thuyền trưởng bỗng nhiên kêu lên, lão bản, nhìn thấy đất liền rồi, hình như là một lục địa mới. Tề Nguyên đứng trên boong tàu cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Nghe thấy ba chữ lục địa mới, hắn vẫn không khỏi kích động. Vùng đất liền xuất hiện trước mắt, rộng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, chỉ nhìn thấy một phần mà đã dài đến mấy chục km. Nhưng sau khi quan sát kỹ, Tề Nguyên thấy, có lẽ đây không phải lục địa mới, mà là một hòn đảo cực lớn. Vỗ cánh bụi gai, Tề Nguyên bay lên cao, muốn nhìn toàn cảnh hòn đảo. Nhưng dù đã bay lên hơn 100 mét, hắn vẫn chỉ thấy được một phần. Đây đúng là một hòn đảo, nhưng kích thước lại vượt quá sức tưởng tượng, ngay cả Tề Nguyên cũng không thể ước lượng được diện tích của nó. Hắn chỉ thấy một phần của hòn đảo, trên đó là những dãy núi trùng điệp, ẩn hiện trong sương mù, như chốn bồng lai tiên cảnh. Sinh vật trên đảo rất đa dạng, có rất nhiều thực vật và động vật. Điều khiến người ta phấn khích hơn là linh khí nồng đậm tỏa ra từ hòn đảo. Đây là một hòn đảo có linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, diện tích rộng lớn. Tề Nguyên gần như không kìm nén được sự phấn khích, hắn cảm thấy chuyến đi biển hơn 10 ngày này cuối cùng cũng có thu hoạch lớn. Nhưng hắn cũng không khỏi lo lắng, vì với giác quan nhạy bén với linh khí, hắn phát hiện, ở khu vực trung tâm, nồng độ linh khí dường như đã đạt đến cấp hoàn mỹ. Điều này cũng giải thích vì sao hung thú cấp hy hữu chỉ dám ở bên ngoài, vì bên trong rất có thể có sinh vật cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, rất có thể là không chỉ có một con. Hòn đảo này thực sự quá lớn. Tề Nguyên bay lên cao 100 mét mà vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh. Đây đúng là một lục địa thu nhỏ. Vào lúc càng thêm phấn khích, Tề Nguyên càng phải bình tĩnh, giữ được lý trí, không được hành động thiếu suy nghĩ. Tài nguyên càng phong phú, môi trường càng tốt, thì nguy hiểm cũng càng nhiều. Trở lại boong tàu tầng 3, Tề Nguyên có chút buồn rầu nhìn bờ biển, lẩm bẩm, một hòn đảo lớn như vậy, chúng ta khó mà gặm nổi. Tần Chấn Quân nhíu mày, lớn cỡ nào? Lớn hơn tưởng tượng nhiều, không nhìn thấy hết. Hơn nữa linh khí bên trong có thể đạt đến cấp hoàn mỹ, rất có thể có sinh vật cấp hoàn mỹ. Hít, câu nói này khiến Tần Chấn Quân và Triệu Thành hít vào một hơi, niềm vui đến quá bất ngờ, hơn nữa còn hơi quá sức. Nếu chỉ là một hòn đảo nhỏ, liên minh 5 người cố gắng một chút là có thể chiếm được. Nhưng nếu có nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ, họ phải cẩn thận suy tính. Triệu Thành tiếc nuối hỏi, có cần báo cho các khu vực lớn khác không? Để mọi người cùng khai phá. Nghe vậy, sắc mặt mọi người không được tốt lắm. Tuy hiện tại quan hệ giữa 8 thế lực lớn trong siêu cấp căn cứ khá thân thiết, thường xuyên giúp đỡ, hợp tác lẫn nhau. Nhưng không có nghĩa là Tề Nguyên muốn chia sẻ lợi ích với họ. Tề Nguyên trầm ngâm vài phút, giọng nói trầm thấp, chúng ta có chiến lực cấp hoàn mỹ, cũng có không ít chiến lực cấp hy hữu. Dù trên hòn đảo này, chúng ta cũng là một thế lực không hề yếu. Tần Chấn Quân và Triệu Thành nhìn nhau, ánh mắt có chút dao động. Lời này có nghĩa là hắn không định báo cho những người khác, hắn muốn độc chiếm. Tần Chấn Quân nhíu mày, ngươi có chắc không? Chắc hay không thì không quan trọng, dù sao chúng ta cũng là người ngoài đến xâm chiếm, cướp được bao nhiêu thì cướp. Tề Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn hòn đảo rộng lớn trước mặt, như đang nhìn con mồi. Tần Chấn Quân nhìn bóng lưng Tề Nguyên, cảm nhận được sự tự tin và bá khí trong lời nói của hắn. Thường xuyên ở vị trí cao, lại là người đứng đầu một thế lực lớn mạnh, Tề Nguyên đã có khí chất của một kẻ đứng trên vạn người. Ngươi đã quyết định rồi, vậy ta nghe theo ngươi. Tần Chấn Quân hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tề Nguyên, không chút do dự. Tề Nguyên nhìn về phía trước, giơ linh văn thông tin lên, bình tĩnh nói hai chữ, cập bến. Sơn Hải chậm rãi tiến về phía trước, hòn đảo càng lúc càng gần, những ngọn núi cao chót vót, rừng rậm rạp, những dãy núi trùng điệp, tất cả đều hiện ra trước mắt. Khi đặt chân lên mảnh đất xa lạ này, mọi người đều có chút kích động, tuy đây không phải lục địa mới, nhưng với liên minh 5 người, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Là những người đầu tiên khám phá ra nơi này, họ có quyền chinh phục nó. Để lại một số ít người trên thuyền, hầu hết các chiến binh đều lên bờ. Không manh động, Tề Nguyên phân phó Hoắc Thối, Trương Triệu Hải, Lôi Hùng, mỗi người dẫn theo tiểu đội của mình, cùng một số chiến binh, đi thám hiểm xung quanh. Nhưng trước khi đi, Tề Nguyên giao nhiệm vụ cho họ tạm thời không đi sâu vào. Sau khi xác định khu vực xung quanh an toàn thì đóng quân tại đó. Cùng với đó, mấy trăm nghìn ong Hắc Hổ, dưới sự dẫn dắt của ong chúa Hắc Hổ cấp hy hữu, nhanh chóng tản ra xung quanh, chiếm cứ cả khu vực. Đã đến đây rồi, nếu không có gì bất ngờ, Tề Nguyên sẽ không rời đi. Sau khi những người thám hiểm rời đi, Tề Nguyên bắt đầu quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Vị trí hiện tại là bờ biển phía bắc của hòn đảo. Nồng độ linh khí đã đạt cấp ưu tú, cây cối xanh tươi, tràn đầy sức sống. Trong rừng còn có sương mù màu trắng, không khí ẩm ướt, khiến tinh thần thoải mái. Môi trường ở đây thật tuyệt, còn tốt hơn cả linh địa. Tần Chấn Quân không khỏi cảm thán, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Mọi điều kiện ở đây đều tốt hơn linh địa rất nhiều, từ diện tích, tài nguyên, đến nồng độ linh khí đều không cùng đẳng cấp. Tề Nguyên cảm khái, nếu có thể chiếm được nơi này, chúng ta sẽ chuyển đại bản doanh của liên minh 5 người đến đây. Tần Chấn Quân cười lớn, ý tưởng này không tồi, nhưng trước tiên phải xử lý lũ dã thú cấp hoàn mỹ ở đây đã, chắc cũng phải mất kha khá thời gian. Cứ từ từ. 30 phút sau, Hoắc Thối và những người khác lần lượt trở về, báo cáo sơ qua về tình hình xung quanh. Địa hình ở đây chủ yếu là đồi núi, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, rất nhiều ngọn núi cao hơn 1.000 mét. Loại địa hình tự nhiên này khiến việc tiến vào trong gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là việc tấn công trên diện rộng sẽ rất khó. Nên phạm vi thám hiểm của đội thám hiểm chủ yếu tập trung ở bìa rừng. Số lượng dã thú ở đây cũng rất nhiều, hơn nữa cấp độ phổ biến là ưu tú, thậm chí còn có một số hung thú cấp hy hữu. Mới chỉ ở ngoài rìa mà đã có hung thú cấp hy hữu, thật khó tin. Chỉ với những phát hiện này, đã chứng minh chất lượng và mật độ dã thú ở đây cao hơn linh địa, nhưng cũng có một tin tốt. Đó là tài nguyên ở đây rất phong phú. Các loại thực vật, gỗ, khoáng thạch trong rừng đều có phẩm chất rất cao. Có lẽ là do linh khí xung quanh quá dồi dào, nên cấp độ của mọi thứ đều cao hơn. Tề Nguyên nghiêm túc lắng nghe, rồi nhấn mạnh hỏi, chắc chắn không có sinh vật cấp hoàn mỹ sao? Hoắc Thối nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi khẳng định, không có ạ, vòng ngoài của dãy núi đã được thám hiểm xong, không thể nào có sinh vật cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên gật đầu, vẻ mặt bớt nghiêm trọng hơn. Chỉ cần không có sinh vật cấp hoàn mỹ, với thực lực hiện tại của họ, có thể hoàn toàn áp chế hệ sinh thái xung quanh. Tề Nguyên nhìn Tần Chấn Quân và Triệu Thành, giờ có thể chắc chắn rằng, xung quanh không có nguy hiểm, có thể an toàn phát triển ở đây. Tần Chấn Quân bình tĩnh nói, vậy thì bắt đầu đóng quân, trước tiên cứ phát triển ở khu vực bên ngoài. Có cần chuyển căn cứ đến đây không? Tề Nguyên hỏi, môi trường, giá trị và tiềm năng phát triển ở đây đều vượt xa linh địa. Tần Chấn Quân nhíu mày, không thể quyết định ngay được. Sự phát triển của linh địa là do liên minh 5 người cùng quản lý, không thể nói chuyển là chuyển. Triệu Thành không cần suy nghĩ, nói, dù sao thì, người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp, có chỗ tốt hơn thì dĩ nhiên phải chuyển đến rồi. Tuy nói năng tùy tiện, nhưng Triệu Thành nói đúng. Nhưng Tề Nguyên vẫn nói, cho Sơn Hải cập bến trước, rồi xây dựng doanh trại tạm thời, chúng ta sẽ bàn bạc với Tần Đại Ca và Dương Đại Ca. Sau đó, hắn đưa gần như tất cả mọi người trên Sơn Hải lên bờ, xây dựng tạm mấy chục căn nhà gỗ trong rừng và nhà tổ ong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Đồng thời, xây dựng một căn cứ phụ để làm điểm định vị, tiện cho Dương Chính Hà và Trung Mạch Vận truyền tống đến. Mười mấy phút sau, hai người được truyền tống đến. Trung Mạch Vận tóc tai bù xù, rõ ràng là đang ngủ, bị gọi đến bất ngờ. Thám hiểm có phát hiện gì sao? Sao lại gọi mọi người đến đây? Dương Chính Hà gần đây đang bận bịu với khu thương mại trong linh địa, gần như tối mày tối mặt, lần này hắn phải trốn việc mới đến được. Tề Nguyên cười nói, ra ngoài nhiều ngày như vậy, dĩ nhiên là có phát hiện. Ồ, tìm thấy đảo sao? Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Triệu Thành nhìn nhau, đều cười bí hiểm. 10 phút sau, 5 người cùng đứng trên đỉnh một ngọn núi. Mẹ kiếp, hòn đảo này to thế này sao? Không phải là một lục địa đấy chứ? Dương Chính Hà mặt mày cứng đờ, miệng há hốc, rõ ràng là bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trung Mạch Vận cũng không khá hơn, nàng đứng ngây người trong gió, cảm nhận linh khí nồng đậm xung quanh, có cảm giác như đang mơ. Những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong sương mù, không hề giống một hòn đảo nhỏ. Thật khó tin, Dương Chính Hà lẩm bẩm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, chỉ có mình ngươi tìm thấy nơi này sao? Những đội khác đâu? Tề Nguyên kể lại những chuyện đã xảy ra, bao gồm việc họ bị chia tách, gặp phải sương mù tử vong, phát hiện ra bí cảnh, và cuối cùng là tìm thấy hòn đảo này. Trung Mạch Vận nhíu mày, không khỏi cảm thán về chuyến phiêu lưu này. Có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trên biển, cũng có quá nhiều nguy hiểm rình rập. Nhưng may mà, kết quả cuối cùng rất tốt. Trung Mạch Vận hỏi, vậy là, hiện giờ chỉ có chúng ta phát hiện ra hòn đảo này. Tề Nguyên cười, gật đầu. Tần Chấn Quân chống nạnh, nhìn mảnh đất này, hào sảng nói, cả vùng đất này đều là của chúng ta. Dương Chính Hà xua tay, Tần Đại Ca, đừng vui mừng quá sớm, lũ dã thú cấp hoàn mỹ ở đây còn chưa đồng ý đâu. Yên tâm, sớm muộn gì chúng cũng sẽ đồng ý. Chỉ là quá trình này cần chúng ta cố gắng. Phát hiện ra một lục địa mới. Cũng là một thử thách mới, mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết. Dương Chính Hà hỏi, Tề Nguyên, lần này ngươi gọi mọi người đến đây, chắc là có chuyện muốn bàn bạc đúng không? Bị huynh đoán trúng rồi. Tề Nguyên cười nói, ta muốn thương lượng với mọi người một chuyện. Bốn người còn lại đều tò mò nhìn hắn. Tề Nguyên hắng giọng, so với linh địa, lục địa này có diện tích lớn hơn, nồng độ linh khí cao hơn, tài nguyên phong phú hơn, và tiềm năng phát triển tốt hơn. Nên ta đang nghĩ, có nên chuyển trọng tâm phát triển sang đây không? Dương Chính Hà gật đầu, đương nhiên rồi, ngay cả trong khu vực không biết luật lệ, chúng ta cũng chưa từng thấy nơi nào có môi trường tốt như vậy. Đúng vậy, nếu có thể chiếm được nơi này, chẳng khác gì thổ hoàng đâu. Triệu Thành cũng phấn khích, nói ra suy nghĩ của mình. Tề Nguyên gật đầu, ý ta là, có nên chuyển căn cứ của chúng ta đến đây không? Chuyển căn cứ sao? Mọi người cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này. Dù sao, chuyển căn cứ là chuyện lớn, phải suy xét kỹ càng, không thể tùy tiện quyết định. Suy nghĩ một lúc, Trung Mạch Vận cau mày, bất lực nói, ta không thể bỏ Kỳ Quan được, không thể chuyển căn cứ. Xoáy cát sâu thẳm luôn là vấn đề mà Trung Mạch Vận phải suy nghĩ. Thậm chí, nó đã trở thành ràng buộc đối với sự phát triển của nàng. Trước đây, khi Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà chuyển căn cứ đến gần linh địa, Trung Mạch Vận cũng từng nghĩ đến việc chuyển đi, nhưng cũng vì Tề Nguyên, nên cuối cùng nàng vẫn quyết định ở lại. Giờ đây, nàng lại phải đối mặt với vấn đề này. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, xoáy cát sâu thẳm tuy quan trọng, nhưng không cần thiết phải dồn hết tâm sức vào đó. Muội có thể để lại căn cứ trên không, rồi chuyển căn cứ dưới lòng đất đến đây. Đồng thời, Tề Nguyên cũng có ý khác. Trung Mạch Vận từ trước đến nay vẫn luôn là hậu phương của Liên minh 5 người, chủ yếu phụ trách sản xuất lương thực và cung cấp tài nguyên. Điều này không có lợi cho sự phát triển của Trung Mạch Vận. Bản thân nàng cũng nhiều lần than thở, thực lực quá yếu, ngay cả khi bị dã thú cấp ưu tú tấn công, nàng cũng không có khả năng chống trả mạnh mẽ. Tề Nguyên cũng rất lo lắng về điều này. Nếu chuyển đến đây, hắn có thể giúp nàng xây dựng hệ thống chiến đấu, đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra, tương đương với việc mở ra một triển vọng mới. Còn Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà thì dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Việc họ chuyển căn cứ đến gần linh địa vốn là hành động bất đắc dĩ. Linh địa với họ, ngoài linh khí dồi dào ra, không có gì hấp dẫn. Ngay cả khu thương mại mà Tề Nguyên vừa xây dựng, cũng không thể mang lại nhiều lợi ích cho họ, chỉ có thể giúp người dân trong căn cứ sống tốt hơn. Nhưng Tần Chấn Quân vẫn có chút lo lắng cho Tề Nguyên. Hắn nói, ta có thể chuyển đến, nhưng khu thương mại mà ngươi vừa xây dựng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Dương Chính Hà cũng gật đầu, nếu chúng ta rời đi, ít nhất cũng mất hơn vạn người, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến động lực làm việc của Trương Bá Nghĩa và những người khác. Đối mặt với vấn đề của khu thương mại, Tề Nguyên rất kiên quyết, khu thương mại không quan trọng như mọi người nghĩ đâu, ít nhất là không quan trọng bằng sự phát triển của căn cứ chúng ta. Sau đó, hắn nói tiếp, hơn nữa, dù chúng ta có rời đi, khu thương mại vẫn có thể phát triển, không bị ảnh hưởng nhiều. Về vấn đề dân số, dù sao siêu cấp căn cứ cũng có rất nhiều người, chúng ta có chuyển thêm 10.000 người đến đây cũng không sao. Thậm chí, nếu có điều kiện, chúng ta có thể xây dựng truyền tống trận, kết nối với linh địa của Trương Trọng Nhạc, tăng cường giao lưu. Nghe Tề Nguyên nói vậy, những người khác không còn nghi ngờ gì nữa mà nhao nhao gật đầu. Tần Chấn Quân nói, vậy ta không có vấn đề gì. Chỉ cần chọn được vị trí là có thể chuyển đến ngay. Dương Chính Hà cũng nhanh chóng đồng ý. Với họ, lục địa này là một vùng đất hứa, có giá trị hơn linh địa rất nhiều. Ba người đã quyết định, chỉ còn lại Triệu Thành. Tuy Triệu Thành thường ngày hay cười cợt, nhưng hắn có những ý tưởng rất hay về việc phát triển căn cứ. Hắn đã đi được một quãng đường dài trên con đường mình chọn, trình độ phát triển căn cứ chắc chắn rất cao. Triệu Thành suy nghĩ một chút, rồi nói thật, ta cũng có thể chuyển đến, nhưng ta cần một khu vực riêng. Dương Chính Hà ngạc nhiên nhìn hắn, sao vậy? Căn cứ ở cạnh bọn ta ảnh hưởng đến tài vận của ngươi à? Muốn tách khỏi chúng ta sao? Cánh cứng cáp rồi à? Triệu Thành lắc đầu, không phải vậy, các ngươi cũng biết, căn cứ của ta hơi đặc biệt. Sau đó, Triệu Thành giải thích nguyên nhân, Kỳ Quan băng sơn của hắn có phẩm chất rất cao, ngay cả ở vùng băng tuyết phía Bắc, cũng hiếm có tài nguyên băng thuộc tính nào tốt hơn nó. Gần đây, hắn thường xuyên đi lại ở vùng băng tuyết, ăn thêm không ít tài nguyên băng thuộc tính. Điều này khiến phẩm chất của Kỳ Quan băng sơn lại tăng lên. Nhưng lúc này, hắn gặp phải một nút thắt. Vì khi thăng cấp lên căn cứ cấp 6, hắn đã dùng Kỳ Quan băng sơn làm lõi, mà không dùng lơ lửng thạch, nên Kỳ Quan băng sơn của hắn không thể di chuyển, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Vì vậy, dù ở vùng băng tuyết, nó cũng không thể đi khắp nơi để ăn tài nguyên, điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của nó. Nên hắn nghĩ ra một cách khác. Kỳ Quan băng sơn có thể tồn tại ở bất cứ đâu, dù chuyển đến lục địa này cũng không sao. Nhưng hắn không thể nào từ bỏ vùng băng tuyết được, nên hắn định dùng lơ lửng thạch để nâng cấp một căn cứ cấp 5 lên cấp 6, rồi để nó ở lại vùng băng tuyết, tiếp tục tìm kiếm tài nguyên. Nhờ khả năng di chuyển, việc tìm kiếm tài nguyên cũng dễ dàng hơn. Còn lý do hắn muốn có một khu vực riêng là vì lo lắng cho mọi người. Kỳ Quan băng sơn của hắn đã đạt đến đỉnh phong cấp hoàn mỹ, có thể liên tục phóng thích linh khí băng thuộc tính, biến cả một vùng rộng lớn thành thế giới băng giá. Nói cách khác, chỉ một Kỳ Quan băng sơn đã có thể tạo ra một vùng băng tuyết. Nếu không kiểm soát và cách ly, nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của những người khác. Nghe hắn giải thích, mọi người mới hiểu ra. Đồng thời, họ cũng không khỏi cảm thán, Triệu Thành đã âm thầm phát triển căn cứ đến mức này. Hắn gần như đã dẫn đầu những người cầu sinh khác về băng thuộc tính. T. Tề Nguyên đoán, dù Daniel cũng phát triển ở vùng băng tuyết, cũng lấy băng thuộc tính làm chủ đạo, lại còn có cả khu vực số 2 hỗ trợ, nhưng chắc chắn hắn cũng không thể phát triển tốt hơn Triệu Thành. Vậy thì chia cho ngươi một khu vực riêng, không thành vấn đề. Tề Nguyên nhanh chóng quyết định. Trong lòng hắn, lục địa này đã là vật sở hữu của liên minh 5 người, nên hắn không do dự phân chia. Hắn cũng đề nghị, để phát triển tốt hơn, căn cứ của chúng ta cũng không nên ở quá gần nhau, nên phân tán ra, bình thường thì tự phát triển, khi gặp nguy hiểm thì hợp tác, thương lượng xong, 5 người bắt đầu hành động. Đây là lần đầu tiên liên minh 5 người chuyển căn cứ đến cùng một mảnh đất. Tề Nguyên đang suy nghĩ, nên chuyển cốt thành đến đây, hay là chuyển đảo căn cứ đến đây? Thực ra, tuy đảo căn cứ rất an toàn, nhưng tiềm năng phát triển có hạn. Không chỉ linh khí xung quanh yếu, mà tài nguyên và dã thú cũng có phẩm chất thấp, ảnh hưởng rất lớn đến tiềm năng phát triển. Nhưng đảo căn cứ mà không có đảo, vậy còn gọi là đảo căn cứ sao? Điều này khiến Tề Nguyên hơi khó xử. Ở những giai đoạn phát triển khác nhau, căn cứ cũng có những nhu cầu phát triển khác nhau, yêu cầu về môi trường sống cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định chuyển cả đảo căn cứ và cốt thành đến lục địa này, cùng với phụ linh quy và đại thụ thủ hộ. Nói cách khác, hắn muốn chuyển trọng tâm phát triển của căn cứ, cùng với toàn bộ lực lượng đến lục địa mới này, nhưng hắn không định từ bỏ khu vực đảo căn cứ, mà sẽ tiếp tục biến nó thành một phần của lãnh thổ. Quyết định xong, hắn bắt đầu di chuyển. Trước tiên là chuyển cốt thành. Siêu pháo đài này có thể coi như căn cứ đầu cầu để thám hiểm lục địa mới. Tường xương, quân đội xương, kết hợp lại sẽ là một lực lượng vô song. Từ trước đến nay, cốt thành vẫn luôn bí ẩn. Không có người ngoài nào từng vào đó, nó cũng chưa từng thể hiện sức mạnh ra bên ngoài. Nhưng trên mảnh đất này, nó sẽ có những thử thách mới. Về vị trí của cốt thành, Tề Nguyên đã trao đổi với 4 người kia. Cuối cùng, họ quyết định đặt kỳ quan băng sơn của Triệu Thành ở cửa sông phía Bắc. Cũng chính là nơi họ vừa lên bờ. Toàn bộ khu vực vòng ngoài của dãy núi đều thuộc về Triệu Thành. Những người khác thì di chuyển đến những nơi khác. Căn cứ của Tần Chấn Quân được bao quanh bởi dãy núi do Sơn Hà Quyển Trục tạo ra. Diện tích khá lớn, lại rất an toàn, thế nên hắn chọn di chuyển về phía đông nam, tìm một thung lũng bằng phẳng, tạo thành vùng núi trong núi. Cũng chính là bên ngoài dãy núi của Sơn Hà Quyển Trục, lại có thêm một vòng núi lớn hơn. Điều này càng tăng thêm độ an toàn. Để tiện cho việc phát triển, Tần Chấn Quân chọn nơi có nhiều dã thú nhất để làm căn cứ, chỉ riêng hung thú cấp hy hữu đã có hơn 10 con. Rất có lợi cho việc chế tạo thú khôi lỗi. Nhưng trong quá trình này, chắc chắn hắn sẽ cần sự giúp đỡ của những người khác. Còn việc di chuyển của Dương Chính Hà thì tương đối tự do. Bởi căn cứ của hắn vốn đã bay trên trời, muốn đi đâu thì đi. Để phối hợp với mọi người, hắn chọn di chuyển căn cứ về phía Tây Nam, cùng nhau hình thành thế kiềng ba chân, tiện cho việc liên minh 5 người thám hiểm sâu vào lục địa. Như vậy, chỉ còn khu vực trung tâm là chưa có ai. Vì vậy, Tề Nguyên chuyển cốt thành đến dãy núi phía Nam. Trung Mạch vẫn không có khả năng chiến đấu mạnh, nên đặt căn cứ gần Tề Nguyên, tiện cho việc hai người hỗ trợ lẫn nhau. Một trên một dưới, có thể bổ sung sức mạnh cho nhau. Như vậy, việc di chuyển căn cứ của mọi người đã được sắp xếp xong. Tuy 4 người kia đều di chuyển về phía nam, nhưng thực chất vẫn là ở phía bắc của lục địa này. Vị trí của 3 căn cứ này chỉ cách cửa sông vài chục km, khoảng cách giữa chúng cũng chỉ 7-8 km. Chủ yếu là vì an toàn, họ không rõ tình hình ở đây. Nếu mạo hiểm đi quá xa, khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Vừa đến nơi, việc đầu tiên họ làm là tiêu diệt dã thú xung quanh. Dù sao cũng là chiếm cứ địa bàn của người khác, không bị đánh mới lạ. Nhưng may mà, thực lực của họ đủ mạnh, lại không chọc đến quá nhiều hung thú cấp hy hữu, nên tuy vất vả, nhưng họ vẫn an toàn vượt qua. Trận chiến kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, 5 căn cứ đã di chuyển xong, chính thức cắm rễ trên lục địa mới này. Tề Nguyên đứng trên tường thành của cốt thành, phía sau là 3.000 chiến binh mặc giáp xương, người nào cũng nhuốm máu, toát ra sát khí ngút trời. Mỗi bộ giáp xương đều đạt cấp hy hữu, phẩm chất còn cao hơn cả giáp của các đội trưởng thám hiểm. Nên thực lực của đội quân này mạnh đến khó tin. Hơn nữa, đây chưa phải là lúc họ mạnh nhất. Hiện tại, trong quân đoàn xương, thiên phú của hầu hết mọi người chỉ từ 60-85, đều là những người bị bí chiến cuộc loại bỏ. Nên dù là thực lực, kỹ năng, hay cấp độ, họ đều không quá mạnh. Trong 3.000 người, chỉ có 53 người cấp ưu tú, còn lại đều là cấp tốt. Tuy đã khá tốt, nhưng muốn điều khiển giáp xương cấp hy hữu, thực lực của họ vẫn hơi yếu, nên họ còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đang nghĩ, có nên bồi dưỡng một người đủ mạnh để làm thống lĩnh đội quân này không? Nhưng vị thống lĩnh này ít nhất cũng phải có thực lực ngang ngửa Hoắc Thối và Trương Vĩ. Nhân tài như vậy không dễ tìm. Hai, nhân tài mới là tài nguyên quý giá nhất. Tề Nguyên thở dài, vẫn chưa tìm được người thích hợp. Trước mắt, đội quân siêu cấp này chỉ có thể do hắn tự mình lãnh đạo. Sau một đêm suy nghĩ, Tề Nguyên vẫn chưa chuyển đảo căn cứ đến đây. Lý do chính là không đủ chỗ. Cốt thành nằm trong một thung lũng, vốn là nơi dễ thủ khó công, có thể dễ dàng xử lý dã thú xung quanh. Nhưng nếu chuyển cả đảo căn cứ đến đây, sẽ rất chật trội, không tiện cho việc thám hiểm sau này. Vì vậy, hắn quyết định tạm hoãn việc di chuyển căn cứ chính. Chờ tìm được nơi thích hợp hơn rồi mới chuyển. Thời gian sau đó là quá trình khai hoang lâu dài và bận rộn. Tuy căn cứ chính chưa được chuyển đến, nhưng tất cả thành viên của bí chiến cuộc đều đã đến cốt thành. Họ sẽ tham gia kế hoạch thám hiểm và khai hoang sắp tới. Cùng đến đây còn có cả đàn ong hắc hổ và 6 con quỷ bối long viên. Chúng vốn là dã thú, sau khi đến đây, chúng tự tìm cho mình một khu vực trong dãy núi ngoài thành, làm lãnh địa. Đồng thời, chúng cũng là tuyến phòng thủ bên ngoài của căn cứ, ngăn cản dã thú đến gần. Nhưng nói đúng ra, không phải 6 con, mà là 8 con quỷ bối long viên. Vì 2 con quỷ bối long viên cái đã mang thai trong thời gian ở linh địa, chắc không bao lâu nữa, đàn vượn sẽ có thêm thành viên. Điều này khiến Tề Nguyên rất vui mừng. Hành động lớn của liên minh 5 người cũng thu hút sự chú ý của 6 người Trương Bá Nghĩa. Các căn cứ lần lượt di chuyển khiến họ hơi bất an. Nhưng may mà vẫn còn đại thụ thủ hộ, mang đến cho họ cảm giác an toàn. Vào ngày thứ 2 sau khi các căn cứ di chuyển, họ lập tức tìm đến Tề Nguyên, do Trương Bá Nghĩa dẫn đầu, đến hỏi thăm tình hình. Trương Bá Nghĩa vẻ mặt khó xử, Tề lãnh chúa, chúng tôi đã đầu quân cho ngài, cũng coi như là người của ngài. Nhưng gần đây các ngài lại di chuyển căn cứ đi hết, khiến chúng tôi lo lắng. Trương Bá Nghĩa là người thông minh, không hề vòng vo, trực tiếp nói rõ lý do. Họ đầu quân cho Tề Nguyên là vì muốn tìm kiếm sự che chở, bảo vệ an toàn cho họ. Nhưng nếu Tề Nguyên cũng bỏ đi, vậy thì việc họ đầu quân còn có ý nghĩa gì? Tề Nguyên sắc mặt không đổi, hắn đã nghĩ ra lý do từ trước. Đây là hành động nội bộ của liên minh 5 người, tình hình cụ thể không tiện nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không bỏ rơi linh địa. Hơn nữa, các ngươi cũng thấy rồi đấy, đại thụ thủ hộ cấp hoàn mỹ vẫn luôn ở đây. Nghe Tề Nguyên giải thích, Trương Bá Nghĩa và những người khác nhìn nhau, vẻ mặt vẫn còn lo lắng. Tuy lời giải thích này có lý, nhưng không đủ để thuyết phục họ. Hiện tại thì nói hay lắm, nếu một ngày nào đó, ngay cả đại thụ thủ hộ cũng bị rời đi, họ biết kêu ai. Họ cũng có chút suy nghĩ riêng. Việc gì có thể khiến liên minh 5 người cùng hành động, thậm chí là cùng di chuyển căn cứ? Chắc chắn là việc có lợi ích rất lớn cho họ, mới khiến họ rầm rộ như vậy. Việc có thể mang lại lợi ích cho liên minh 5 người, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng đủ để 5 căn cứ nhỏ của họ ăn sung mặc sướng, kết hợp với việc 8 khu vực lớn hợp tác ra khơi, cùng nhau thám hiểm biển. Họ đã có một số suy đoán. Trương Bá Nghĩa không giấu giếm, hạ giọng hỏi, Tề lãnh chúa, ngài có thể nói cho chúng tôi biết, có phải trong quá trình thám hiểm biển, các ngài đã có phát hiện mới không? Tề Nguyên nhíu mày, sắc mặt không thay đổi, chỉ nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh này khiến 6 người không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng. Tề Nguyên im lặng 5 giây, rồi nói, đúng là có một số phát hiện, nhưng ta không yên tâm về các ngươi. Trương Bá Nghĩa đã nói thẳng, Tề Nguyên cũng không giấu giếm. Từ khi họ đầu quân đến nay, luôn an phận thủ thường, phối hợp với các kế hoạch của liên minh 5 người. Nhìn chung, họ làm rất tốt. Nhưng họ vẫn là người ngoài, Tề Nguyên không thể hoàn toàn tin tưởng họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vấn đề chính là, họ có sổ tay mê vụ cầu sinh, cũng có thể truyền tống đến siêu cấp căn cứ, nên họ có thể liên lạc với bên ngoài mà không bị Tề Nguyên phát hiện. Hơn nữa, họ cũng chưa từng sử dụng quyển trục khống chế, nên không có cách nào kiểm soát hành vi của họ. Cho nên những thông tin đặc biệt bí mật không thể để họ biết. Những hành động bí mật cũng phải tránh họ. Họ sẽ không bao giờ trở thành tâm phúc của Tề Nguyên, mà chỉ là người ngoài. Trương Bá Nghĩa hiểu được lý do, nhưng không có cách giải quyết. Chẳng lẽ lại giao căn cứ ra? Hoặc là dùng quyển trục khống chế, dù là cách nào, họ cũng không thể chấp nhận. Có lẽ họ có thể sẽ không liên lạc với bên ngoài, cũng sẽ không tiết lộ thông tin. Nhưng ai mà biết được. Tuy nhiên, họ không có cách nào, không có nghĩa là Tề Nguyên cũng vậy. Tề Nguyên nói, ta có một đề nghị, không cần các ngươi giao căn cứ, cũng không cần dùng quyển trục khống chế. Trương Bá Nghĩa mắt sáng lên, cách gì vậy? Tề Nguyên trầm giọng, giao sổ tay mê vụ cầu sinh ra, phá hủy truyền tống trận trong căn cứ. Hai điều kiện này, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Sổ tay mê vụ cầu sinh tuy quan trọng, nhưng chủ yếu có 2 tác dụng. Liên lạc và thăng cấp căn cứ. Liên lạc. Tề Nguyên có thể cho họ linh văn thông tin, liên lạc với nhau cũng như vậy. Thăng cấp căn cứ. Chỉ cần có thân phận người cầu sinh, dùng sổ đỏ cũng có thể thăng cấp. Nên việc lấy sổ tay mê vụ cầu sinh không ảnh hưởng nhiều đến họ, chỉ là để đề phòng họ liên lạc với bên ngoài. Phá hủy truyền tống trận cũng là để ngăn chặn họ liên lạc với bên ngoài. Chỉ cần họ đồng ý với 2 điều kiện này, họ sẽ hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, trở thành người của liên minh 5 người. Dù Tề Nguyên có giết họ, cũng không có tin tức nào truyền ra ngoài được. Trương Bá Nghĩa cúi đầu trầm tư. Năm người phía sau hắn cũng nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, sáu người bàn bạc xong, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Trương Bá Nghĩa thở dài, nghiêm túc nói, Tề lãnh chúa, chúng tôi đồng ý với hai điều kiện này. Nói xong, hắn đưa cả sáu cuốn sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Tề Nguyên nhận lấy, hơi ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Lúc này, Trương Bá Nghĩa đột nhiên quỳ xuống, khẩn thiết nói, Tề lãnh chúa, sáu người chúng tôi xin đầu quân, giờ tính mạng đã nằm trong tay ngài, mong ngài hãy đối xử tốt với chúng tôi. Tề Nguyên nhìn Trương Bá Nghĩa, những hành động của người này khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, vừa quyết đoán, vừa thông minh, đúng là một nhân tài. Nếu có thêm chút may mắn, hắn có thể trở thành một người cầu sinh đỉnh cao. Tề Nguyên thầm nghĩ, nếu hắn thực sự muốn đầu quân, sau này có thể trọng dụng. Hắn không nói gì thêm về hành động của Trương Bá Nghĩa, chỉ dặn dò, về thu dọn căn cứ, người cầu sinh bình thường ở lại, mang theo chiến lực đi. Nói xong, hắn rời đi, chỉ một câu nói, Trương Bá Nghĩa đã vui mừng khôn xiết. Vâng, chúng tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Sau đó, linh địa lại có biến động lớn. Sáu người Trương Bá Nghĩa đều hành động dứt khoát, để tất cả người bình thường ở lại linh địa, đưa họ vào khu thương mại. Họ chỉ mang theo chiến lực và những nhân tài có thiên phú, năng lực đặc biệt, di chuyển căn cứ. Hành động này khiến những người ở linh địa hoang mang. Chỉ trong 2-3 ngày, 9 căn cứ đều di chuyển, chỉ còn lại những người bình thường. Tin đồn nổi lên khắp nơi. Tề Nguyên chú ý đến tình hình này, nhưng hắn không can thiệp. Những người bình thường này chỉ cần nghe lời là được, không cần phải giải thích quá nhiều. Hiện tại, trọng tâm của họ là lục địa mới. Chiều hôm đó, 6 căn cứ của Trương Bá Nghĩa xuất hiện trên lục địa mới. Sau khi tìm hiểu tình hình, họ cũng kinh ngạc không nói nên lời, một hòn đảo chưa được khám phá, chưa được khai thác, rộng lớn như một lục địa thu nhỏ. Họ hiểu ý nghĩa của điều này, trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, đó là, may mà đã đến đây. Dưới sự sắp xếp của Tề Nguyên, họ đặt căn cứ ở vòng ngoài căn cứ của Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà bảo vệ họ, trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên. Tất nhiên, Tề Nguyên không có thói quen bán đứng đồng đội, hắn còn tăng cường phòng thủ cho họ. Rất nhiều chiến lực được điều động đến, khiến họ cảm thấy an toàn. Nhưng vào đêm đầu tiên sau khi họ chuyển đến, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tề Nguyên vừa chìm vào giấc ngủ, một tiếng gầm rung trời lở đất vang vọng khắp núi rừng, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Tề Nguyên bừng tỉnh, Trung Mạch Vận cũng hoảng sợ, vội vàng bò dậy. Hắn nhanh chóng cử người đi điều tra, chỉ 10 phút sau, Hoắc Thối đã mang tin tức trở về. Ngay khi nhìn thấy tin tức, Tề Nguyên đã thầm kêu không ổn. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng, xem ra gặp rắc rối rồi. Trung Mạch Vận nhíu mày, chuyện gì vậy? Có phải hung thú mạnh không? Tề Nguyên gật đầu, một đàn hung thú rất mạnh. Theo tin tức, một đàn trọng lôi thiên quân tượng xuất hiện bên ngoài căn cứ của Trương Bá Nghĩa và những người khác, thực lực rất mạnh, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Số lượng trọng lôi thiên quân tượng xuất hiện trước mắt đã lên đến 13 con. Hơn nữa, tất cả đều đạt cấp hy hữu, trong đó có 3 con đạt đến đỉnh phong cấp hy hữu. Chúng đứng cách căn cứ 2-3 km, không ngừng gầm rú, uy hiếp. Xem ra, rất có thể là do căn cứ của họ, chiếm mất nơi sinh sống của trọng lôi thiên quân tượng. Vì những căn cứ này đã xâm phạm lãnh thổ của chúng. Một đàn hung thú có nhiều con cấp hy hữu, ngay cả Tề Nguyên cũng phải cẩn thận. Còn Trương Bá Nghĩa và những người khác thì sợ đến hồn bay phách lạc. Họ cũng từng nghĩ, những nơi mà Tề Nguyên và những người khác dồn lực khai thác chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Sau khi đến đây, họ càng khẳng định suy nghĩ này. Nhưng họ không ngờ, nguy hiểm lại đến nhanh và mạnh đến vậy. Thực lực của họ hiện giờ chỉ mới cấp ưu tú. Theo Tề Nguyên được biết, trong 6 người, Trương Bá Nghĩa và Ngụy Vũ là mạnh nhất, có khoảng 10 chiến lực cấp ưu tú. Trong số những người cầu sinh, họ cũng được coi là tầng lớp trung lưu khá. Nhưng đêm nay, họ đã được dạy cho một bài học. 13 hung thú cấp hy hữu, họ co rúm trong căn cứ, không dám ra ngoài, trong lòng cũng có chút hối hận. Đối mặt với nguy hiểm này, nếu Tề Nguyên bỏ mặc họ, họ gần như không có cơ hội sống sót. Nhưng may mà, Tề Nguyên không phải người như vậy. Ngay khi biết chuyện, Tề Nguyên đã liên lạc với Tần Chấn Quân và những người khác, rồi cử người đến hỗ trợ. Tần Chấn Quân phái 4 thú khôi lỗi cấp hy hữu, vượt qua mấy ngọn núi, đến hỗ trợ. Dương Chính Hà cũng không hề do dự, phái 3 khôi lỗi thủ vệ đến, hơn nữa còn là loại đã được cải tiến, sức mạnh lớn hơn. Ví dụ như liệt kim chiến đấu khôi lỗi, nguyên mẫu là chiến đấu khôi lỗi cấp hy hữu. Nhưng lõi, vũ khí và trang bị đều được làm từ liệt kim hỏa diệu thạch. Khả năng chiến đấu tổng thể mạnh hơn rất nhiều. Còn có mẫu thổ thủ ngự khôi lỗi, nguyên mẫu là thủ ngự khôi lỗi, được chế tạo từ vật liệu thổ thuộc tính, khả năng phòng ngự mạnh hơn. Dương Chính Hà phái 2 liệt kim chiến đấu khôi lỗi, và 1 mẫu thổ thủ ngự khôi lỗi đến, thực lực đều đạt cấp hy hữu hậu kỳ. Bên cạnh Tề Nguyên không có nhiều chiến lực, chỉ có hai bụi gai thủ hộ cấp hy hữu đỉnh phong. Sau đó, hắn phái Hoắc Thối và Trương Vĩ đến. Do chênh lệch kích thước quá lớn, Tề Nguyên không chắc Hoắc Thối và Trương Vĩ có tác dụng gì không, nhưng dù sao họ cũng là chiến lực cấp hoàn mỹ, chắc cũng có thể uy hiếp được. Chín chiến lực cấp hy hữu nhanh chóng bày trận, đối đầu với 13 con trọng lôi thiên quân tượng. Tuy về số lượng, họ yếu thế hơn, nhưng khí thế thì không hề kém cạnh. Thấy vậy, tuy trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng Trương Bá Nghĩa đã bớt lo lắng hơn. Thực lực mà Tề Nguyên và những người khác thể hiện không hề thua kém đàn voi. Sau khi chuẩn bị xong, Tề Nguyên cũng vội vàng đến tiền tuyến. Chuẩn bị thế nào? Đương nhiên là kim lôi tử cấp hoàn mỹ và linh văn sóng lớn cấp hoàn mỹ. 13 hung thú cấp hy hữu tuy đáng sợ, nhưng chưa đến mức khiến Tề Nguyên phải e ngại. Nếu tình hình bất lợi, cứ trực tiếp dùng chiến lực cấp hoàn mỹ, kết thúc trận chiến trong một nốt nhạc. Nhưng trận chiến lại bùng nổ ngay lập tức. Thú khôi lỗi của Tần Chấn Quân có trí tuệ rất thấp, sau khi nhận được mệnh lệnh, chúng lập tức lao lên tấn công, khi đối phương còn chưa kịp chuẩn bị, đã khai chiến. Thấy vậy, Dương Chính Hà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ba khôi lỗi thủ vệ phối hợp với nhau, tạo thành sức mạnh to lớn. Đặc biệt là dưới sự điều khiển của Dương Chính Hà, chúng có kỹ năng chiến đấu và tư duy của con người, sức mạnh tăng lên gấp bội. Chỉ trong vài giây, bằng sức mạnh áp đảo, chúng đã khiến một con trọng lôi thiên quân tượng bị thương nặng. Tề Nguyên nhíu mày, hấp tấp quá, sao lại đánh luôn rồi? Đàn trọng lôi thiên quân tượng này rất mạnh, ban đầu hắn định thử giao tiếp với chúng, xem có thể hòa giải không? Nếu có thể chung sống hòa bình, thì không cần phải đánh nhau. Dù sao, đây là địa bàn của chúng, hơn nữa, cũng không biết trong đàn có con nào mạnh hơn hay không. Tùy tiện khai chiến sẽ không có lợi. Hơn nữa, hung thú đỉnh phong cấp hy hữu đã có trí tuệ rất cao. Hoàn toàn có thể giao tiếp, thậm chí hợp tác. Nhưng giờ đã đánh nhau rồi, Tề Nguyên không còn lựa chọn nào khác, hắn vội vàng điều động bụi gai thủ hộ tham chiến. Vô số dây leo gai như biển cả nhanh chóng lan ra khắp khu rừng. Ban đầu, hai bên đánh nhau dữ dội, tiếng động lớn khiến cả vùng mấy chục km xung quanh đều rung chuyển. Hai bên ngang tài ngang sức. Nhưng chẳng mấy chốc, cán cân chiến thắng đã nghiêng về một phía. Sự chênh lệch lớn về số lượng khiến phe Tề Nguyên dần yếu thế. Tề Nguyên nhíu mày, nhận ra tình hình bất lợi, chênh lệch bốn chiến lực cấp hy hữu là quá lớn. Hơn nữa, đối phương còn có thêm một chiến lực đỉnh cao. Hỏng rồi. Tần Chấn Quân cũng xa sầm mặt, nhỏ giọng nói, đã thông báo cho Triệu Thành, nhưng hắn đến đây cần có thời gian. Tình hình thay đổi quá nhanh, chúng ta không kịp đâu. Dương Chính Hà bình tĩnh nói. Triệu Thành cách nơi này khá xa, phải vượt qua mấy dãy núi, khó mà đến kịp. Dương Chính Hà nhìn Tề Nguyên, lúc này đừng có tiếc chiến lực cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên gật đầu, hắn hiểu ý Dương Chính Hà, là muốn hắn dùng kim lôi tử. Họ nghĩ, tuy Tề Nguyên có sức mạnh cấp hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng nhỏ con quá, khó mà chống lại hung thú khổng lồ. Bản thân Tề Nguyên cũng chưa từng dùng sức mạnh của mình để đánh bại hung thú cấp hy hữu. Lần này, hắn muốn thử xem. Với niềm tin chiến thắng, Tề Nguyên nói, Hoắc Thối, Trương Vĩ, hai ngươi ra thử xem. Hắn không ngốc đến mức tự mình ra trận, vừa mệt, lại vừa dễ bị thương. Quan trọng nhất là, hắn không thích chiến đấu. Hoắc Thối và Trương Vĩ không đổi sắc mặt, sau khi nhận lệnh. Họ nhanh chóng lao về phía chiến trường trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ai cũng ngạc nhiên. Nhưng trong sự ngạc nhiên của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, còn có sự dò xét và suy tư. Còn Trương Bá Nghĩa và những người khác thì hoàn toàn không thể tin nổi. Họ kinh ngạc nhìn Tề Nguyên, không hiểu hành động của hắn. Một giây sau, cảnh tượng chấn động xuất hiện. Hoắc Thối chặn đứng một con hung thú cấp hy hữu. Giáp trụ, loài xương, linh văn, ba thứ cùng lúc phát huy tác dụng. Linh khí mang theo sức mạnh không gian, nhanh chóng kích hoạt ba linh văn trên đùi hắn. Dưới sự gia trì của linh văn tật phong, tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không nhìn rõ. Hiệu quả của linh văn quỷ mị cũng được kích hoạt, vô số hư ảnh xuất hiện. Linh khí trong không khí xung quanh như bị rút cạn. Một giây sau, vô số hư ảnh chồng lên nhau, tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Còn trọng lôi thiên quân tượng cấp hy hữu trung kỳ bị đá bay ra ngoài, kêu lên thảm thiết. Cả hung thú lẫn con người đều ngây người trước cảnh tượng này. Nhưng màn trình diễn của họ vẫn chưa kết thúc, Trương Vĩ cũng xông lên. Một thanh thí huyết đao khổng lồ, với sức mạnh còn kinh khủng hơn, ngay lập tức phá vỡ lớp phòng ngự của một con trọng lôi thiên quân tượng. Đáng sợ hơn là, thanh đao này như một lưỡi hái tử thần, nhanh chóng hút máu từ vết thương. Khi con voi hoảng sợ bỏ chạy, vết thương trên người nó đã trắng bệch, không còn sức sống. Hấp thụ máu, thí huyết đao càng lúc càng lớn, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Sức sát thương của huyết đao do Trương Vĩ sử dụng rõ ràng là lớn hơn, vì đây là linh văn cấp hoàn mỹ, sức mạnh tăng lên gấp bội. Hai người gia nhập, dễ dàng xoay chuyển tình thế, thậm chí còn chiếm ưu thế. Mẹ kiếp! Quái vật gì thế này? Không chỉ sáu người Trương Bá Nghĩa chưa thấy bao giờ, mà ngay cả Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng kinh ngạc đến không nói nên lời. đặc biệt là Tần Chấn Quân, khả năng chiến đấu của hắn vốn đã rất mạnh, với sự hỗ trợ của đạo cụ, hắn cũng có thể miễn cưỡng đối đầu với hung thú cấp hy hữu. Nhưng muốn đạt đến trình độ như hai người kia thì gần như không thể. Tần Chấn Quân hoang mang nhìn Tề Nguyên, hai người kia là sao? Cấp hoàn mỹ à? Nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này, vì hắn nhận ra, linh khí trên người hai người này chỉ ở cấp hy hữu. Tuy cũng rất mạnh, nhưng không đến mức biến thái như vậy. Tề Nguyên lắc đầu, xác nhận suy đoán của hắn, chỉ là cấp hy hữu, nhưng có thực lực gần bằng cấp hoàn mỹ. Hít! Quả nhiên là vậy. Mọi người đều giật mình, vừa kinh ngạc, vừa nằm trong dự đoán. Có thể áp chế hung thú cấp hy hữu chỉ với một chiêu, chắc chắn là chiến lực cấp hoàn mỹ. Dương Chính Hà chăm chú nhìn chiến trường, như nhận ra điều gì đó. Tề Nguyên, sức mạnh mà họ sử dụng sao ta thấy quen quen. Tề Nguyên cười nhạt, là cách sử dụng linh văn đặc biệt, hiện tại chưa thể phổ biến. Tề Nguyên vẫn giấu kín chuyện linh văn trong cơ thể. Một mặt là vì quá khó chế tạo. Hiện tại, chỉ có mình hắn làm được. Hơn nữa, mỗi lần khắc linh văn phải mất 2-3 ngày. Nó tiêu tốn rất nhiều tinh lực của hắn, khó mà phổ biến. Mặt khác, là vì nó quá mạnh, ngay cả những chiến lực mạnh nhất dưới trướng hắn, Tề Nguyên cũng không thể chia sẻ hết, huống chi là người ngoài. Tần Chấn Quân nghe vậy, cũng không hỏi thêm. Tuy quan hệ giữa họ rất thân thiết, nhưng mỗi căn cứ đều có bí mật riêng, không thể nào tiết lộ hết. Giống như Dương Chính Hà, nghiên cứu về khôi lỗi thủ vệ của hắn đã dần đạt đến cấp hoàn mỹ. Các loại khôi lỗi thủ vệ cũng ngày càng đa dạng, từ kỹ thuật khôi lỗi thủ vệ của hệ thống, giờ hắn đã bắt đầu tự sáng tạo, nghiên cứu ra kỹ thuật mới. Bí mật này, Dương Chính Hà cũng không thể nói cho người khác. Sau đó, khi mọi người đang suy nghĩ miên man, chiến trường lại có biến. Ngay khi Trương Vĩ vung đao, sắp chém chết một con trọng lôi thiên quân tượng, một tảng đá mang theo linh lực mạnh mẽ bỗng nhiên bắn ra, hất văng huyết đao của hắn. Chuyện gì vậy? Cảnh tượng kỳ lạ này khiến mọi người ngẩn người. Chỉ có ba người là con ngươi co rút lại, lẩm bẩm, cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên, Hoắc Thối và Trương Vĩ, do đều có loài xương, nên hiểu rõ hơn về dao động linh khí cấp hoàn mỹ. Nên khi tảng đá bay đến, họ lập tức nhận ra đây là thứ cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên kinh ngạc một giây, rồi lớn tiếng quát, tất cả cảnh giác. Hai bụi gai thủ hộ, cùng với Hoắc Thối và Trương Vĩ, nhanh chóng lùi lại, bày trận phòng ngự. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng kịp phản ứng, vội vàng ra lệnh cho thú khôi lỗi và khôi lỗi thủ vệ lùi lại. Ngoài dự đoán, đàn trọng lôi thiên quân tượng dường như cũng nhận được mệnh lệnh, chúng dừng lại tại chỗ. Tề Nguyên không hề lơ là, hắn nhìn chằm chằm vào dãy núi phía sau. Trong nháy mắt, chiến trường hỗn loạn bỗng trở nên yên tĩnh. Dưới bầu trời đêm, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng lá cây xào xạc. Mấy chục giây sau, 13 con trọng lôi thiên quân tượng khẽ kêu lên, rồi chậm rãi tản sang hai bên, nhường ra một con đường. Tề Nguyên nheo mắt, lẩm bẩm, đến rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn, tìm kiếm sinh vật cấp hoàn mỹ kia. Nhưng hắn nhìn quanh hồi lâu, đến mỏi cả mắt, vẫn không thấy gì. Hắn biết rõ kích thước của sinh vật cấp hoàn mỹ, không nói đến 1000 mét, ít nhất cũng phải 100 mét, dùng từ che khuất cả bầu trời cũng không đủ để hình dung. Rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức của nó, sao lại không thấy? Đúng lúc này, một luồng ý thức già nua truyền vào đầu hắn. Chào người cầu sinh. Tề Nguyên giật mình, nhìn quanh. Không chỉ mình hắn, mà Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Bá Nghĩa và những người khác cũng đều ngạc nhiên nhìn quanh. Rõ ràng là ai cũng nghe thấy giọng nói của sinh vật cấp hoàn mỹ này. Khụ khụ, nhìn xuống đây, Tề Nguyên lại nghe thấy tiếng nói, hắn ngẩn người, rồi nhìn xuống dưới. Lúc này, hắn thấy một con voi nhỏ màu trắng, cao khoảng 2 mét, đứng bên cạnh hai con trọng lôi thiên quân tượng cấp hy hữu đỉnh phong. Tuy 2 mét không phải là nhỏ, nhưng với thân phận cấp hoàn mỹ của nó thì hơi kỳ lạ. Ngươi là cấp hoàn mỹ. Con voi cấp hoàn mỹ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tang thương, giọng nói già nua, cơ thể cấp hoàn mỹ quá lớn, tiêu hao nhiều năng lượng, đây là trạng thái sau khi ta áp chế. Tề Nguyên giật khóe miệng, thầm kinh ngạc, cơ thể còn có thể áp chế sao? Sao lại không biến lớn ra? Đây không phải là hung thú, mà là yêu quái à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như hiểu được Tề Nguyên đang khó hiểu, nó giải thích, sự tiến hóa của sinh vật không phải cứ to lớn là tốt. Cơ thể quá lớn sẽ tạo gánh nặng rất lớn, nên loại biến hóa này của ta vừa là ngẫu nhiên, vừa là tất yếu. Tề Nguyên kìm nén sự kinh ngạc, nhìn sinh vật cấp hoàn mỹ này, ta hiểu rồi, không biết nên xưng hô với ngươi thế nào. Cứ gọi ta là Tượng Vương. Tượng Vương rất dễ nói chuyện, vậy mà lại bình tĩnh nói chuyện với họ. Thấy thái độ của đối phương khá tốt, Tề Nguyên cũng dịu giọng, xem ra ngươi cũng lớn tuổi rồi, vậy ta gọi ngươi là Tượng Vương tiền bối. Không biết vì sao tiền bối lại phái thuộc hạ đến tấn công chúng ta. Tượng Vương cười, bình tĩnh nói, các ngươi tưởng vùng đất này không có chủ sao? Tề Nguyên nhất thời nghẹn lời. Khi biết nơi này có sinh vật cấp hoàn mỹ, hắn đã hiểu, đây chắc chắn là địa bàn của sinh vật khác. Nhưng lý do hắn đến đây là vì hắn tin rằng thực lực của mình đủ mạnh, có thể chiếm cứ nơi này. Tượng Vương không đợi Tề Nguyên lên tiếng, mà nói thẳng, các ngươi đã có thực lực cấp hoàn mỹ, vậy chính là người cùng thời đại với ta. Ta không thể để đám trẻ ra tiếp đón các ngươi, như vậy là bất lịch sự. Tề Nguyên cười, không ngờ một con hung thú cũng biết lễ phép, xem ra trí tuệ của sinh vật cấp hoàn mỹ đã không khác gì con người. Vậy hôm nay ngươi đến đây là muốn tự mình đuổi chúng ta đi. Tề Nguyên nhìn Tượng Vương, không hề sợ hãi. Dù sao, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy, cùng lắm thì mất chút lợi ích. Nhưng Tượng Vương lại lắc đầu, nếu các ngươi chỉ có thực lực cấp hy hữu, ta sẽ đuổi các ngươi đi, đáng tiếc là các ngươi có thực lực cấp hoàn mỹ. Tượng Vương nói thẳng, không hề che giấu ý đồ của mình. Tề Nguyên thầm may mắn, nếu thực lực của họ quá yếu, chắc chắn đã bị đuổi đi rồi. Hắn hỏi, vậy ngươi định thế nào? Tượng Vương nhìn Tề Nguyên, nói, cả vùng đất này đều là của ta có thể cho phép các ngươi ở lại, nhưng không được tùy tiện giết dã thú ở đây. Tề Nguyên nhíu mày, vậy chúng ta phát triển bằng cách nào? Các ngươi có thể săn giết những dã thú vô chủ, hoặc dã thú trong lãnh thổ của sinh vật cấp hoàn mỹ khác, ta sẽ không can thiệp. Tề Nguyên nhướng mày, dã thú của sinh vật cấp hoàn mỹ khác, chẳng phải là kẻ thù của ngươi sao? Tượng Vương ngạc nhiên nhìn Tề Nguyên, dường như kinh ngạc trước sự thông minh của hắn. Một giây sau, lão giả thành thật khen ngợi, ngươi thông minh thật đấy. Câu nói này khiến Tề Nguyên nghẹn lời, hắn không ngờ có ngày mình lại được một con dã thú khen thông minh. Tượng Vương hít hít cái mũi, chậm rãi nói, ta cung cấp cho các ngươi nơi sinh sống, các ngươi giúp ta đối phó với những sinh vật cấp hoàn mỹ khác, chúng ta hợp tác với nhau, thế nào? Lối suy nghĩ logic của Tượng Vương khiến mọi người giật mình. Nó vậy mà cũng biết hợp tác. Tề Nguyên không đồng ý ngay, mà nghiêm túc nói, ngươi không có đủ sức mạnh để đuổi chúng ta đi, nên cái gọi là cung cấp nơi sinh sống chẳng có ý nghĩa gì. Thái độ cứng rắn này khiến không khí bỗng chốc căng thẳng, Tượng Vương cũng trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên. Khí thế hung hãn của hung thú dần tỏa ra từ người nó. Uy nghiêm, ngột ngạt, mạnh mẽ, tàn bạo. Ngôn ngữ loài người dường như không đủ để miêu tả cảm giác này. Mọi người đều căng thẳng, lo lắng nhìn Tề Nguyên. Họ hiểu rõ, nếu đàm phán thất bại, sẽ là chiến tranh cấp hoàn mỹ. Loại chiến tranh này, nếu thắng thì không sao, còn nếu thua, sẽ là thảm họa. Nhưng lần này, Tề Nguyên tràn đầy tự tin, không hề có ý định lùi bước. Khi Tượng Vương tỏa ra khí thế, Tề Nguyên cũng âm thầm vận công. Trên tay phải hắn là găng tay xương với vẻ ngoài dữ tợn, khí tức băng thuộc tính cấp hoàn mỹ tỏa ra, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Cùng lúc đó, linh thụ ong chúa leo lên lưng hắn, năng lượng thực vật cấp hoàn mỹ bùng nổ, như thể có cả một biển cây đang sinh sôi. Thấy thái độ của Tề Nguyên, Hoắc Thối và Trương Vĩ cũng không hề sợ hãi, họ cũng điều động loài xương. Sức mạnh của lửa và không gian va chạm vào nhau, khiến mọi người nín thở. Mọi người cảm nhận được mặt đất rung chuyển, sức mạnh khủng khiếp như muốn nghiền nát họ. Nhiều luồng sức mạnh cấp hoàn mỹ giằng co, vượt xa sức tưởng tượng của họ. Cảm giác ngột ngạt này kéo dài hơn 10 giây. Linh khí của Tượng Vương dao động. Nó cười lớn, thực lực của các ngươi quả thật rất mạnh, chúng ta có thể trở thành đối tác hợp tác thực sự. Tề Nguyên vẫn lạnh lùng, linh khí vẫn bao quanh, xung quanh vẫn là một vùng băng giá. Nếu muốn hợp tác, ta hy vọng Tượng Vương có thể thể hiện chút thành ý. Tượng Vương bình tĩnh nói, quy tắc vẫn như cũ, không được săn giết dã thú trong lãnh thổ của ta, còn những hợp tác khác, chúng ta có thể bàn sau. Lần này, Tượng Vương không hề nhượng bộ, cẩn thận hơn, cũng có thành ý hơn. Nếu dễ dàng quyết định như vậy, thì đúng là quá qua loa. Tề Nguyên gật đầu, ta có thể đồng ý, nhưng ngươi phải chỉ cho chúng ta, đâu là lãnh thổ của sinh vật cấp hoàn mỹ khác, đâu là vùng đất vô chủ. Đi về phía tây nam 70 km, khu rừng bên kia sông. Tượng Vương đưa ra một vị trí, rồi giải thích, ta đang đối đầu với nó, các ngươi có thể nhân cơ hội cướp tài nguyên của nó. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, đừng để lộ chiến lực cấp hoàn mỹ, để phòng nó nổi giận. Tề Nguyên suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu, được, chúng ta sẽ cân nhắc, hy vọng có thể chung sống hòa bình. Tượng Vương cười, chỉ nói bốn chữ, hợp tác vui vẻ. Sau đó, trước mắt mọi người, nó quay người đi vào dãy núi phía sau. Mãi đến khi bóng dáng Tượng Vương biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng. Họ cảm nhận rõ ràng, thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, sự căng thẳng trong trận chiến này còn hơn cả một năm qua họ trải qua. Lúc này, một bóng dáng màu lam mập mạp vội vã chạy đến từ phía sau. Các huynh đệ, ta đến rồi. Triệu Thành cưỡi trên lưng băng hoàn cự mãng. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Tuy băng hoàn cự mãng đã đạt cấp hy hữu hậu kỳ, nhưng cơ thể quá cồng kềnh, nên cả sức chiến đấu và tốc độ đều kém. Nhìn viện binh đến muộn, Tề Nguyên chỉ biết lắc đầu. Cũng may thực lực của họ đủ mạnh, nếu không, Triệu Thành đến chỉ để nhặt xác họ. Tề Nguyên thở dài, Người đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta nhân tiện họp bàn một chút. Sau đó, hắn gọi Trung Mạch Vận đến. Rồi cùng nhau vào không gian tiểu giới. Thế giới độc lập này lại một lần nữa khiến 6 người Trương Bá Nghĩa kinh ngạc. Bên trong chim hót hoa nở, như chốn đào nguyên, không giống như cảnh tượng có thể tồn tại trong thế giới sương mù. Không để họ hưởng thụ, Tề Nguyên đưa cho mỗi người một chai nước, rồi tìm một căn phòng, bắt đầu cuộc họp. Tần Chấn Quân hỏi, Tề Nguyên, ngươi thực sự định hợp tác với Tượng Vương sao? Sống trên đất của người ta, chẳng lẽ lại đối đầu với họ? Tề Nguyên bình tĩnh nói, chúng ta chưa quen thuộc với nơi này, nếu tùy tiện gây chiến, khó tránh khỏi bị người khác lợi dụng. Tề Nguyên gật đầu, nên ta mới nói, duy trì mối quan hệ tốt với Tượng Vương là rất quan trọng, chúng ta không nên xung đột với nó rất mạnh. Mặt khác, chúng ta cũng không cần vội vàng mở rộng, cứ yên tâm phát triển ở đây là được, tài nguyên vẫn lấy từ linh địa. Trương Bá Nghĩa nhỏ giọng hỏi, vậy còn hợp tác với Tượng Vương thì sao? Tề Nguyên nhìn hắn, ta chỉ hỏi nó vị trí của hung thú, chứ không đồng ý giúp nó, nên không có chuyện hợp tác. Vậy chúng ta cứ ở yên đây à? Tạm thời cứ ở yên. Tề Nguyên bình tĩnh nói, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình, không cần vội vàng, chúng ta có thời gian. Tần Chấn Quân cũng gật đầu, Tượng Vương có vẻ không sợ hãi, nhưng dù lãnh thổ bị chúng ta chiếm cứ, nó cũng không nói gì, thực ra là đang yếu thế hơn. Dương Chính Hà cũng hiểu ra, trầm giọng nói, hung thú càng mạnh, ý thức lãnh thổ càng cao. Nó vậy mà để chúng ta ở lại đây. Quả thực không bình thường. Vì nó không có đủ sức mạnh để đuổi chúng ta đi. Tề Nguyên nói rõ trọng điểm. Nó từng nói, nó đang đối đầu với một sinh vật cấp hoàn mỹ khác. Ta nghĩ chắc nó không lừa chúng ta. Tần Chấn Quân gật đầu. Điều này cũng giải thích vì sao nó lại dung túng chúng ta như vậy. Không dám ra tay, thậm chí còn dùng cơ thể nhỏ bé này để xuất hiện. Xem ra nó không muốn gây ra náo động lớn. Mọi người nhanh chóng hiểu ra, suy đoán được tình cảnh của Tượng Vương. Nhưng Tề Nguyên không dám chắc những suy đoán này là đúng. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói, muốn kiểm chứng, chỉ cần đợi thêm vài ngày. Nếu Tượng Vương chủ động đến tìm chúng ta hợp tác, thì đúng là nó đang gặp khó khăn, chúng ta có thể nhân cơ hội. Tề Nguyên không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu. Có cơ hội đục nước béo cò, không cần phải đối đầu trực diện. Hơn nữa, những người ở đây đều là lãnh chúa, có thể sống sót đến giờ thì không ai là kẻ ngốc. Họ hiểu rõ, không cần phải vội vàng mở rộng thế lực và cướp đoạt tài nguyên. Họ vừa đến đây, việc quan trọng nhất là điều tra môi trường xung quanh, tìm hiểu mối quan hệ giữa các thế lực, đặc biệt là tình hình của những sinh vật cấp hoàn mỹ. Cuộc họp ngắn này chỉ kéo dài mười mấy phút, họ đã quyết định phương châm phát triển tiếp theo. Chỉ 4 chữ, tạm thời nghỉ ngơi. Mọi người sẽ ở lại căn cứ của mình, không thu thập tài nguyên, không săn bắn dã thú, chỉ tập trung phát triển. Kết thúc cuộc họp, 6 người Trương Bá Nghĩa lần lượt rời đi. Nhưng họ không biết, 5 người Tề Nguyên lại quay về không gian tiểu giới, bắt đầu một cuộc họp nội bộ khác. Tề Nguyên, sao lại họp hai lần? Dương Chính Hà vừa cười vừa ngồi xuống, lười biếng duỗi lưng, cầm một nắm hạt dưa lên ăn. Mấy người khác cũng đều thả lỏng. Tề Nguyên cũng vậy, vừa pha trà, vừa nói, tuy họ đã đầu quân cho chúng ta, nhưng vẫn là người ngoài, có một số việc chỉ nên nói trong nội bộ. Tần Chấn Quân vuốt râu, hỏi, nói xem, là chuyện gì? Tề Nguyên dừng lại vài giây, đợi đến khi pha trà xong, rót cho mỗi người một chén, rồi mới chậm rãi nói, liên quan đến trưởng thôn. 6 chữ này vừa dứt, mọi người lập tức dừng mọi động tác, ngây người. Ngay cả sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Tần Chấn Quân ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị hỏi, liên quan đến trưởng thôn. Cụ thể là chuyện gì? Tề Nguyên không vòng vo, trực tiếp nói, mục đích bọn họ vượt qua nghìn năm đến hiện tại. Người biết. Tề Nguyên bình tĩnh gật đầu, ta đã nói chuyện với hắn, biết được một số tin tức, nên muốn nói cho mọi người. Dương Chính Hà buông hạt dưa xuống, bất lực nói. Cứ tưởng ngươi muốn nói chuyện gì, không ngờ lại là chuyện động trời như vậy. Tề Nguyên cười lắc đầu, không đến mức động trời, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của chúng ta sau này. Vậy ngươi nói nhanh lên, ta cũng rất tò mò, họ phải trả giá đắt như vậy để sống đến giờ, rốt cuộc là vì cái gì? Tề Nguyên uống một ngụm trà, thành thần. Cái gì cơ? Tề đại ca, là ta nghe nhầm, hay huynh đang nói đùa? Lần này, ngay cả Triệu Thành cũng không bình tĩnh nổi. Tề Nguyên lắc đầu, ta không nói sai, các ngươi cũng không nghe nhầm. Hắn giải thích tiếp, lúc trước, Heather đã phát hiện di tích căn cứ cấp 7, nó gần như đã biến thành linh địa, các ngươi có nghĩ đến nguyên nhân không? Câu hỏi này khiến mọi người ngẩn người. Dương Chính Hà nhíu mày, thời gian quá lâu không có người ở, dấu vết của con người biến mất, dần dần biến thành một vùng đất hoang chỉ có linh khí, đó là chuyện bình thường mà. Không, không bình thường. Tề Nguyên lắc đầu phủ nhận, nếu mỗi căn cứ đều có thể biến thành linh địa, vậy thì sau hàng nghìn, hàng vạn năm, phải có vô số linh địa mới đúng. Câu nói này khiến mọi người ngẩn người, dường như họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng giờ ngẫm lại, quả thực đúng là như vậy. Căn cứ cấp 5 có thể liên tục tạo ra linh khí, trở thành một linh địa cấp tốt. Mà số lượng căn cứ cấp 5 của người cầu sinh hiện tại đã hơn 2 triệu, cộng thêm các thời đại trước, số lượng ít nhất cũng phải mấy chục triệu, thậm chí là trăm triệu. Nhưng thực tế, đến nay, họ vẫn chưa tìm thấy linh địa cấp tốt nào, tình huống này đúng là rất kỳ lạ. Tề Nguyên hỏi tiếp, vậy theo các ngươi, điểm khác biệt lớn nhất giữa căn cứ và linh địa là gì? Trung Mạch Vận suy nghĩ một hồi, rồi nói, một cái ở ngoài hoang dã, một cái ở trong nhà. Tề Nguyên giật khóe miệng, nhìn nàng với vẻ mặt khó tin. Hắn đã nghĩ đến vô số câu trả lời, nhưng không ngờ lại là câu trả lời lạc quẻ như vậy. Khụ khụ. Thấy đôi vợ chồng trẻ sắp sửa liếc mắt đưa tình, Tần Chấn Quân vội vàng ngăn lại, nếu nói về điểm khác biệt thì là dương báo trong linh địa. Dương báo đúng là một điểm khác biệt, nhưng chỉ là một trong số đó. Tề Nguyên đồng ý với câu trả lời này, rồi bổ sung, thực ra, điểm khác biệt lớn nhất là ở ranh giới giữa linh địa và căn cứ. Ranh giới. Đúng vậy, các ngươi thử nghĩ xem, ranh giới của hai khu vực này có gì khác nhau. Được Tề Nguyên nhắc nhở, mọi người lập tức suy nghĩ, cố gắng tìm ra điểm khác biệt. Dương Chính Hà lên tiếng, ta hiểu ý ngươi rồi, ý ngươi là, bên ngoài linh địa có một vùng rộng lớn là nơi giao thoa, giữa linh văn và linh khí hỗn loạn. Điều này nói lên điều gì? Triệu Thành tuy hiểu, nhưng trong lòng vẫn khó hiểu. Nói lên rằng, linh địa đang dần biến mất, Tề Nguyên nói, hay nói cách khác, linh địa đang dần bị linh khí hỗn loạn đồng hóa. Sớm muộn gì? Linh địa cũng sẽ biến mất hoàn toàn, trở thành một phần của linh khí hỗn loạn. Cái này, thấy mọi người khó hiểu, Tề Nguyên lại lấy ví dụ. Cổ thôn của trưởng thôn cũng là một linh địa, phẩm chất chỉ có cấp tốt. Nhưng theo trưởng thôn nói, nghìn năm trước, đó là một căn cứ cấp 6. Nhưng theo thời gian, nó đã thoái hóa thành linh địa cấp tốt, thậm chí sắp tới sẽ hoàn toàn biến mất. Sau đó là sự im lặng kéo dài mấy chục giây. Một lúc sau, Dương Chính Hà mới hỏi, Tề Nguyên, ngươi nói những điều này để làm gì? Nó có ý nghĩa gì? Tề Nguyên nhìn mọi người, ánh mắt nghiêm túc, nó có nghĩa là, sớm muộn gì, căn cứ của chúng ta cũng sẽ bị linh khí hỗn loạn đồng hóa, rồi biến mất hoàn toàn. Cũng có nghĩa là, tất cả người cầu sinh sẽ giống như những người trong cổ thôn, dần dần bị linh khí hỗn loạn ăn mòn, cuối cùng mất đi thiên phú. Thiên phú của chúng ta hiện giờ, phổ biến là trên 50, thậm chí có rất nhiều người đạt 80-90. Nhưng trong cổ thôn, thiên phú cao nhất cũng không quá 20. Ngay cả cấp ưu tú cũng không đột phá nổi. Không có căn cứ, không có hệ thống, cuối cùng ngay cả thiên phú cũng sẽ biến mất. Đó là kết cục của những người cầu sinh đời trước. Không khí lại trở nên yên tĩnh. Tần Chấn Quân lẩm bẩm với vẻ khó tin, thảo nào, một nền văn minh tồn tại trăm năm trong thế giới sương mù, vậy mà cuối cùng vẫn diệt vong. Dương Chính Hà tuy kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh nói, Tề Nguyên, người đã nói ra chuyện này, chắc là biết cách giải quyết chứ. Mọi người nhìn Tề Nguyên với ánh mắt mong chờ. Đúng vậy, ta đã biết được một số thông tin từ trưởng thôn. Tề Nguyên nói, căn cứ của chúng ta hiện giờ, tuy sổ đỏ nằm trong tay chúng ta, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị thế giới sương mù đồng hóa. Nhưng trưởng thôn có tiết lộ, nếu căn cứ đạt đến cấp 8 trở lên, sẽ trở thành một thế giới độc lập, không còn bị thế giới sương mù ảnh hưởng. Hơn nữa, chủ nhân căn cứ sẽ được tăng cường sức mạnh, thậm chí có thể có được sự sống vĩnh hằng, cùng nhiều sức mạnh thần bí khác. Đó chính là điều ta nói thành thần. Căn cứ cấp 8. Triệu Thành suy tư, chỉ cần thăng thêm 2 cấp nữa, cũng không khó lắm phải không? Không khó. Tề Nguyên đáp lại Triệu Thành, thời đại của trưởng thôn, chỉ có 12 căn cứ cấp 7, không có căn cứ nào đạt cấp 8. Sao có thể? Dương Chính Hà kinh ngạc, nếu vậy, chẳng phải thời đại chúng ta chỉ có mười mấy người đạt đến căn cứ cấp 7 thôi sao? Tần Chấn Quân càng thêm khó hiểu. Không đúng, điều kiện để lên cấp 7 không khó đến vậy mà, chẳng lẽ... Tề Nguyên nhìn Tần Chấn Quân, Tần Đại Ca, huynh thử nghĩ xem, trong những điều kiện để thăng cấp căn cứ lên cấp 7, điều kiện nào là khó nhất? Được Tề Nguyên hỏi, mọi người bắt đầu phân tích. Chủ nhân căn cứ đạt đến cấp hy hữu, điều này rất dễ. 10 triệu linh tệ, cũng không khó. Có chiến lực cấp hoàn mỹ X1, chiến lực cấp hy hữu X10, đúng là rất khó, có thể là điều kiện này. Sổ đỏ đặc thù, sổ đỏ không khó kiếm, à không sổ đỏ đặc thù. Sau khi xem xét các điều kiện để thăng cấp căn cứ lên cấp 7, mọi người bỗng nhiên nhận ra vấn đề. Hai điều kiện đầu không khó lắm, chỉ cần các thế lực lớn cố gắng một chút là có thể đạt được. Điều kiện thứ ba thì khó hơn, một sinh vật cấp hoàn mỹ khó mà vượt qua được. Đúng là có thể ngăn cản phần lớn mọi người. Nhưng điều khiến họ thực sự chú ý lại là điều kiện cuối cùng. Sổ đỏ đặc thù là thứ mà họ hoàn toàn không biết, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Tề Nguyên, có phải khu vực đặc thù rất khó tìm không? Không phải khó tìm, mà là cực kỳ khó tìm. Tề Nguyên dùng từ ngữ khoa trương để hình dung, ngay cả hắn cũng thấy rất khó. thậm chí còn khó hơn việc có được một con dã thú cấp hoàn mỹ. Trung Mạch Vận nghi ngờ hỏi, khó tìm đến mức nào? Trưởng thôn có nói không? Tề Nguyên thở dài, có 3 cách để tìm được nó. 3 cách, nghe cũng được đấy. Triệu Thành may mắn nói, Tề Nguyên liếc hắn một cái, rồi nói tiếp, cách thứ nhất, cũng là cách đơn giản nhất, ít nhất là với trưởng thôn và những người kia. Cách gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi số lượng người cầu sinh giảm xuống dưới 100 triệu, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật lần cuối, lúc đó sẽ có cơ hội để lấy được sổ đỏ đặc thù. Triệu Thành tò mò, cập nhật gì? Lấy thế nào? Nói rõ hơn đi. Tề Nguyên lắc đầu, trưởng thôn không nói, nghe nói mỗi lần cập nhật sẽ khác nhau. Dương Chính Hà trầm ngâm, số người giảm xuống còn 100 triệu, vậy phải chết thêm 20 triệu người nữa. Hít! Mọi người đều dùng mình, cách đơn giản nhất lại phải trả giá bằng mạng sống của người cầu sinh. Thảo nào trưởng thôn lại muốn tấn công căn cứ cấp 5? Muốn loại bỏ những người cầu sinh vô dụng thì ra là vì mục đích này. Không chỉ vậy, việc cố tình để căn cứ lớn đối đầu với siêu cấp căn cứ, chắc cũng là vì lý do này. Rất nhiều điều khó hiểu trước đây dường như đã được sáng tỏ, nhưng họ cũng bất lực. Bánh xe lịch sử sẽ không dừng lại, nếu không còn cách nào khác để có được sổ đỏ, thì đây là cách tốt nhất. Ngay cả người cầu sinh cũng sẽ tìm mọi cách để làm vậy. 20 triệu người. Có lẽ rất nhiều. Nhưng số người đã chết trong thế giới sương mù còn gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần con số này. Nếu thực sự không thể tránh khỏi cái chết, vậy thì... Họ không dám nghĩ tiếp. Vậy còn cách thứ hai? Tề Nguyên uống một ngụm trà. Trong thế giới sương mù cũng có một số sổ đỏ đặc thù. Ồ, cách này hay đấy. Nghe có vẻ khả quan hơn cách thứ nhất. Triệu Thành lạc quan nói. Nhưng câu nói tiếp theo của Tề Nguyên như gáo nước lạnh dội vào hắn. Thời đại của trưởng thôn, họ tìm kiếm cả 100 năm, vậy mà chỉ tìm được 2 cái. Một thế hệ người cầu sinh, mất 100 năm, chỉ tìm được 2 cái. Triệu Thành không thể tin nổi, lặp lại. Tề Nguyên gật đầu, một mặt là do số lượng quá ít, mà thế giới sương mù lại quá rộng lớn, nên rất khó tìm. Mặt khác, do được cất giấu quá kỹ, nên đôi khi, dù chúng ta có tìm thấy, cũng không nhận ra đó là sổ đỏ đặc thù. Nhưng trưởng thôn nói, thời của họ chưa từng thám hiểm biển, nên hắn đoán, trên biển rất có thể có sổ đỏ đặc thù, đây là cơ hội của chúng ta. Tuy Tề Nguyên nói vậy, nhưng mọi người vẫn không vui vẻ gì. Tần Chấn Quân nhíu mày. Cách thứ hai này chẳng khác nào mò kim đáy biển, quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Cũng không còn cách nào khác, đây là những cách duy nhất. Vậy cách thứ ba thì sao? Cách thứ ba thì có mục tiêu rõ ràng, là cách mà trưởng thôn và những người kia đang làm. Tề Nguyên nhìn mọi người, cười nói, thực ra ta thấy, cách này là dễ nhất. Nghe Tề Nguyên nói vậy, mọi người đều tỉnh táo lại. Dương Chính Hà sốt ruột nói, ồ, nói thử xem. Tề Nguyên hắng giọng, trải qua vô số thời đại. Đã có một số sổ đỏ đặc thù được tìm thấy, nhưng vẫn chưa bị ai lấy. Phần lớn chúng đều được cất giấu ở những nơi nguy hiểm và bí mật, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, nên mục tiêu của trưởng thôn là tranh giành những sổ đỏ đặc thù đó với hung thú. Trung Mạch Vận kinh ngạc, thực lực của trưởng thôn rất mạnh, nếu muốn cướp thì chắc cũng dễ dàng phải không? Không biết, không rõ, không hiểu. Tề Nguyên duỗi lưng, cười nói, ta đã nói hết những gì ta biết rồi, nhưng mọi người đừng lo lắng, dù sao sống thêm vài trăm năm nữa cũng không thành vấn đề. Tuy hắn nói vậy, nhưng sắc mặt mọi người đều rất khó coi, ai nấy đều suy nghĩ miên man. Ngay cả Triệu Thành luôn vui vẻ, cũng phải chống cằm suy nghĩ. Ý của mọi người rất đơn giản, tuy căn cứ cấp 8 rất khó, nhưng căn cứ cấp 7 vẫn có thể thử. Với thực lực của 5 người, họ có thể thử sức. Dù chỉ có một người thành công, những người khác cũng được hưởng lợi. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Chấn Quân nói, dù là cách nào, dù tương lai ra sao, nhưng thực tế trước mắt, chúng ta chỉ có một việc phải làm đó là tăng cường thực lực. Dương Chính Hà cũng gật đầu, chúng ta còn nhiều thời gian để phát triển, chỉ cần đủ mạnh, chắc chắn sẽ có chỗ đứng. Tuy nói vậy, nhưng họ đều hiểu rõ, con đường của họ, nhiều nhất cũng chỉ đến cấp hoàn mỹ, sau đó sẽ không thể tiến thêm được nữa. Tề Nguyên cũng vậy. Linh Văn là cấp hoàn mỹ duy nhất. Hồ Thú Khôi Lỗi là cấp hoàn mỹ duy nhất. Khôi Lỗi Thủ Vệ mới chỉ là cấp hy hữu. Với họ, cấp hoàn mỹ dường như đã là giới hạn. Con đường phía trước, họ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, Tề Nguyên đột nhiên nói, Tần Đại Ca, Dương Đại Ca, hai người có nghĩ đến việc kết hợp kỹ thuật của mình lại, cùng nhau nghiên cứu ra kỹ thuật mới không? Ý ngươi là sao? Là kết hợp khôi lỗi thủ vệ và thú khôi lỗi, lấy tinh hoa, bỏ cạn bã. Tề Nguyên lấy ví dụ như thú khôi lỗi, ưu điểm là dễ chế tạo, nhược điểm là hao tổn thực lực, chỉ còn 80% so với lúc còn sống. Còn khôi lỗi thủ vệ, ưu điểm là sức mạnh lớn, nhiều chức năng, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là khó chế tạo. Hai người có thể thử tham khảo kỹ thuật của nhau, biết đâu sẽ có phát hiện mới. Với đề nghị này, Phản ứng đầu tiên của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà là thấy hoang đường. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ thấy nó hoàn toàn khả thi. Tề Nguyên nói tiếp, không chỉ hai người, mà còn có thể tham khảo kỹ thuật linh văn của ta, kỹ thuật thực vật của Trung Mạch Vận, tiềm năng của kỹ thuật đơn lẻ có hạn, nhưng nếu kết hợp được, biết đâu sẽ có đột phá lớn. Kỹ thuật dung hợp, Dương Chính Hà ngạc nhiên, dường như bị ý tưởng này làm cho kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng. Dùng cách chế tạo thú khôi lỗi để chế tạo khôi lỗi thủ vệ, hoặc là khắc các loại linh văn lên khôi lỗi thủ vệ. Mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ, Tề Nguyên lại nói một câu động trời, nếu mọi người tin tưởng ta, chúng ta có thể trao đổi kỹ thuật với nhau. Ta sẽ chia sẻ tất cả kỹ thuật khắc linh văn mà ta thường dùng, các ngươi có thể tự học. Nói xong, Tề Nguyên lấy ra một cuốn sách do hắn tự biên soạn, đưa cho bốn người kia. Trong sách có tất cả các linh văn cấp ưu tú, cấp hy hữu, và mấy chục loại linh văn cấp hoàn mỹ thường dùng. Hơn nữa, tất cả đều là tài liệu gốc, không hề bị thay đổi. Thực ra, Tề Nguyên đã suy nghĩ về ý tưởng này từ lâu, mãi đến gần đây mới quyết định. Kỹ thuật linh văn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở cấp hoàn mỹ duy nhất, con đường phía trước, chủ yếu là phải dựa vào sáng tạo, ví dụ như khắc linh văn trong cơ thể. Hành động của Tề Nguyên khiến những người khác có chút bối rối, họ nhận lấy sách linh văn, thấy đúng là kỹ thuật hoàn chỉnh. Tần Chấn Quân thở dài, quyết định, ngươi đã có thành ý như vậy, ta cũng không giấu giếm nữa. Hắn vừa đưa ra một tờ giấy, vừa nói, đây là công thức pha chế nước ao thú khôi lỗi, nhưng nếu không có hồ thú khôi lỗi, tác dụng sẽ giảm đi. Dương Chính Hà suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng quyết định, đưa cách chế tạo khôi lỗi thủ vệ cấp tốt và cấp hy hữu cho những người khác. Hắn đúng là người được lợi nhất, kỹ thuật khôi lỗi thủ vệ của hắn chỉ mới cấp hy hữu, vậy mà lại đổi được hai kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất. Dương Chính Hà cuối cùng nói, ta sẽ tự mình nghiên cứu thêm về khôi lỗi thủ vệ, tạm thời không chia sẻ cho mọi người. Đề phòng mọi người tư duy bị cứng nhắc, đều nghiên cứu theo một hướng. Tề Nguyên gật đầu, có kiến thức cơ bản là được, sau này tự nghiên cứu. Lúc này, Triệu Thành xua tay, bất lực nói, các đại ca, ta chỉ có mỗi kỳ quan băng sơn, không có kỹ thuật gì để chia sẻ cả. Ba người Tề Nguyên nhìn nhau, Tề Nguyên thấy được một thông tin trong mắt họ, hình như họ không có ý định đòi hỏi gì từ Triệu Thành. Tần Chấn Quân xua tay, không sao, sau này khi chế tạo hầm đông lạnh, ngươi đưa thêm băng cho bọn ta là được. Triệu Thành. Dương Chính Hà nhắc nhở, Triệu Thành, ngươi nên bồi dưỡng thêm nhân tài nghiên cứu khoa học, dù sao tài nguyên băng thuộc tính cũng rất dồi dào, đừng lãng phí. Được. Tề Nguyên cũng nhắc nhở, Triệu Thành, linh văn đông kết, linh văn hỏa diễm, linh văn sóng lớn cấp hoàn mỹ, và một số linh văn nguyên tố khác ta đều đưa cho ngươi rồi, sau này đừng đến nhờ ta chế tạo nữa. Dù ngươi muốn làm hỏa thần vệ, băng thần vệ, lôi thần vệ, hay thủy thần vệ, chắc cũng có thể tự cung tự cấp rồi. Triệu Thành gãi đầu, vui mừng nói. Không ngờ các đại ca lại hào phóng như vậy, Triệu Thành này sẽ khắc cốt ghi tâm. Triệu Thành là người nhỏ tuổi nhất, nên mọi người luôn nhường nhịn hắn. Tính theo tuổi, Triệu Thành 19 tuổi, là em út trong nhóm. Còn Tần Chấn Quân đã hơn 40, Dương Chính Hà cũng 34 tuổi rồi, sắp bằng tuổi cha hắn. Cuối cùng, Trung Mạch Vận cũng không có hệ thống kỹ thuật nào. Nàng bất lực nói, thực vật ở căn cứ trên không, mọi người cứ tự nhiên nghiên cứu, có vấn đề gì về thực vật cứ đến tìm ta. Mọi người đều hào phóng đồng ý. Kỹ thuật thực sự có giá trị chỉ có linh văn, thú khôi lỗi và khôi lỗi thủ vệ. Trao đổi xong, Tề Nguyên nghiêm túc nói, với quan hệ của chúng ta, nhiều lời cũng không cần thiết. Nhưng ta vẫn muốn nhấn mạnh một điều. Mọi người nhìn hắn, Tề Nguyên trịnh trọng nói, dù là kỹ thuật nào, cũng chỉ được 5 người chúng ta biết, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Mọi người nhìn nhau, không ai trốn tránh, đều thẳng thắn nói, yên tâm, trừ những người trong viện nghiên cứu, sẽ không có ai biết. Mấy ngày sau đó, cả liên minh 5 người và 6 người Trương Bá Nghĩa đều tạm dừng việc mở rộng, tập trung phát triển. Dương Chính Hà cử người đi thu mua một số loại cây trồng cấp ưu tú có phẩm chất cao, nhân sâm uẩn linh, một loại dược liệu có tác dụng chữa bệnh rất tốt, nhưng yêu cầu rất cao về linh khí và đất. Căn cứ cấp 6 bình thường, dù có linh khí cấp ưu tú, cũng khó mà đáp ứng được nhu cầu của nó. Nhưng trên lục địa này, linh khí đã đạt đến cấp ưu tú trung hậu kỳ, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của nó. Một loại cây khác có tên là huyết đằng, là một loại thực vật rất đặc biệt. Công dụng rất đơn giản, chính là tạo ra máu. Chỉ cần dùng huyết nhục cấp tốt để nuôi dưỡng, là có thể thu hoạch được một lượng lớn máu cấp ưu tú, đúng là một loại thực vật thần kỳ. Hơn nữa, Tề Nguyên đã thử nghiệm, máu do huyết đằng tạo ra có thể được dùng để chế tạo tinh hoa máu, bằng linh văn tụ huyết. Loại tinh hoa máu được chế tạo bằng linh văn tụ huyết, này có hình dạng giống một viên thuốc nhỏ, nên còn được gọi là tinh thể máu lỏng, cũng có người gọi là huyết hoàn. Vì có thể tăng cường thực lực, lại có thể chữa trị vết thương, nên nó rất được ưa chuộng trên thị trường, mang lại lợi nhuận rất lớn. Tề Nguyên mở một cửa hàng chuyên bán tinh thể máu lỏng trong siêu cấp căn cứ. Mỗi bình tinh thể máu lỏng cấp ưu tú được bán với giá 200 linh tệ, mỗi bình có 5 viên. Nói cách khác, một viên tinh thể máu lỏng cấp ưu tú có giá 40 linh tệ, tuy giá không cao, nhưng lợi nhuận lại rất lớn. Đặc biệt là khi dùng huyết đằng để chế tạo, chi phí thấp hơn, số lượng càng lớn, lợi nhuận càng cao. Chi phí để nuôi trồng một cây huyết đằng, không tính linh khí, khoảng 50 linh tệ. Nhưng một cây huyết đằng có thể tạo ra 10 viên tinh thể máu lỏng, trị giá khoảng 400 linh tệ, gấp 8 lần chi phí. Nên khi biết về loài thực vật này, Tề Nguyên lập tức cho trồng với số lượng lớn, hầu như khắp cốt thành và các căn cứ của những người như Trương Bá Nghĩa, đều trồng đầy huyết đằng. Tất nhiên, hắn cũng chia cho họ một phần lợi nhuận, coi như tiền thuê đất. Hai loại thực vật này đều có giá trị kinh tế rất lớn, dù là tự dùng hay bán, đều rất có giá trị. Nên thời gian sau đó, mọi người đều tập trung vào việc trồng trọt, khai hoang đất trên diện rộng, bán trong siêu cấp căn cứ, thu về một lượng lớn tài sản. Sau một thời gian tích lũy, Tề Nguyên đã có đủ tiền, số tiền lên đến hơn 60 triệu. Nên gần đây, hắn đang xử lý một việc khác, xây dựng linh mạch cấp hoàn mỹ. Linh mạch cũng giống như mỏ linh thạch tự nhiên, có thể sinh ra linh khí, tạo thành linh thạch. Để xây dựng linh mạch cấp hoàn mỹ, cần đến 50 triệu linh tệ, đây là một khoản đầu tư rất lớn. Nhưng nếu thuận lợi, chỉ cần vài tháng là có thể sản xuất ra linh thạch cấp hoàn mỹ, bắt đầu thu hồi vốn. Tề Nguyên xây dựng linh mạch cấp hoàn mỹ này trong không gian thụ giới, cạnh mỏ linh thạch cấp hy hữu. Linh khí cực kỳ dồi dào khiến tốc độ tạo ra linh thạch của linh mạch tăng lên rất nhiều. Đồng thời, Tề Nguyên phát hiện, mỏ linh thạch cấp hy hữu kia, sau khi hấp thụ linh khí, phẩm chất đã thay đổi rất nhiều. Ban đầu, phẩm chất của linh thạch bên trong chỉ khoảng cấp hy hữu trung kỳ, nhưng giờ đã đạt đến đỉnh phong cấp hy hữu, sắp đột phá cấp hoàn mỹ. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa mỏ linh thạch và linh mạch nhân tạo. Cấp độ và phẩm chất của mỏ linh thạch tự nhiên không cố định, mà sẽ thay đổi theo môi trường xung quanh. Hắn cũng đã cho người khai thác một lượng linh thạch, thấy sản lượng rất cao. Ước tính, nếu quy đổi toàn bộ linh thạch trong mỏ linh thạch cấp hy hữu này thành linh tệ, ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ. Nếu đột phá cấp hoàn mỹ, giá trị sẽ tăng lên gấp bội. Còn linh mạch mới tạo, tuy phẩm chất đạt cấp hoàn mỹ, nhưng kích thước rất nhỏ. So với mỏ linh thạch thì nhỏ bé như hạt cát, cần thời gian dài để phát triển. Tề Nguyên dự đoán, linh thạch tự nhiên sẽ sớm trở thành đơn vị tiền tệ chính của người cầu sinh. Vì khi không còn cửa hàng công cộng, người cầu sinh không thể đổi linh tệ nữa. Nên số lượng linh tệ trên thị trường là cố định. Ban đầu thì không sao, nhưng khi kinh tế phát triển, sau khi trải qua lạm phát, giá trị của linh tệ sẽ giảm mạnh. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ bị thay thế bởi linh thạch tự nhiên có số lượng nhiều hơn. Đặc biệt là khi linh tệ trong tay các thế lực lớn ngày càng nhiều, sớm muộn gì linh tệ cũng sẽ không đủ dùng. Tề Nguyên phải chuẩn bị kỹ càng, đề phòng căn cứ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế. Trồng trọt và linh mạch cũng là để phát triển kinh tế, kiếm thêm tài nguyên cho căn cứ. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tăng cường thực lực. Liên minh 5 người và 6 người Trương Bá Nghĩa, gần đây đều làm một việc giống nhau. Đó là xây dựng quân đội. Khác với đội thám hiểm. Đội thám hiểm toàn là tinh anh, số lượng ít, thiên phú cao, trang bị tốt. Còn loại quân đội này, thực lực của binh lính phổ biến chỉ đạt cấp tốt, yêu cầu về thiên phú cũng không cao, trang bị cũng chỉ là vũ khí thông thường. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là số lượng đông đảo. Họ có chung một cái tên, gọi là vệ binh căn cứ. Trước đây, họ là thành viên của khu huấn luyện, giờ chỉ là đổi tên thôi. Tề Nguyên sắp xếp lại, tạo thành một đội quân 10.000 người, đều được chọn từ các khu huấn luyện. Tất cả đều được huấn luyện bài bản, tố chất tương đối cao, có thể tham gia chiến đấu đơn giản. Cứ 10 người là một tiểu đội, 10 tiểu đội là một trung đội, 10 trung đội là một đại đội, 10 đại đội là một đoàn. Theo tiêu chuẩn, tiểu đội trưởng cần đạt đến đỉnh phong cấp tốt, trung đội trưởng ít nhất phải cấp ưu tú. Đại đội trưởng phải đạt đến đỉnh phong cấp ưu tú. Mà một thống lĩnh quân đoàn, thực lực ít nhất cũng phải đạt cấp hy hữu. Nhưng yêu cầu này quá cao, hiện tại trong quân đoàn không có đủ cao thủ, phải từ từ bồi dưỡng. Cho nên, để nhanh chóng đạt được yêu cầu này, Tề Nguyên cho xây dựng 1.000 thạch thất tu luyện ở trung tâm cốt thành, bao quanh bàn thờ xương, dùng để cho các binh lính tu luyện hàng ngày. 1.000 thạch thất tu luyện này đều chỉ có cấp ưu tú, có thể giúp binh lính cấp tốt tu luyện, nhanh chóng đạt đến cấp ưu tú. Nhưng ở đây không thể xây dựng thạch thất tu luyện cấp hy hữu, vì nồng độ linh khí xung quanh không đủ. Sau khi bàn bạc, 5 người Tề Nguyên và 6 người Trương Bá Nghĩa quyết định cùng nhau xây dựng một linh mạch cấp hy hữu. Tổng giá trị là 5 triệu linh tệ, 5 người Tề Nguyên mỗi người góp 600.000, số còn lại do 6 người Trương Bá Nghĩa chia đều. Vị trí được chọn là một dãy núi phía Bắc. Hiện giờ, ở phía Bắc xa xôi là Triệu Thành, căn cứ của hắn nằm ở rìa dãy núi, gần bờ biển nhất, giờ đã là một thế giới băng giá. Qua dãy núi, đi về phía nam khoảng 10 km là 3 căn cứ của Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà nằm cạnh nhau. Linh mạch được xây dựng trong phạm vi 10 km này, nó được bao bọc bởi liên minh 5 người, vị trí an toàn, bí mật, rất thích hợp để làm căn cứ huấn luyện quân sự. Thế là, một công trình quân sự quy mô lớn được triển khai ở khu vực này. Họ chọn một thung lũng rộng lớn, xây dựng linh mạch cấp hy hữu ở đây. Linh mạch này dài khoảng 50m, cao 20m, không lớn lắm. Hơn nữa, do linh khí xung quanh chỉ đạt cấp ưu tú, nên không thể bổ sung cho lượng linh khí mà linh mạch tiêu hao. Nên đây không phải kế hoạch lâu dài, có lẽ dùng vài năm là sẽ cạn kiệt, hoặc là biến thành linh mạch cấp ưu tú. Nhưng trong thời gian ngắn, nó đã đủ để bồi dưỡng ra một nhóm chiến binh hùng mạnh. Trong linh mạch này, dựa theo giới hạn tiếp nhận của linh mạch, Tề Nguyên cho xây dựng 50 động phủ tu luyện cấp hy hữu. Số lượng không ít, chia cho 11 người, mỗi người có khoảng 5 suất. Tề Nguyên có 10 đại đội, nếu muốn bồi dưỡng 10 đại đội trưởng cấp ưu tú đỉnh phong, sẽ cần 10 động phủ tu luyện. Theo hắn biết, Triệu Thành có khoảng 2.000 quân, cần 2 suất. Tần Chấn Quân và Trung Mạch Vận, mỗi người có khoảng 4.000 quân, cần 4 suất, tổng cộng là 8 suất. Quân đội của Trung Mạch Vận ít, chỉ có 800 người, cũng tính cho nàng 1 suất. 6 người Trương Bá Nghĩa, quân số phổ biến từ 600-1.000 người, mỗi người cũng được 1 suất. Tính ra, số lượng còn dư. Cùng lúc đó, viện nghiên cứu cũng rất bận rộn. Họ phải phối hợp trang bị cho quân đội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với những chiến binh cấp tốt bình thường, được trang bị giáp trụ trăm lân, đào thiết nhận, cung tên hạng nhẹ, 20 mũi tên linh cấp hy hữu, 1 linh văn chữ vật, 1 linh văn phòng ngự, 1 bình linh văn thông tin, 1 bình thuốc trị thương cấp tốt. Với các tiểu đội trưởng, sẽ được thêm 1 linh văn tụ huyết, dùng để làm hậu cần cho tiểu đội. Từ trung đội trưởng trở lên, trang bị sẽ khác hoàn toàn, vì yêu cầu đối với trung đội trưởng là phải đạt cấp ưu tú. Nên trang bị của họ là giáp trụ được chế tạo từ tố bùn cấp ưu tú, màu đen tuyền, tạo hình cổ kính, mạnh mẽ, như những chiến binh thời xưa. Về vũ khí, là mượn quyển trục chế tạo từ chỗ Tần Chấn Quân. Lần lượt là hắc kim cổ đao và thanh xương cung tiễn. Phẩm chất càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Về linh văn, sẽ được trang bị thêm linh văn hỏa diễm, linh văn đông kết và linh văn chiến quyền. Yêu cầu đối với 10 đại đội trưởng là phải đạt đỉnh phong cấp ưu tú. Vì không có vũ khí nào tốt hơn, nên chỉ có thể tăng cường cho họ về linh văn. Còn về thống lĩnh quân đoàn, Tề Nguyên vẫn chưa có người thích hợp, nên tạm thời do hắn đảm nhiệm. Ngoài quân đoàn 10.000 người này, Tề Nguyên còn có quân đoàn xương 3.000 người. 3.000 người này không cần lo lắng về trang bị, chỉ cần phân phối linh văn là được. Vì là đội quân tinh nhuệ, nên linh văn được trang bị gần như theo tiêu chuẩn của trung đội trưởng. Quân đoàn chiến đấu và quân đoàn xương đều được nâng cấp trang bị, bí chiến cuộc cũng không thể tụt lại phía sau. Trong bí chiến cuộc chỉ có 2 loại người. Đội viên bình thường và đội trưởng, đội phó. Hiện tại, những đội viên bình thường, thực lực yếu nhất cũng đạt đỉnh phong cấp tốt, người mạnh đã đột phá cấp ưu tú. Còn các đội trưởng, đội phó, thực lực đều đạt đỉnh phong cấp ưu tú. Những người có thực lực mạnh như Hoắc Thối và Trương Vĩ đã đột phá cấp hy hữu, thậm chí có cả chiến lực cấp hoàn mỹ. Nên về trang bị, Tề Nguyên cũng cho họ loại tốt nhất. Trang bị của tất cả đội viên đều đạt cấp ưu tú, hơn nữa còn là loại tốt nhất trong số đó. Giáp trụ được chế tạo từ mặc vân mẫu và tố bùn cấp ưu tú, các tính năng đều được nâng cấp. Hơn nữa, mỗi đội viên sẽ được trang bị vũ khí mạnh mẽ phù hợp với cách chiến đấu của họ. Những vũ khí này đều là một số bộ phận của dã thú cấp ưu tú, ví dụ như răng hổ, móng vuốt sói, mai rùa, ngả voi, túi độc. Sau khi được hang sinh linh thai nghén, chúng có thêm linh tính và năng lực. Kết hợp lại, cấp độ trang bị của họ gần như đạt đến đỉnh phong cấp ưu tú. Quan trọng nhất là, giáp trụ của mỗi người đều khác nhau, được điều chỉnh dựa theo thói quen và phong cách chiến đấu của họ. Mỗi người đều có thể độc lập đối phó với dã thú cùng cấp, còn giáp trụ của đội trưởng và đội phó đều đạt cấp hy hữu. 12 bộ giáp lấy 12 con giáp làm chủ đề đã được cải tiến, phẩm chất được nâng cao. Trước tiên là nguyên liệu. Tố bùn cấp ưu tú có chất lượng không tốt, mặc vân mẫu chỉ thích hợp làm giáp lót, nên phải chọn loại khác. Thích hợp nhất là nguyên liệu từ hung thú cấp hy hữu. Ví dụ như giáp tị của Hàn Đông được làm từ vảy của cự mãng cấp hy hữu. Hắn còn được trang bị 2 chiếc răng rắn lớn và túi độc sinh học, ngay cả hung thú cấp hy hữu cũng có thể bị thương nặng bởi loại túi độc này. Ví dụ như giáp sử của Lôi Hùng được làm từ xương cốt cực kỳ cứng, khả năng phòng ngự thuộc hàng bậc nhất trong số các loại giáp cấp hy hữu. Chiếc khiên được trang bị riêng cho hắn được làm từ sừng tê giác cấp hy hữu, cao hơn 3m, rộng 2m, dày 30cm. Đứng ở đâu, hắn cũng như một bức tường thành. Ngoài ra, để tăng sức chiến đấu, tay phải hắn còn được trang bị một chiếc găng tay sắt đặc biệt. Được làm từ móng vuốt của hung thú dưới lòng đất cấp hy hữu, có thể phá núi rời non. Mỗi bộ giáp đều được nâng cấp dựa theo đặc điểm của từng đội trưởng. Có hang sinh linh, mỗi nguyên liệu từ hung thú cấp hy hữu, đều có thể trở thành một đạo cụ cực kỳ mạnh mẽ. T. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, sau một thời gian dài phát triển, thực lực của căn cứ đã có sự thay đổi vượt bậc, thực lực tổng hợp hiện tại chắc chắn đã tăng lên một bậc. Hôm nay là ngày thứ 30 liên minh 5 người đến lục địa này. Tề Nguyên đang định về siêu cấp căn cứ, thì bỗng nhiên bị một tiếng động lớn thu hút. Hắn thấy ở phía tây nam, hai sinh vật cổ đại cao đến 100 mét, tỏa ra khí thế khủng khiếp, đang lao vào tấn công nhau. Mặt đất rung chuyển, sức mạnh như bão tố ập đến, khiến người ta phải run sợ. Một con là voi khổng lồ, trông giống trọng lôi thiên quân tượng, nhưng còn to lớn và hung hãn hơn. Đối thủ của nó cũng là một sinh vật cấp hoàn mỹ cao 100 mét, trông giống như tê giác. Toàn thân màu xanh đen, đôi mắt xanh thăm thẳm, tỏa ra vẻ hung dữ. Đây là Tượng Vương. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên lập tức nhận ra con voi khổng lồ kia chính là Tượng Vương. Đúng như hắn dự đoán, Tượng Vương có một đối thủ truyền kiếp, đến giờ vẫn chưa phân thắng bại, chỉ xét về thực lực, hai bên hoàn toàn ngang tài ngang sức. Xem ra, Tượng Vương muốn chúng ta đối phó với con tê giác này. Tề Nguyên thầm nghĩ. Hai sinh vật cấp hoàn mỹ đánh nhau, chắc chắn là có thù sâu đậm. Tề Nguyên thầm may mắn, may mà không nghe lời Tượng Vương. Nếu không, một khi đã hợp tác với nó, hắn sẽ bị lôi vào cuộc chiến này. Đến lúc đó, tổn thất nặng nề, hậu quả khó lường. Lúc này, trong nhóm của Liên minh 5 người, Dương Chính Hà cũng gửi tin nhắn. Dương Chính Hà, mọi người thấy trận chiến không? Xem ra tình hình của Tượng Vương không ổn rồi. Tần Chấn Quân nhanh chóng tán thành, Tề Nguyên quyết định đúng lắm, cứ nghỉ ngơi, không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào. Đúng vậy, nếu chúng ta phát triển về phía Tây Nam, lại còn lấy danh nghĩa của Tượng Vương, chắc chắn sẽ kết thù với con hung thú cấp hoàn mỹ này. Lúc này, Dương Chính Hà Tề Nguyên, giai đoạn 1 của kế hoạch đã thành công, tiếp theo ngươi định làm gì? Tề Nguyên suy nghĩ, thực ra hắn cũng chưa có kế hoạch gì. Nhưng hắn vẫn nhắn, xem thành ý của Tượng Vương đã. Hiện tại, Tượng Vương và con hung thú cấp hoàn mỹ kia đang ngang tài ngang sức. Nhưng nếu Tề Nguyên và những người khác tham chiến, cán cân sẽ lập tức bị phá vỡ, một trong hai bên sẽ chiến thắng. Tề Nguyên tin rằng, Tượng Vương sẽ sốt ruột hơn họ. Sự thật đúng là như vậy. Vào ban đêm, Tượng Vương lại biến thành hình dạng nhỏ bé, đến bên ngoài căn cứ của Trương Bá Nghĩa. Lần này, nó còn ngang nhiên đi vào căn cứ, ngồi trong nhà của Trương Bá Nghĩa. Trương Bá Nghĩa sợ hãi, vội vàng liên lạc với Tề Nguyên, cầu cứu. Sau khi xem trận chiến hôm nay, Tề Nguyên đã đoán trước được nên vẫn luôn ở trong căn cứ chờ đợi. Vì vậy, khi nhận được tin, hắn không hề ngạc nhiên, ngược lại còn rất bình tĩnh. Trao đổi với Tần Chấn Quân và những người khác, Tề Nguyên một mình đi gặp Tượng Vương. Trong căn phòng cổ kính của Trương Bá Nghĩa, Tượng Vương với vẻ mặt già nua đang ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Khi Tề Nguyên đến gần, Tượng Vương mới từ từ mở mắt. Một luồng ý thức già nua chuyển đến, người cầu sinh, đã lâu không gặp. Tề Nguyên bình tĩnh, không chào hỏi, mà đi thẳng vào vấn đề, nếu thực sự muốn hợp tác, chúng ta nên thẳng thắn hơn. Tượng Vương cười, âm thanh khàn khàn, mang theo hơi thở cổ xưa. Ngươi nói đúng, chúng ta cần thẳng thắn hơn. Tượng Vương nói rất chậm, nhưng giọng điệu lại rất vững vàng, các ngươi mới đến, cần ta giúp đỡ. Ta cũng cần sự giúp đỡ của các ngươi. Hai người nhìn nhau, Tề Nguyên như nhìn thấy một linh hồn già nua đang bình tĩnh quan sát mình. Vậy không biết ngài có phương án hợp tác cụ thể nào không? Tề Nguyên không kiêu ngạo, cũng không tự ti, không hề sợ hãi. Thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, hơn nữa vốn dĩ đã có ý định hợp tác, nên không cần phải lo lắng. Tượng Vương đã chuẩn bị sẵn sàng, chậm rãi nói, ta cho các ngươi linh thạch, các ngươi giúp ta đối phó với lão tê giác kia, thế nào? Tề Nguyên lắc đầu, chúng ta không cần linh thạch, ngươi có thứ gì khác có giá trị hơn không? Tượng Vương ngạc nhiên nhìn Tề Nguyên, dường như không hiểu. Theo kinh nghiệm của nó, người cầu sinh rất cần linh thạch, hơn cả dã thú. Nó không biết rằng, Tề Nguyên và những người khác không thiếu tiền, thứ họ thực sự cần là tài nguyên cao cấp. Tề Nguyên đã chuẩn bị từ trước, hắn lấy một tờ giấy từ nhẫn không gian ra đưa cho Tượng Vương. Tượng Vương liếc nhìn, không nhận lấy, mà lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ta biết chữ sao? Tề Nguyên ngẩn người, xấu hổ rụt tay lại, chúng ta đúng là cần một số tài nguyên, nếu ngươi có thể đáp ứng, chúng ta sẽ giúp ngươi. Tượng Vương không đổi sắc mặt, ngươi cứ nói. Tề Nguyên cũng không khách sáo, nói thẳng những gì đã viết trên giấy. Đây là những vật phẩm mà Liên minh 5 người đang rất cần. Ví dụ như, Tần Chấn Quân cần một số nguyên liệu để pha chế dịch thú khôi lỗi. Dương Chính Hà cần nguyên liệu làm lõi khôi lỗi thủ vệ. Trung Mạch Vận cần một số hạt giống thực vật đặc biệt, hoặc là nguyên liệu từ hung thú thực vật. Triệu Thành thì không cần gì, dù sao hắn cũng có rất nhiều tài nguyên. Thứ hắn cần nhất bây giờ là nghiên cứu khoa học. Còn Tề Nguyên, thứ hắn cần khá đơn giản các loại máu cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ. Nhưng dù là máu của cùng một loài hung thú, cũng có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ như có máu bình thường, cũng có máu cấp cao và hiếm có hơn. Tất nhiên, còn có tinh huyết nguyên bản đặc biệt được tạo ra trong cơ thể hung thú cấp hy hữu, lúc mang thai mà Tề Nguyên đã nói đến. Mỗi vật phẩm đều tương đương với giá trị sức lao động của Tề Nguyên và những người khác. Tượng Vương cung cấp tài nguyên, còn Tề Nguyên và những người khác thì như lính đánh thuê, giúp nó hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ bao gồm săn giết hung thú cấp ưu tú, cấp hy hữu, giá cả sẽ khác nhau tùy theo cấp độ. Thậm chí, nếu giá trị vật liệu đủ cao, đối phó với sinh vật cấp hoàn mỹ cũng không phải không thể. Khi nghe thấy Tề Nguyên và những người khác đồng ý đối phó với sinh vật cấp hoàn mỹ, Tượng Vương ngẩng đầu lên, giọng nói cũng lớn hơn, phải trả giá gì? Tề Nguyên cười nói, huyết mạch nguyên bản cấp hoàn mỹ, hoặc là nguyên liệu cấp hiếm có. Tượng Vương giật khóe miệng, nhìn Tề Nguyên với vẻ mặt khó tả. Nó không ngờ Tề Nguyên lại dám đưa ra yêu cầu này. Huyết mạch nguyên bản cấp hoàn mỹ. Chỉ có hai cách để có được. Cách thứ nhất là săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ khác, hơn nữa phải đánh lén lúc nó đang mang thai, rồi cướp lấy huyết mạch nguyên bản của nó. Xác suất thành công chưa đến 1/1. Cách thứ hai thì an toàn hơn, cũng dễ thực hiện hơn. Nhưng lại càng khó hơn. Đó là để Tượng Vương tự sinh con, rồi lúc sắp sinh, tự mình lấy huyết mạch nguyên bản ra. Nghĩ đến cách này, Tượng Vương cảm thấy mình như thằng ngốc. Còn về nguyên liệu cấp hiếm có, Tượng Vương càng nghĩ càng đau đầu. Không phải là nó không có, mà là sinh vật cấp bậc như chúng, không biết đã sống bao nhiêu năm. Dù nguyên liệu cấp hiếm có quý giá đến đâu, chúng cũng có thể kiếm được, hơn nữa mỗi loại đều rất quý giá. Nó phải cân nhắc, giá trị mà Tề Nguyên mang lại có xứng đáng với một nguyên liệu cấp hiếm có hay không? Tượng Vương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, hai thứ này ta không thể đưa cho các ngươi. Tề Nguyên không đổi sắc mặt. Hắn đưa ra hai điều kiện này là vì không muốn tham gia vào trận chiến của sinh vật cấp hoàn mỹ. Nếu Tượng Vương thực sự đưa ra, hắn sẽ đồng ý ra tay, đó là một vụ làm ăn có lời. Nhưng Tượng Vương lại nói tiếp, ta có thể cho các ngươi một thứ khác, giá trị không thua kém gì hai thứ này. Tề Nguyên ngạc nhiên, thứ gì? Một kỳ quan. Nghe thấy hai chữ kỳ quan, Tề Nguyên nheo mắt, con ngươi co rút lại. Hắn thầm hít sâu một hơi, trong lòng dậy sóng, kinh ngạc trước sự hào phóng của Tượng Vương. Kỳ quan. Tề Nguyên đã từng thấy ba kỳ quan, đều là tài nguyên cao cấp nhất. Lần lượt là xoáy cắt sâu thẳm, kỳ quan băng sơn và không gian thụ giới. Cái nào cũng có giá trị khó mà tưởng tượng được. Không ngờ hôm nay, Tượng Vương lại muốn tặng hắn một kỳ quan. Kìm nén sự kích động, Tề Nguyên cũng có chút hoang mang. Hắn nhíu mày, hỏi, Tượng Vương tiền bối, giá trị của một kỳ quan thì chúng ta đều biết. Ngươi vậy mà nỡ lòng nào đưa cho ta, chẳng lẽ kỳ quan này có vấn đề gì sao? Tượng Vương bình tĩnh. Biết không thể giấu giếm, nên nói thẳng, ta không dùng được kỳ quan này, nó cũng không giúp ích gì cho việc tăng cường thực lực của ta, thậm chí còn có hại. Nghe vậy, Tề Nguyên đã hiểu. Kỳ quan không phải lúc nào cũng tốt, ví dụ như kỳ quan băng sơn của Triệu Thành. Nếu ăn phải hung thú hỏa thuộc tính, mà lại phát hiện ra kỳ quan băng sơn này, chắc chắn nó sẽ tránh xa, không dám đến gần. Tượng Vương, kỳ quan này thuộc tính gì? Có tác dụng gì? Tượng Vương chỉ nói một chữ, lôi. Lôi thuộc tính à? Đúng là rất nguy hiểm, thảo nào ngươi. Không đúng. Tề Nguyên vừa định khách sáo, thì bỗng nhiên phát hiện ra điểm bất thường. Hắn nghi ngờ hỏi, không phải ngươi là trọng lôi thiên quân tượng sao? Các ngươi sẽ sợ lôi à? Tượng Vương liếc nhìn Tề Nguyên, bình thản nói, ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, thấy ta giống lôi thuộc tính sao? Cũng đúng. Vậy là ngươi. Nói đến đây, Tượng Vương có chút bất lực, loài của chúng ta được gọi là trọng lôi là vì cơ thể chúng ta to lớn. Di chuyển tạo ra tiếng động như sấm, chứ không phải vì chúng ta là lôi thuộc tính. Ra vậy, Tề Nguyên giờ mới hiểu, thì ra cái tên này là như thế. Tượng Vương nói tiếp, loài trọng lôi thiên quân tượng chúng ta thực ra là thủy thuộc tính, có thể xuống biển, chiến đấu dưới nước trong thời gian dài. Tề Nguyên gật đầu, hắn đã có thêm hiểu biết về loài cấp hoàn mỹ này. Được, nếu là kỳ quan lôi thuộc tính thì không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi đối phó với sinh vật cấp hoàn mỹ kia, nhưng ta không chắc chắn có thể giết được nó. Tượng Vương bình thản lắc đầu, không sao, các ngươi chỉ cần hỗ trợ là được, nhưng phải khiến nó bị thương nặng. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định, không thành vấn đề. Tượng Vương đứng dậy, vậy ta dẫn ngươi đi xem kỳ quan, nó ở ngay phía bắc, cách đây không xa. Tề Nguyên không có ý kiến, cùng Tượng Vương xuất phát. 30 phút sau, Tề Nguyên nhíu mày, đây là ngươi nói không xa á. Mẹ kiếp, ra tận biển rồi. Ban đầu hắn còn rất bình tĩnh, mãi đến khi Tượng Vương đi về phía đông hơn 80 km. Rồi nhảy xuống biển, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn. Tượng Vương liếc nhìn hắn, ta thấy cũng không xa, nếu ta dùng hình dạng thật, chắc chỉ mất mười mấy phút. Tề Nguyên, nhưng đã đến nước này rồi, cũng không thể quay về, Tề Nguyên đành phải vỗ cánh bụi gai, cùng nó ra biển. Tượng Vương bơi rất nhanh, chỉ mười mấy phút sau, hai người đã đến một vùng biển đầy mây đen. Bầu trời âm u, khiến lòng người bất an. Sương mù dày đặc, gió gào thét, thời tiết trên biển thay đổi thất thường, khiến người ta bất an. Chẳng mấy chốc, Tề Nguyên đã thấy một hòn đảo không nhỏ lắm ở phía trước. Kỳ quan lôi thuộc tính ở trên đảo này. Tượng Vương bình tĩnh nói, rồi thận trọng bước lên đảo, ánh mắt đầy cảnh giác. Có thể cảm nhận rõ ràng, trong không khí có những tia điện nhỏ li ti. Linh khí ở đây bị nhiễm điện, không phải là nơi thích hợp để sinh sống. Càng đi vào trong, càng đến gần trung tâm hòn đảo, khí tức của linh khí lôi thuộc tính càng rõ ràng. Cuối cùng, sau mười mấy phút, Tề Nguyên đã thấy một kỳ quan. Đó là một tảng đá hình mũi khoan khổng lồ màu trắng, hai đầu nhỏ, ở giữa to. Điều đáng kinh ngạc là nó lại lơ lửng giữa không trung. Trên bề mặt tảng đá có những tia điện trắng, nhìn thì có vẻ yên ả, nhưng thực ra, dù cách xa, cũng có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của nó. Đến gần hơn, Tề Nguyên lại thấy một cảnh tượng càng thêm kỳ lạ. Dưới tảng đá lớn, có một hồ nước nhỏ rộng vài chục mét vuông, trong hồ là chất lỏng màu lam nhạt, nối liền với tia điện phía trên. Tượng Vương nhỏ giọng giải thích, đây là năng lượng lôi điện đã được ngưng tụ thành dạng lỏng, năng lượng lôi điện trong đó cực kỳ dồi dào. Lôi điện hóa lỏng. Tề Nguyên mới thấy hiện tượng này lần đầu, hắn tò mò đến gần. Xẹt, cả người hắn tê dần, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Trong lúc nguy cấp, linh thụ ong chúa nhanh chóng ra tay, hàng trăm dây leo gai bao phủ lấy Tề Nguyên, bảo vệ hắn khỏi bị điện giật. Thực ra, dây leo gai không thể hoàn toàn cách điện, nhưng chỉ cần để một lớp thực vật bị đốt thành than, sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ, ngăn ngừa điện giật. Dùng cách này, Tề Nguyên cố gắng đến gần bờ ao, nhìn thấy những tia điện nhỏ li ti trong không khí, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Phẩm chất của nó chắc chắn đã đạt đến cấp hoàn mỹ, nếu sinh vật bình thường đến gần, chắc chắn sẽ bị điện giật thành than. Nhưng may mà, dòng điện xung quanh khá ổn định, không có ý tấn công. Tề Nguyên chậm rãi điều khiển linh thụ ong chúa, dùng dây leo gai tạo thành một chiếc chén nhỏ, đưa về phía hồ nước màu lam nhạt. Nhưng bất ngờ, khi dây leo vừa chạm vào, lập tức bị hòa tan, mặt hồ nước thậm chí không hề có gợn sóng. Tề Nguyên nheo mắt, không ngờ phẩm chất của hồ nước lại cao đến vậy. Lúc này, Tượng Vương đứng từ xa, bình tĩnh nói, phẩm chất của hồ nước rất cao, ngay cả khí tức xung quanh cũng đã đạt đỉnh phong cấp hoàn mỹ. Hồ nước rất có thể đã đạt cấp hiếm có, không thể thu thập bằng cách thông thường. Nghe vậy, Tề Nguyên càng thêm kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Do ảnh hưởng của môi trường xung quanh, hắn khó mà cảm nhận được phẩm chất của hồ nước. Nhưng theo lời Tượng Vương, nếu hồ nước đã đạt cấp hiếm có, thì đúng là khó mà thu thập được, thử thêm vài lần, vẫn không có kết quả. Tề Nguyên đành phải quay về, nhìn kỳ quan này với vẻ tiếc nuối. Trong mắt hắn, đây không phải là kỳ quan, mà là vô số linh văn mạnh mẽ. Cấp độ linh văn càng cao, nguyên liệu cần thiết để chế tạo càng quý hiếm. Trong đó có một số linh văn lôi thuộc tính, tuy hiệu quả rất mạnh, nhưng lại cần nguyên liệu lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ, hơn nữa độ tinh khiết phải cực kỳ cao. Loại nguyên liệu này rất khó kiếm trong điều kiện bình thường, nhưng hắn biết, nguyên liệu lôi thuộc tính trong kỳ quan này chắc chắn có thể đáp ứng nhu cầu. Tượng Vương ngẩng đầu nhìn trời. Không khỏi lùi lại mấy bước, chuẩn bị về thôi, sắp có sấm sét rồi. Tề Nguyên nhìn lên trời, quả nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Trong môi trường này, nếu bị sét đánh trúng, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tề Nguyên không do dự, đi theo Tượng Vương rời khỏi đảo. Họ vừa ra đến biển, chưa đi được mấy trăm mét, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn ầm ầm từ phía sau. Quay đầu lại, Tề Nguyên thấy vô số tia sét trắng như mạng nhện răng khắp bầu trời. Ngay cả không khí cũng bị chấn động bởi sức mạnh khủng khiếp này. Lúc này, cả hòn đảo đã biến thành cấm địa, bất kỳ sinh vật nào đến gần cũng sẽ bị thiêu rụi. Thảo nào trên đảo không có sinh vật nào. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Tượng Vương tuy có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh nói, cũng không phải là không có sinh vật nào sống được. Tề Nguyên ngạc nhiên, trên đảo này có sinh vật sao? Tượng Vương gật đầu, có một loài sinh vật xương, rất thích sống trong môi trường khắc nghiệt này. Hơn nữa thực lực của chúng rất mạnh, gần như đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Sinh vật xương. Sống trong môi trường khắc nghiệt. Hai từ này khiến Tề Nguyên nhớ đến một thứ quen thuộc. Loài xương. Tề Nguyên cẩn thận hỏi, vậy sao lúc nãy không thấy? Chắc là bị sét đánh chết rồi. Nửa năm trước từng có một trận sấm sét lớn, sức mạnh gần như đạt cấp hiếm có, đánh liên tục hơn một tháng, từ đó về sau không thấy sinh vật xương nữa. Tề Nguyên nuốt nước bọt, bước nhanh hơn, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn biết rõ, loài xương là một loại linh vật, không phải sinh vật, cũng không có khái niệm cái chết. Cái gọi là chết của loài xương chỉ là năng lượng bị tiêu tán, rồi lại ngưng tụ, thai nghén, nên rất có thể là loài xương bị đánh nát bởi sấm sét, nhưng lại được thai nghén trong năng lượng cấp hiếm có mạnh hơn, có được sức mạnh lớn hơn. Tề Nguyên không dám tưởng tượng nữa, nơi này rất có thể có sinh vật cấp hiếm có lẽ nó vẫn đang trong quá trình thai nghén. Nhưng mức độ nguy hiểm đã khiến Tề Nguyên không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Tượng Vương dường như nhận ra điều gì đó, nhìn Tề Nguyên, ngươi biết gì à? Tề Nguyên lắc đầu, không có, chỉ là nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, về thôi. Tuy nghi ngờ, nhưng Tượng Vương không hỏi thêm. Hai người quay về gần căn cứ, Tượng Vương không vào trong, mà bình tĩnh nói, ta đã đưa kỳ quan cho ngươi, vậy ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi. Tề Nguyên bất lực, kỳ quan này là do ngươi đưa sao? Ngươi chỉ cần cung cấp địa điểm thôi mà. Tượng Vương lạnh lùng, ngươi định nuốt lời. Tề Nguyên xua tay, ngươi yên tâm, chúng ta đã hứa thì sẽ làm, chỉ là gì? Chỉ là ta không thích kỳ quan này, nếu ngươi muốn ta ra tay lần nữa, chúng ta sẽ suy nghĩ lại. Giọng Tề Nguyên lạnh lùng, thể hiện sự không hài lòng với lần hợp tác này. Tượng Vương cũng hơi xấu hổ, kỳ quan này vốn không có chủ. Sinh vật trong phạm vi nghìn dặm đều biết đến nó, nhưng ít có con nào dám chiếm làm của riêng, thậm chí còn tránh xa. Không vì gì khác, chỉ vì nơi này quá nguy hiểm, lại không thể lợi dụng. Một kỳ quan như vậy, Tượng Vương không cho rằng Tề Nguyên và những người khác có thể sử dụng được. Chỉ là hư danh, chẳng có tác dụng gì, lại còn nguy hiểm. Với Tượng Vương, việc Tề Nguyên và những người khác không trở mặt, vẫn muốn hợp tác đã là rất tốt rồi. Khụ khụ, ta sẽ cho các ngươi thêm 100 linh thạch cấp hoàn mỹ, coi như thù lao. Tượng Vương biết mình đối lý, nên đưa thêm thù lao. Một linh thạch cấp hoàn mỹ có thể đổi được rất nhiều linh tệ, nhưng quan trọng không phải là số tiền nó đại diện, mà là giá trị của linh thạch cấp hoàn mỹ. Vì khi đạt đến cấp hoàn mỹ, linh thạch có thể tự động hồi phục linh khí. Hơn nữa, phẩm chất linh khí cực cao, có thể dùng vào nhiều việc. Thậm chí mỗi viên còn tương đương với một tiểu linh mạch. Tề Nguyên thở dài, thôi được rồi, ngươi cứ gây xung đột với đối thủ của ngươi đi, chúng ta sẽ đánh lén, đảm bảo đánh cho nó trọng thương. Tượng Vương bình tĩnh gật đầu, không hề có vẻ gì là vui mừng. Chỉ nói, gần đây chắc sẽ có xung đột, các ngươi cứ tùy cơ ứng biến. Sau đó, nó đi thẳng vào sâu trong dãy núi. Tề Nguyên nhìn 100 linh thạch cấp hoàn mỹ trong tay, trong lòng vui mừng khôn xiết. Một kỳ quan, lại còn 100 linh thạch cấp hoàn mỹ, chà chà. Trong lòng Tề Nguyên đã sớm nở hoa. Người khác có lẽ không dùng được kỳ quan, nhưng không có nghĩa là hắn cũng không dùng được. Dù sao kỳ quan cũng là vật chết, cứ yên lặng ở đó, chắc chắn sẽ có cách sử dụng. Con người là sinh vật có tư duy mà. Còn có loài xương đang thai nghén trong sức mạnh cấp hiếm có kia, Tề Nguyên cũng có chút suy nghĩ. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm, lôi bạo xảy ra cách đây nửa năm, kéo dài một tháng, vậy đến nay là 4-5 tháng rồi. Sinh vật cấp hiếm có không dễ gì thai nghén được. Tề Nguyên chắc chắn rằng, loài xương đó vẫn đang trong quá trình thai nghén, nếu có thể tìm được nó. Ánh mắt Tề Nguyên trở nên kiên định, nhất định phải thử, đây là cơ hội ngàn năm có một. Trở về căn cứ, Tề Nguyên chia 100 linh thạch cấp hoàn mỹ cho mọi người, rồi kể về kỳ quan. Mọi người đều kinh ngạc. Chậc chậc, một kỳ quan, lại còn 100 linh thạch cấp hoàn mỹ. Tần Chấn Quân hỏi, thực sự định tham gia vào trận chiến cấp hoàn mỹ sao? Tề Nguyên gật đầu, chúng ta là người ngoài đến, tình hình càng hỗn loạn, chúng ta càng có lợi. Ngươi định làm thế nào? Tề Nguyên không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, chúng ta sẽ... Dương Chính Hà hỏi, không giết. Tề Nguyên cười, chiến tranh mới là thứ tốt nhất, sau khi khuấy đảo tình hình, chúng ta mới có lợi. Ngươi đã có kế hoạch rồi, vậy cứ làm theo kế hoạch của ngươi đi. Được, chuẩn bị thêm kim lôi tử, để phòng bất chắc. Ừ, núi lửa vẫn đang được thăm dò. Mấy ngày sau đó, mọi việc vẫn bình thường. Tề Nguyên nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình ở siêu cấp căn cứ. Các thế lực lớn ra khơi đều đã có kết quả. Có người thất bại, có người thành công. Những người đầu tiên quay về siêu cấp căn cứ là Daniel và Bachi. Họ không có khả năng chiến đấu trên biển, bị hải thú mạnh tấn công, thuyền bị phá hủy. Cuối cùng chỉ có một số ít người trốn về căn cứ. Tuy không đến mức tổn thất nặng nề, nhưng đúng là mất hết mặt mũi. Còn những người khác, thu hoạch không nhiều lắm, chỉ có thể nói là không bị tiêu diệt hoàn toàn. Cờ Giam Bớt, Tim, Ezin, ba người họ đều không tìm thấy đảo hay tài nguyên nào có giá trị, phá Hải Vân Châu đã bắt đầu quay về. Còn Trương Trọng Nhạc và Heather, nghe nói đều có phát hiện. Heather tìm thấy một hòn đảo nhỏ cách bờ biển 6.000 km, diện tích tương đương với hòn đảo huấn luyện lớn nhất của Tề Nguyên. Trên đảo có linh khí nồng độ cấp ưu tú, là một điểm dừng chân không tồi. Heather đã quyết định biến nơi này thành điểm tập luyện của Học viện Hải Dương. Còn Trương Trọng Nhạc, ở vùng biển cách bờ 4.500 km, đã phát hiện ra một loại tài nguyên cực kỳ quý giá. Trương Trọng Nhạc không hề giấu giếm, mà chia sẻ thông tin về tài nguyên này cho mọi người. Tên, Hải Lê Thiết Mộc, đây là một loại gỗ đặc biệt, mọc trong biển, giống như một khu rừng dưới nước. Loại gỗ này rất thích hợp để đóng thuyền. Nếu dùng để chế tạo phá Hải Vân Châu, hiệu quả sẽ rất tốt. Lúc này, vấn đề duy nhất cần cân nhắc là nên đặt tinh đảo Bấy Liên ở đâu. Là hai người duy nhất có phát hiện, họ sẽ chọn một trong hai nơi này. Đặt gần đảo mà Heather tìm thấy. Không cần thiết, Dù sao Heather cũng định biến hòn đảo đó thành lãnh địa riêng của Học viện Hải Dương, sẽ không mở cửa cho người ngoài. Hơn nữa, nếu đặt tinh đảo Bầy Liên ở gần đó, dễ xảy ra tranh chấp tài nguyên, bất lợi cho việc phát triển sau này. Đặt gần khu vực có hải lê thiết mộc cũng không phải lựa chọn tốt, loại tài nguyên chiến lược này chắc chắn sẽ không mở cho người cầu sinh bình thường hay các thế lực nhỏ. Sau một hồi thảo luận, Heather đưa ra ý kiến. Hòn đảo ta tìm thấy và điểm tài nguyên mà Trương lão tìm thấy, cách nhau khoảng 3.000 km. Trong khu vực này chắc chắn có rất nhiều hải thú và tài nguyên, hay là chúng ta tìm một nơi ở giữa để đặt tinh đảo Bầy Liên xuống, thế nào? Đề nghị này nhanh chóng được mọi người đồng ý, thế là, phá hải Vân Châu của Trương Trọng Nhạc và Heather lại lên đường. Họ tìm kiếm một khu vực thích hợp trong vùng biển rộng 3.000 km này. Vùng biển mà Heather tìm thấy thực sự rất tốt, giống như một trang trại nuôi cá, có rất nhiều loài sinh vật biển. Sinh vật biển nhiều cũng chứng tỏ tài nguyên xung quanh rất phong phú, có giá trị khai thác cao. Trương Trọng Nhạc đi về phía Heather, cũng thấy tài nguyên xung quanh ngày càng nhiều. Cuối cùng, khi hai người đi được khoảng 1.500 km, họ gặp nhau trên biển. Vị trí hiện tại của họ, vừa đúng là ở giữa hòn đảo kia và khu vực có hải lê thiết mộc. Sinh vật biển ở đây vẫn rất phong phú, nhưng sóng gió khá lớn, thường xuyên có bão, môi trường tương đối khắc nghiệt. Nhưng ưu điểm là hải thú ở đây có phẩm chất cao, hơn nữa, trong nước biển có linh khí, rất có thể có tài nguyên phẩm chất cao. Thế là, họ đồng ý đặt tinh đảo Bầy Liên ở đây. Ánh sáng trắng bao phủ mặt biển, xung quanh bắt đầu xuất hiện linh khí, một quần đảo trải dài mấy chục km dần dần hiện ra trước mắt họ. Tề Nguyên cũng được Trương Trọng Nhạc mời đến để xây dựng truyền tống trận. Hắn tận mắt nhìn thấy 16 hòn đảo, như một chuỗi ngọc, trải dài trên vùng biển này. Nó rộng lớn hơn nhiều so với Sơn Hà quyển trục của Tần Chấn Quân. Đợi đến khi ánh sáng trắng tan đi, hình ảnh 16 hòn đảo mới hiện ra rõ ràng. Các hòn đảo nằm rải rác, dài gần 100 cây số. Diện tích mỗi hòn đảo không chênh lệch nhau nhiều lắm, hầu hết đều là những hòn đảo vừa và nhỏ, dài 10-20 km, rộng 5-10 km, trên đảo mọc đầy cây cối nhiệt đới, giống như những điểm du lịch. Khoảng cách giữa các hòn đảo khoảng 10 km, tuy tách biệt, nhưng vẫn có thể liên lạc với nhau. Có một hòn đảo có diện tích lớn nhất, dài 23 km, rộng 15 km, địa hình bằng phẳng, không có núi cao hay thung lũng. Sau khi bàn bạc, họ quyết định đặt truyền tống trận trên hòn đảo này, Tề Nguyên tự mình dọn dẹp sạch sẽ cây cối xung quanh. Rồi đặt truyền tống trận ở trung tâm đảo. Đầu kia của truyền tống trận được đặt ở trung tâm siêu cấp căn cứ. Theo kế hoạch của họ, tinh đảo Bầy Liên sẽ mở cửa cho tất cả người cầu sinh, là khu vực nửa tư nhân, nửa công cộng. Cờ Giam Bớt và những người khác nhanh chóng truyền tống đến. Daniel vuốt râu, không khỏi cảm thán, đây là tinh đảo Bầy Liên sao? Lại có một hòn đảo lớn như vậy. Không chỉ một đâu, có đến 16 hòn đảo. Heather cười giải thích, tâm trạng có vẻ rất tốt. Heather rất coi trọng Học viện Hải Dương do mình thành lập, đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Giờ thấy nó phát triển thuận lợi, nàng rất vui. Tìm lặng lẽ quan sát xung quanh, nhiều đảo như vậy, xem ra mỗi người chúng ta có thể chia nhau một cái. Ba chi bảy ngón tay tính, tổng cộng 16 hòn đảo, chúng ta có 8 người, mỗi người được 2 cái. Trương Trọng Nhạc lắc đầu phản đối, muốn phát triển cần rất nhiều người, chỉ với 8 người chúng ta, khó mà phát triển nơi này. Vậy nên biến nơi này thành khu vực công cộng sao? Ba chi ngạc nhiên hỏi. Tim lắc đầu, giải thích với hắn, nửa tư nhân, nửa công cộng, mỗi người chúng ta chọn một hòn đảo, còn lại là khu vực công cộng, có thể cùng nhau khai thác hoặc cho thuê. Ra là vậy, mỗi người một cái cũng được, Trương Trọng Nhạc vội vàng nói, vậy mọi người đừng chần chừ nữa, chúng ta chọn cho mình một hòn đảo đi. Như Columbus phát hiện ra châu Mỹ, 8 người họ chia nhau 16 hòn đảo. Hòn đảo có truyền tống trận sẽ là đảo công cộng. Nếu không, mọi người truyền tống đến, đều đến lãnh địa riêng, sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, những hòn đảo xung quanh truyền tống trận này đều thích hợp để làm đảo công cộng. Lãnh địa riêng vẫn nên chú trọng đến sự bí mật, 8 người hiểu ý, đều đi về hai phía của tinh đảo Bầy Liên. Ở hai đầu Nam Bắc có một số đảo khá xa, thích hợp để làm lãnh địa riêng. Vừa hay phía Bắc có 4 hòn đảo, phía Nam có 4 hòn đảo, 8 người có thể chia đều. Còn 8 hòn đảo ở giữa, lấy hòn đảo lớn nhất làm trung tâm, có thể làm khu vực công cộng. Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc, Tim, Ezin, 4 người chọn 4 hòn đảo ở phía Nam, khoảng cách giữa họ khá gần. Còn Cờ Giam Bớt, Ba Chi, Heather và Daniel thì đến phía Bắc, diện tích của những hòn đảo này gần như tương đương nhau. Tề Nguyên chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một hòn đảo hình số 8, trông giống đảo căn cứ, nhưng địa hình bằng phẳng hơn. Bờ biển của hòn đảo này được bao quanh bởi núi, tạo thành một bức bình phong tự nhiên, sóng gió không thể vào đất liền. Nên bên trong rất yên bình, môi trường rất tốt. Hình số 8 nằm theo hướng Nam Bắc, phía Bắc là một vòng tròn, phía Nam là một vòng tròn, ở giữa là một thung lũng hẹp, chỉ có một con đường nhỏ. So với những hòn đảo khác, hòn đảo này bị chia cắt thành hai phần, nên trông có vẻ nhỏ hơn. Nhưng Tể Nguyên không quan tâm, hắn để ý đến sự bí mật của nơi này hơn. Do được núi bao quanh, nên đất liền rất an toàn, không bị người ngoài nhìn thấy. Hơn nữa, việc chia thành hai khu vực Nam Bắc cũng có thể được tận dụng, hai bên không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhìn chung, đây là một hòn đảo rất tốt, do không đủ truyền tống trận, nên Tể Nguyên đành phải xây dựng một căn cứ phụ, để Tần Chấn Quân và những người khác có thể truyền tống, đến. Tinh đảo Bấy Liên là căn cứ chính trên biển của người cầu sinh, cả về ý nghĩa lẫn giá trị đều rất lớn, nên nơi này cần được bố trí chiến lực để bảo vệ. Nhưng lần này, Tề Nguyên không định dùng chiến lực, mà muốn dùng hai linh văn để bao phủ hòn đảo. Trong số các linh văn cấp hoàn mỹ có một loại linh văn phòng ngự phạm vi, tên là linh văn ngự không, diện tích bao phủ đạt 500m. Cường độ phòng ngự liên quan đến linh khí được sử dụng, cao nhất có thể đạt cấp hoàn mỹ. Nếu dùng linh văn cự hóa để cường hóa, phạm vi phòng ngự có thể đạt 5km, đủ để bao phủ một vòng tròn của số 8. Chỉ cần hai linh văn là có thể bao phủ toàn bộ hòn đảo này. Nhưng muốn duy trì lâu dài, cần rất nhiều linh khí. Phải nghĩ cách xây thêm vài linh mạch ở đây mới được. Tề Nguyên thầm nghĩ, lo lắng cho sự phát triển sau này. Đúng lúc này, sổ tay mê vụ cầu sinh của hắn vang lên. Là tin nhắn của Trương Trọng Nhạc. Tề Nguyên, bên ngươi xong chưa? Mau đến đảo trung tâm, chúng ta bàn về công dụng của những hòn đảo khác. Tề Nguyên trả lời ngắn gọn, rồi vỗ cánh bụi gai, bay đến hòn đảo lớn nhất ở trung tâm. 20 phút sau, khi hắn đến nơi, Trương Trọng Nhạc và những người khác vẫn chưa đến. Hắn lại đợi thêm mười mấy phút nữa mới thấy mấy con thuyền từ xa đến gần. Vừa lên bờ, đã nghe thấy tim than thở, tinh đảo Bấy Liên này đúng là hơi rộng, đi thuyền đến đây cũng mất 20-30 phút, bất tiện thật đấy. Địa phương thật tốt, đây là nơi dành cho tất cả người cầu sinh. Trương Trọng Nhạc nói với giọng bình thản, tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng tâm trạng rõ ràng là rất tốt. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Nguyên, mắt hắn sáng lên. Nếu Tề Nguyên có đủ truyền tống trận, có thể đặt thêm vài cái, sau này sẽ tiện hơn nhiều. Tề Nguyên nghe vậy, lập tức đen mặt. Chế tạo truyền tống trận cần không gian tinh thạch cấp hoàn mỹ, là thứ rất hiếm. Một cặp truyền tống trận cần 2 khối. Mấy hôm nay, Tề Nguyên không biết đã lấy ra bao nhiêu truyền tống trận rồi. Hơn nữa, hắn còn nợ trưởng thôn 2 cái. Hắn vừa định nói, phải khiến người khác cống nạp một ít, loại chuyện làm không công này, hắn không muốn làm. Tề Nguyên nhìn 3 người, đừng mơ tưởng đến truyền tống trận nữa, Cờ Giam Bớt và những người khác đâu. Sao vẫn chưa đến? Trương Trọng Nhạc giãn gân cốt, thở dài, chắc là chậm một chút, họ ở xa hơn mà. Vừa dứt lời, 4 người từ phía sau đi đến. Chính là Cờ Giam Bớt và 3 người kia. Ba Chi nói với vẻ bất mãn, sao giờ các ngươi mới đến? Bọn ta đợi ở chỗ truyền tống trận lâu lắm rồi. Trương Trọng Nhạc ngẩn người, chỉ 3 giây sau, hắn đã hiểu mình ngu ngốc thế nào. Nếu Ba Chi và những người khác đến bằng truyền tống trận, thì chỉ có một khả năng. Họ truyền tống về siêu cấp căn cứ trước, rồi dùng truyền tống trận ở đó để đến đây. So với việc họ phải đi thuyền, đúng là quá ngu ngốc. Thấy Ba Chi định đá đểu, Trương Trọng Nhạc vội vàng ngăn hắn lại, người đã đến đông đủ rồi, vậy thì quyết định nhanh lên. Thấy Trương Trọng Nhạc nghiêm túc, những người khác cũng không trêu chọc Ba Chi nữa. Tìm lên tiếng trước, giờ còn 8 hòn đảo, mọi người thấy sao? Các ngươi đợi chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên chủ động cắt ngang, nhìn những người khác, gần đây ta đã lấy ra 2 truyền tống trận. Còn nợ trưởng thôn 2 cái nữa, tính thế nào đây? Mọi người nhìn nhau. Tuy họ đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng không ai chủ động nói ra. Dù sao, đạo cụ không gian truyền tống cấp hoàn mỹ này rất có giá trị, nếu bắt họ trả tiền, đúng là hơi xót ruột. Nhưng giờ Tề Nguyên đã nói rồi, họ không thể làm lơ. Trương Trọng Nhạc nói, đúng vậy, truyền tống trận rất quý giá, không thể nào để ngươi cho không. Nhưng ngươi đã nói rồi, vậy cứ nói thẳng yêu cầu của ngươi đi. Nói xong, mọi người nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, thứ nhất, ta muốn 20% thuế của 8 hòn đảo công cộng trên tinh đảo Bấy Liên. Mọi người suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ gật đầu. Lẽ ra, thuế cũng không nhiều, mỗi người được khoảng 10%, 20% còn lại dùng để duy trì hoạt động của đảo công cộng. Nếu Tề Nguyên lấy 20%, những người khác sẽ phải chia ít đi. Tuy hơi nhiều, nhưng họ vẫn có thể chấp nhận được, không đến mức đau ví. Thứ hai, mỗi người 2 phần tinh huyết nguyên bản cấp hy hữu. Tim nhíu mày, cần nhiều vậy sao? Ngươi dùng để làm gì? Tề Nguyên bình tĩnh đáp, đây là bí mật, nếu mọi người đồng ý, vậy cứ quyết định như vậy đi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng họ cũng gật đầu. 2 điều kiện này tuy khó, nhưng không phải quá quý giá, cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Tề Nguyên cũng gật đầu. Tinh huyết nguyên bản thực chất là một canh bạc. Nếu thành công, sẽ có thêm một thiên tài ngang tầm với Trương Vĩ và Hoắc Thối. Nếu thất bại cũng không sao, dù sao họ cũng không mất gì. Truyền tống trận tuy quý giá với người khác, nhưng với hắn, chỉ cần có không gian thụ giới, hắn có thể liên tục tạo ra. Thứ duy nhất cần thiết là thời gian. Thống nhất xong, 8 người bắt đầu bàn về công dụng của những hòn đảo còn lại. Trương Trọng Nhạc nói, hòn đảo lớn nhất này, cứ làm trung tâm thương mại đi, tiện cho việc phát triển kinh tế. Không ai phản đối. Hòn đảo mà họ đang đứng có diện tích lớn nhất, lại còn có truyền tống trận, chắc chắn là nơi dễ phát triển nhất. Rất thích hợp để làm trung tâm thương mại. Vậy cứ gọi hòn đảo này là đảo trung tâm đi. Còn 7 hòn đảo kia, nên dùng để làm gì? Tề Nguyên đề nghị, nếu đã là biển, hay là thành lập trung tâm bảo vệ đại dương, những người khác nhìn Tề Nguyên với vẻ mặt khó hiểu. Chỉ có Cơ Giam Bớt và Trương Trọng Nhạc là ánh mắt lóe sáng. Trung tâm bảo vệ đại dương. Trung tâm bảo vệ đại dương. Đề nghị này hay đấy. Trương Trọng Nhạc bỗng nhiên lên tiếng, có vẻ rất đồng tình. Daniel khó hiểu, Trương Lão, sao ngài cũng lẫn rồi? Cơ Giam Bớt liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi nghĩ xem ai sẽ tự xưng là người bảo vệ đại dương. Trương Trọng Nhạc bổ sung, đây chính là người tạo ra quy tắc, có hại cho đại dương hay không, do chúng ta quyết định. Nghe hắn giải thích, mọi người lập tức hiểu ra. Đây chỉ là trung tâm bảo vệ đại dương trên danh nghĩa, thực chất là cục công an. Dù là siêu cấp căn cứ hay tinh đảo Bảy Liên, đều cần có quy định để ràng buộc. Trung tâm bảo vệ đại dương có tác dụng này, thấy mọi người đã hiểu, Tề Nguyên bổ sung, nếu chỉ là trung tâm bảo vệ đại dương, không cần cả một hòn đảo, có thể xây thêm một nhà tù, sẽ có lợi hơn cho việc giữ gìn trị an. Chỉ có luật pháp là không đủ, còn cần có hình phạt. Siêu cấp căn cứ đang thiếu điều này. Nên mới có nhiều tội phạm như vậy, cả trong các thế lực lớn nhỏ, và nội bộ các thế lực đỉnh cao, mới xảy ra đủ loại tội ác. Giờ đặt ra quy định trước, sẽ có lợi cho việc quản lý sau này. Mọi người đồng ý với đề nghị này không? Trương Trọng Nhạc nhìn mọi người. 8 người giơ tay, đề án trung tâm bảo vệ đại dương được thông qua. Ngoài đảo nhà tù này, họ còn chọn một hòn đảo khác để chế tạo phá Hải Vân Châu. Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với những chuyến thám hiểm sau này. 5 hòn đảo còn lại có công dụng giống với đảo trung tâm. Chủ yếu là cho thuê và bán nhà ở, cửa hàng cho các thế lực vừa và nhỏ và người cầu sinh bình thường. Bàn bạc xong, họ bắt tay vào làm ngay. Đội thi công nhanh chóng đến đây, bắt đầu xây dựng trên diện rộng. Tề Nguyên và những người khác không cần phải lo những việc này, việc họ cần làm là bảo vệ an toàn xung quanh. Mấy hôm nay, đã có dã thú tấn công hòn đảo, gây ra không ít thiệt hại. Nên mỗi thế lực lớn đều cử 2 hung thú cấp hy hữu, đến đóng quân trên đảo và trên biển để bảo vệ. Tề Nguyên không phái Phụ Linh Quy đi, mà giao nhiệm vụ này cho Tần Chấn Quân, để hắn cử 2 thú khôi lỗi đến. Hắn cũng không ở lại tinh đảo Bảy Liên lâu, mà vội vàng về lục địa mới. Vì Tượng Vương đã cử người đến báo tin, bảo Tề Nguyên chuẩn bị sẵn sàng. Tề Nguyên hiểu rõ cái gọi là chuẩn bị sẵn sàng này là gì, chắc chắn là Tượng Vương sắp khai chiến. Quả nhiên, chỉ 2 ngày sau, chiến tranh lại bùng nổ. Vẫn là 2 con quái vật khổng lồ, với sức mạnh kinh người, lao vào tấn công nhau. Cơ thể cao 100 mét, đã đạt đến giới hạn của sinh vật, mỗi cử động đều có thể khiến trời long đất lở. Ở sâu trong lục địa này, có những đôi mắt mở ra, con ngươi già nuôi như đã trải qua vô số năm tháng. In hẳn dấu vết của lịch sử. Những tiếng lẩm bẩm vang lên, hai tên này, dạo này ồn ào quá. Nhưng không ai ra ngăn cản. Trận chiến vô cùng khốc liệt, vẫn là trận chiến sinh tử, không hề nương tay. Trong lúc chiến đấu, Tượng Vương bình tĩnh nhìn về phía bắc, như đang chờ đợi điều gì đó. Tề Nguyên đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ quan sát trận chiến ở phía xa. Tiếng động lớn khiến cả ngọn núi rung chuyển, đá lở rào rào. Bên cạnh Tề Nguyên còn có mấy người khác. Triệu Thành tò mò hỏi. Tề đại ca, sao không thấy Tần đại ca và Dương đại ca đâu? Họ có nhiệm vụ khác. Vậy chúng ta thì sao? Tề Nguyên vừa xem vừa bình tĩnh nói, chúng ta là lực lượng chính. Trung Mạch vẫn có chút lo lắng, chúng ta thực sự muốn tham gia sao? Đây là trận chiến cấp hoàn mỹ đấy. Tề Nguyên lắc đầu, không nguy hiểm đâu, cứ làm theo kế hoạch ta đã nói là được. Trung Mạch vẫn nghe vậy, suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. 6 người Trương Bá Nghĩa cũng ở đây. Trương Bá Nghĩa hơi lo lắng, hỏi, Tề lãnh chúa. Chúng tôi cần làm gì không? Không cần, các ngươi cứ đứng xem. Trận chiến lần này rõ ràng khác với lần trước. Lần trước, chỉ sau vài hiệp, hai bên đã dừng lại. Nhưng lần này, Tượng Vương rõ ràng muốn liều mạng, sức tấn công mạnh hơn hẳn. Sinh vật tê giác cấp hoàn mỹ cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng không mấy để ý. Hai bên đã đánh nhau mấy chục năm, trận chiến nào mà chưa từng trải qua. Có lẽ lão voi này tâm trạng không tốt. Thấy trận chiến ngày càng khốc liệt, Bạch Kim Xương Thép Tê cũng nổi giận. Không còn lười biếng như trước nữa, sức mạnh bùng nổ. Lần này, Tượng Vương muốn đánh trọng thương xương tê, nên dù bị thương, nó cũng không hề nhượng bộ. Từng đợt tấn công mạnh mẽ, như 2 ngọn núi lớn va chạm, lớp da cứng rắn bắt đầu rách toạc, máu me đầm đìa. Lẽ ra, hai sinh vật khổng lồ này, dù có đánh nhau 3 ngày 3 đêm cũng không biết mệt. Nhưng lần này, mỗi đòn tấn công của Tượng Vương đều dồn toàn lực, như muốn liều chết. Tuy hai bên ngang tài ngang sức, nhưng Sương Tê vẫn bị dọa sợ, sơ ý một chút đã bị thương nặng. Máu tươi bắn tung tóe, càng kích thích dã tính của hung thú, huống chi là chúa tể của loài thú. Chưa đến 10 phút, hai bên đều nổi giận, gần như muốn liều chết với nhau. Tề Nguyên nheo mắt, mọi chuyện thuận lợi hơn hắn tưởng. Vấn đề lớn nhất của kế hoạch này là liệu Sương Tê có phát hiện ra điều gì bất thường không? Nếu nó chỉ thủ mà không công, thì kế hoạch sẽ thất bại. Nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Trên người Tề Nguyên, giáp long lân quỷ mãng cấp hiếm có từ từ tỏa ra hắc khí. Linh thụ ong chúa cũng leo lên lưng hắn. Năng lượng thực vật dồi dào phun trào, dần dần tạo thành đôi cánh dây leo. Trung mạch vận trầm giọng nói, cẩn thận, nếu không ổn thì rút lui ngay. Tề Nguyên gật đầu, rồi vỗ cánh, lao vào dãy núi, bay về phía chiến trường. Cách đó 5-6 km, Tề Nguyên dừng lại, ẩn nấp trong rừng. Mặt đất rung chuyển, tiếng động lớn khiến hắn ù tai. Tề Nguyên bình tĩnh quan sát hai bên chiến đấu. Trong tay hắn là một viên kim lôi tử nhỏ xinh, sáng bóng, với những đường vân màu vàng kim tinh xảo. Nhưng bên trong quả cầu nhỏ này lại ẩn chứa sức mạnh cấp hoàn mỹ. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt, hai bên đều bị thương nặng, lửa giận ngút trời. Tượng Vương tung ra một đòn tấn công, húc vào mắt Sương Tê, tạo ra một vết thương lớn. Tề Nguyên thấy máu chảy đầm đìa, không khỏi động lòng. Nhưng cơ thể Sương Tê quá lớn, đầu của nó cách mặt đất gần 100 mét, hắn khó mà tấn công chí mạng. Nhưng ngay sau đó, Tượng Vương lại tạo ra một cơ hội tuyệt vời. Tượng Vương dùng cặp ngà lớn húc vào bụng Sương Tê, tạo ra một vết thương lớn. Nếu không phải da nó quá cứng, chắc đã bị moi bụng mổ bụng rồi. Một tiếng gầm thảm thiết vang lên, vọng khắp khu rừng. Trong phạm vi mấy cây số, không còn sinh vật nào, chỉ có cây cối và đá núi rung chuyển. Cơ hội tốt. Tề Nguyên mắt sáng lên, vội vàng lấy một cây cung tên cấp hy hữu và một mũi tên linh ra từ nhẫn không gian. Hắn buộc kim lôi tử vào đầu mũi tên, chỉ cần va chạm mạnh, sức mạnh sẽ kích hoạt linh khí bên trong, khiến nó phát nổ. Hắn nín thở, dương cung bắn tên. Một mũi tên mang theo ánh sáng đỏ nhạt, bắn trúng vết thương trên bụng Sương Tê. Một mũi tên nhỏ bé, với Sương Tê khổng lồ mà nói, chẳng khác nào gãi ngứa. Thậm chí, khi bị bắn trúng, nó còn không có cảm giác gì. Nhưng Tượng Vương ở xa, dường như đã chuẩn bị trước, nó nhanh chóng nhận ra Tề Nguyên đang ẩn nấp. Hai người nhìn nhau, Tề Nguyên gật đầu ra hiệu. Tượng Vương lập tức hiểu ý, đột nhiên lùi lại. Cùng lúc đó, Tề Nguyên cũng vội vàng bay đi. Nhưng dù vậy, khi bay được 100 mét, hắn vẫn bị một luồng khí mạnh mẽ hất văng. Tề Nguyên cảm thấy khí huyết dâng trào, ngực đau nhói, rồi cơ thể hắn bay ngược ra ngoài. Hắn đâm vào mấy trăm cây mới dừng lại. Mẹ kiếp, chẳng khác nào bom hạt nhân, suýt chút nữa thì nổ chết ta. May mà có giáp long lân quỷ mãng. Tề Nguyên chửi thề một tiếng, hắn đã cẩn thận như vậy rồi, không ngờ vẫn bị thương nặng. Nhưng nghĩ đến đây là đạo cụ cấp hoàn mỹ, hắn lại thấy an ủi phần nào. Hắn lo lắng nhìn về phía sau, liệu có phải sức mạnh quá lớn, nổ chết Sương Tê rồi không? Nhưng Sương Tê cứng đầu hơn hắn tưởng. Một tiếng gầm giận dữ xen lẫn đau đớn và sợ hãi vang lên từ phía sau. Một bóng đen khổng lồ cố gắng đứng dậy, trên bụng nó là một lỗ thủng lớn, nội tạng gần như sắp rơi ra ngoài. Sương Tê nhìn quanh với ánh mắt oán độc, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cuối cùng nó nhìn chằm chằm vào Tượng Vương, ánh mắt như muốn phun lửa. Nhưng Sương Tê cũng không phải kẻ ngu ngốc, nó cố gắng kìm nén cơn giận. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Tề Nguyên và Tượng Vương, nó quay người bỏ chạy, về lãnh thổ của mình. Nó hiểu rằng, đối thủ lần này không chỉ có Tượng Vương, mà còn có một sinh vật cấp hoàn mỹ khác ẩn nấp trong bóng tối. Sương Tê biết rõ, nếu tiếp tục đánh nhau, nó sẽ không có lợi. Nên nó dứt khoát bỏ chạy. Tượng Vương bình tĩnh nhìn, không có ý định đuổi theo, mà nhìn về phía Tề Nguyên. Thấy Sương Tê đã bỏ đi, Tề Nguyên mới từ từ bước ra khỏi rừng, đứng trên một ngọn núi cao, nhìn Tượng Vương đang đứng trên ngọn núi đối diện. Giọng nói già nua vang lên, ngươi còn có kế hoạch gì nữa sao? Tề Nguyên gật đầu, tặng nó thêm một món quà nữa. Dù sao nó cũng là sinh vật cấp hoàn mỹ, không dễ giết đâu. Tề Nguyên ngạc nhiên nhìn Tượng Vương, ta thấy ngươi hình như không muốn giết nó. Nó đã bị thương nặng, nếu ngươi nhân cơ hội này, hoàn toàn có thể kết liễu nó. Tượng Vương khẽ cử động, dường như có chút không được tự nhiên, rồi nó thu nhỏ cơ thể lại, cao khoảng 2 mét. Đứng bên cạnh Tề Nguyên, nó nhìn về phía xa, bình tĩnh nói, cú đánh này của ngươi tuy mạnh, nhưng chưa đủ để khiến nó bị thương nặng. Nếu ta liều mạng với nó, dù có thể thắng, nhưng ta cũng sẽ bị thương nặng. Tề Nguyên gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng là trận chiến sinh tử. Hơn nữa, Tượng Vương dừng lại, nhìn Tề Nguyên, ta nghi ngờ, khi ta liều mạng với Sương Tê, mạng của ta cũng sẽ không còn. Trong mắt nó, Tề Nguyên thấy được sự kiêng dè. ngươi sợ ta làm ngư ông đắc lợi, đánh lén ngươi sao? Chẳng lẽ không? Trí tuệ của Tượng Vương không hề thua kém con người, suy nghĩ của nó rất logic. Tề Nguyên tuy kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn cười nói, ngươi đánh giá ta cao quá rồi đấy. Hắn còn chưa nói xong, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, tiếp theo là tiếng gầm giận dữ của Xương Tê. Trong tiếng gầm, mơ hồ truyền đến một luồng ý thức. Tượng Vương, ngươi dám đánh lén ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Tượng Vương khẽ động đôi tai, ngẩn người vài giây, rồi nói, ta đã đánh giá thấp ngươi. Nói xong, nó quay người bỏ đi. Tề Nguyên vẫn đứng trên núi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui sướng. Mọi việc hôm nay đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Xương Tê tuy không chết, nhưng đã bị thương nặng. Với Tề Nguyên và những người khác, không có kết quả nào tốt hơn. Mãi đến khi trời tối, Tề Nguyên mới quay về căn cứ. Tần Chấn Quân và những người khác đã quay về, họ đang đứng trước cổng căn cứ của Trương Bá Nghĩa. Thấy Tề Nguyên, Tần Chấn Quân nói, nhiệm vụ ngươi giao, bọn ta đã hoàn thành. Vị trí cố ý lệch một chút, bạch kim xương thép Tê tuy bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tề Nguyên gật đầu, thực ra, dù kim lôi tử có trúng hay không, chúng ta cũng khó mà giết được nó. Triệu Thành khó hiểu, sao chúng ta không dốc toàn lực tiêu diệt con tê giác đó luôn. Với thực lực của chúng ta, chắc không thành vấn đề. Nếu giết nó, chúng ta cũng sẽ bị thương nặng, hơn nữa còn phải đề phòng Tượng Vương trở mặt. Dương Chính Hà giải thích. Tề Nguyên bổ sung, Dương Đại ca nói đúng, nhưng còn một lý do nữa. Ồ, Dương Chính Hà tò mò nhìn hắn, ta bỏ sót điều gì sao? Tề Nguyên nói, dù sao chúng ta cũng là người ngoài đến. Những hung thú cấp hoàn mỹ đã sống ở đây mấy chục năm mới là chủ nhân thực sự. Nếu chúng ta vừa đến đã giết chết một sinh vật cấp hoàn mỹ, chắc chắn sẽ khiến chúng cảm thấy bất an, lại càng đề phòng chúng ta. Hơn nữa, cũng giống như Dương Đại ca nói, chúng ta phải cẩn thận với Tượng Vương, nó thông minh hơn chúng ta tưởng nhiều. Tần Chấn Quân tán thành, Tiểu Tề nói đúng, chúng ta mới đến, không nên quá phô trương, cứ âm thầm hành động là tốt nhất. Tề Nguyên gật đầu, rồi nhìn Trung Mạch Vận. Mạch Vận, thứ ta cần, đã được đưa từ linh địa đến chưa? Đưa đến rồi, ngươi muốn thứ này làm gì? Tề Nguyên cười bí hiểm, kế hoạch mới chỉ bắt đầu, tặng quà cho Tượng Vương xong, cũng không thể quên Xương Tê. Lục địa mới, phía tây nam, một đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi mở ra trong bóng tối, như đầm băng được tạo thành từ huyền băng, không có chút cảm xúc nào. Đôi mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía khu rừng cách đó không xa. Một luồng ý thức yếu ớt chuyển đến, loài người, ra đây. 3 giây sau, một người ngồi trên xe lăn bước ra từ bóng tối. Chào Tê Vương, tại hạ là An Trường Lâm. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng, ban ngày, là người của các ngươi đánh lén ta. Vậy mà còn dám đến đây, không phải muốn nhân cơ hội giết ta sao? An Trường Lâm mỉm cười, đẩy xe lăn từ từ tiến lại gần, bình tĩnh nói, Tê Vương, ta đến đây với thiện ý. Nếu không, ta đã không để một kẻ tàn phế như ta đến đây. Tê Vương liếc nhìn An Trường Lâm, lạnh lùng nói, ta không rảnh nói nhảm với ngươi, cho ta một lý do để không giết ngươi. An Trường Lâm bình tĩnh lấy ra một vật phẩm. Thứ này. Ngay khi cảm nhận được khí tức của nó, Tê Vương biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc. Tê Vương, đây là thành ý của lão đại bọn ta. Tê Vương không nhận lấy, cũng không cướp. Vì nó có thể cảm nhận được, người thanh niên ngồi trên xe lăn trước mặt này có rất nhiều sức mạnh cấp hoàn mỹ. Nếu nó tùy tiện ra tay, hậu quả sẽ rất khó lường. Linh cảm của nó không sai, Tề Nguyên muốn đảm bảo an toàn cho An Trường Lâm, nên đã để hắn mang theo linh thụ ông chúa, 2 viên kim lôi tử, linh văn sóng lớn. Nếu dùng hết tất cả những thứ này, đừng nói là Tề Vương đang bị thương, ngay cả khi đang khỏe mạnh, nó cũng chưa chắc đã có lợi. Tề Vương bình tĩnh hỏi, nói điều kiện của các ngươi đi. Không có điều kiện gì, chỉ là một món quà tặng cho Tề Vương tiền bối, giúp tiền bối nhanh chóng hồi phục vết thương. An Trường Lâm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhưng Tề Vương vẫn lạnh nhạt. Không hề tin tưởng. Lúc trước còn muốn giết ta, giờ lại tặng ta thuốc trị thương cấp hoàn mỹ. Các ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Tề Vương tiền bối, tuy chúng ta đều là con người, nhưng không phải cùng một phe, ngài có thể hiểu không? An Trường Lâm bình tĩnh giải thích. Tề Vương suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ trong các ngươi có nhiều phe phái? Chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Bất đồng quan điểm gì? An Trường Lâm ra vẻ tức giận, họ quá nóng vội, vừa đến đảo đã muốn săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ để lập uy. Thậm chí còn muốn tàn sát để khống chế tất cả. Ý nghĩ này quá ngu xuẩn. Trước tiên không nói đến việc có đủ sức mạnh hay không, chỉ riêng hành động khiêu khích này cũng đủ khiến các dã thú khác cảnh giác, chắc chắn sẽ khiến chúng ta gặp khó khăn sau này. Chúng ta mới đến, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, hợp tác với các sinh vật cấp hoàn mỹ, sao phải liều mạng chém giết? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy An Trường Lâm tức giận như vậy, Tê Vương có vẻ tin tưởng hơn. Nó hỏi, vậy là họ là phe chủ chiến, còn các ngươi là phe chủ hòa. Tê Vương có thể hiểu như vậy. Hừ, vậy làm sao để ta tin tưởng ngươi? Tin tưởng? An Trường Lâm nhíu mày, giơ vật phẩm trong tay lên, đây chẳng phải là thành ý tốt nhất sao? Nguyên liệu chữa trị được tạo ra từ thực vật cấp hoàn mỹ, đủ để ngươi hồi phục phần lớn vết thương. Tê Vương đang do dự, An Trường Lâm lại nói, Tê Vương tiền bối, ngài có nhận ra, viên kim lôi tử thứ hai có vẻ hơi khác thường không? Câu nói này khiến con ngươi Tê Vương có rút lại, thứ đó bị lệch đi mấy chục mét là do các ngươi làm. An Trường Lâm không trả lời, hắn mỉm cười, thành ý này đã đủ chưa? Tê Vương quan sát kỹ lưỡng thanh niên trước mặt, trong lòng dường như đã có đáp án. Nhìn hắn hồi lâu, nó mới nói, ta nhận được thành ý của các ngươi, nhưng ta sẽ không nhận không thứ này, nói đi, các ngươi muốn gì? Coi như đây là quà gặp mặt của chúng ta, cũng là bằng chứng cho sự hợp tác giữa hai bên. Không cần, Tê Vương kiên quyết từ chối, nếu muốn hợp tác, phải công bằng, hai bên cùng có lợi, các ngươi đã thể hiện thành ý rồi, giờ đến lượt ta. An Trường Lâm khó hiểu nhìn nó, Tê Vương lục lọi trong hang, lấy ra một thứ. Đây là khoáng thạch cấp hoàn mỹ, tuy giá trị không bằng quả cứu mạng, nhưng cũng không kém là bao. Nói xong, Tê Vương đặt một tảng đá có hoa văn như vết nứt xuống đất, trước mặt An Trường Lâm. Tảng đá to bằng cái chậu rửa mặt, tỏa ra linh khí màu vàng đất, tuy không biết đây là gì, nhưng An Trường Lâm biết Tê Vương sẽ không dùng thứ rác rưởi để lừa hắn. Cảm ơn Tê Vương tiền bối, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tê Vương nhìn hắn, hợp tác vui vẻ. Cốt Thành, trong một căn nhà gỗ. Tề đại ca, ta đã có được sự tín nhiệm của Tê Vương, cũng hoàn thành giao dịch đầu tiên. An Trường Lâm cười nói, đưa kim lôi tử, linh thụ ông chúa, linh văn sóng lớn và hòn đá bí ẩn cho Tề Nguyên. Tề Nguyên nhận lấy, nhìn khối khoáng thạch màu vàng đất. Đây là thành ý của Tê Vương sao? Tề Nguyên quan sát kỹ lưỡng, ngoài linh khí thổ thuộc tính nồng đậm, hắn không thấy gì khác thường. Mãi đến khi dùng dụng cụ giám định, hắn mới biết tác dụng của loại khoáng thạch này. Tên, Sơn Nhạc Chi Thạch, cấp hoàn mỹ. Công dụng, mang trong mình sức mạnh của núi, có thể chế tạo đạo cụ vỏ trái đất và núi, hoặc dùng sức mạnh núi để thay đổi địa hình. Giới thiệu, rời non lấp biển. Đạo cụ vỏ trái đất và núi. Tề Nguyên ngạc nhiên lặp lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về loại đạo cụ này. Nhưng tác dụng thay đổi địa hình lại khiến hắn nảy ra nhiều ý tưởng. Địa hình tự nhiên có rất nhiều điểm đặc biệt, nếu được sử dụng hợp lý, sẽ có nhiều sáng tạo và biến hóa. Đúng là một loại tài nguyên không tồi. Tề Nguyên thầm nghĩ. Lúc này, An Trường Lâm hỏi, Tề đại ca, tiếp theo chúng ta sẽ hợp tác với Tê Vương thế nào? Có cần ra tay giúp nó giống như đã giúp Tượng Vương không? Không cần. Tề Nguyên xua tay, chúng ta chỉ cần âm thầm hỗ trợ là được, dẫn dắt Tượng Vương và Tê Vương tiếp tục chiến đấu. Chúng ta chỉ làm người bán vũ khí. An Trường Lâm cười nói, bán vũ khí. Đại ca, huynh muốn kiếm tiền từ chiến tranh à? Cũng gần giống vậy. Để Tượng Vương và Tê Vương tiếp tục đánh nhau, chúng ta mới có cơ hội kiếm lời. Tề Nguyên vừa giải thích, vừa cất Sơn Nhạc Chi Thạch đi, rồi ngáp một cái, Trường Lâm, hôm nay cứ ở lại Cốt Thành đi, tìm hiểu thêm về nơi này. An Trường Lâm gật đầu đồng ý. Siêu cấp căn cứ đã đi vào ổn định, không cần hắn phải lo lắng quá nhiều. Giờ đây, trọng tâm công việc của An Trường Lâm sẽ dần chuyển sang tinh đảo Bầy Liên, và lục địa mới. 2 tháng sau, trong thời gian này, do người cầu sinh dồn phần lớn tâm sức vào biển cả. Ở trung tâm siêu cấp căn cứ, rất nhiều người đang xếp hàng để đến tinh đảo Bầy Liên. Tinh đảo số 5 đã mở cửa cho chúng ta rồi, nghe nói giá nhà còn cao hơn những tinh đảo trước. Không hẳn, nhưng chắc chắn không bằng đảo trung tâm. Chắc chắn không thể bằng đảo trung tâm rồi, giá nhà ở đảo trung tâm đã lên đến 2.000 linh thạch một mét vuông, mà còn không có để mua, bị các thế lực khác tranh hết. Giá nhà ở tinh đảo số 5 chắc cũng phải hơn 1.000 linh thạch. Mẹ kiếp, lũ tư bản hút máu, không cho chúng ta đường sống. Người biết họ thu mua mai cua biển với giá bao nhiêu không? Chỉ có 50 linh tệ. Vậy mà giá nhà đến 1.000 linh tệ một mét vuông. Đúng vậy, họ thì ăn sung mặc sướng, còn chúng ta ngay cả miếng canh cũng không có mà húp. Theo ta thấy, nếu cứ để 8 khu vực lớn cai trị, sớm muộn gì chúng ta cũng bị chèn ép đến chết. Người nói là một cô gái tóc ngắn, trên mặt có vài vết sẹo, mặc áo vải thô, hai tay trần, trông rất hung dữ. Tuy là con gái, nhưng cả về thể chất lẫn sức mạnh, nàng ta không hề thua kém nam giới. Bên cạnh, có người cẩn thận hỏi, người kia là ai vậy? Dám nói xấu 8 thế lực lớn như vậy, không sợ bị bắt sao? Bạn hắn vội vàng bịt miệng hắn lại, nhỏ giọng giải thích, nàng ta là một trong 7 phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê đồ thú, thực lực cấp ưu tú, sức chiến đấu rất mạnh. Đoàn lính đánh thuê đồ thú? Người vừa hỏi dường như không biết. Bạn hắn giải thích tiếp, đoàn lính đánh thuê đồ thú là một trong những thế lực mạnh nhất ngoài 8 khu vực lớn, có 6 căn cứ cấp 5 và 1 căn cứ cấp 6. Mạnh vậy sao? Lúc đầu, họ chỉ là một đoàn lính đánh thuê bình thường, tuy tuy thực lực cũng khá, nhưng không thể so sánh với bây giờ. Họ thực sự thay đổi sau khi thăng cấp căn cứ lên cấp 6. Câu chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của cô gái kia, có người tò mò hỏi, sao lại là lúc thăng cấp căn cứ lên cấp 6? Họ nhận được lợi ích gì trong quá trình thăng cấp? Người kể chuyện cười bí hiểm, nghe nói, lõi thăng cấp mà họ dùng là mảnh vỡ móng vuốt của một sinh vật cấp hoàn mỹ. Cái gì? Sinh vật cấp hoàn mỹ á? Sao họ có được? Nguyên liệu của loại này, ngay cả 8 thế lực lớn cũng khó mà có được. Đúng vậy. Phải nói là đoàn lính đánh thuê đồ thú may mắn thật đấy. Người kia nói tiếp, họ dùng móng vuốt cấp hoàn mỹ làm lõi, gần như chưa có ai thử. Nên sau khi thăng cấp lên căn cứ cấp 6, họ đã có được một loại kỹ thuật hoàn toàn mới. Kỹ thuật hoàn toàn mới. Đúng vậy. Một loại kỹ thuật mà ngay cả 8 thế lực lớn cũng không có, khiến ai cũng phải đỏ mắt. Đừng có úp úp mở mở nữa, nói mau. Hắc hắc, nghe nói là một phương pháp chế tạo vũ khí, tên là thí huyết đao đổ thú. Thí huyết đao đổ thú. Nghe tên đã thấy lợi hại rồi. Không chỉ lợi hại đâu, loại đao này có một tác dụng đặc biệt, mỗi khi giết một con dã thú, là có thể hấp thụ một phần máu của nó để làm chất dinh dưỡng, không ngừng nâng cao phẩm chất của đao. Giết càng nhiều, đao càng mạnh, người kia càng nói càng hào hứng, giọng nói đầy sự sùng bái và kính sợ. Nghe nói thí huyết đao của đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê đồ thú đã đạt cấp hy hữu, mỗi nhát chém đều có đao mang màu đỏ. Trời ơi, mạnh như vậy, chắc trong 8 thế lực lớn cũng hiếm có đối thủ. Hừ, 8 thế lực lớn. Cấp cao thì ngày nào cũng ăn chơi hưởng lạc, có bao giờ thấy họ tự mình đi săn đâu, chắc đã thành bù nhìn hết rồi. Ha ha ha. Mọi người cười phá lên, không biết từ khi nào, giữa các thế lực chung và thấp tầng với 8 khu vực lớn đã hình thành mối quan hệ đối đầu. Theo thời gian, thực lực của những thế lực chung và cao tầng ngày càng tăng. Đặc biệt là sau khi thăng cấp lên căn cứ cấp 6, một số thế lực đã có bước phát triển vượt bậc nhờ kỹ thuật đặc thù của căn cứ cấp 6. Tình huống này là điều mà 8 thế lực lớn không thể tránh khỏi. Nếu trong số các thế lực ngoài 8 khu vực lớn xuất hiện chiến lực cấp hoàn mỹ, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Trật tự vốn có sẽ bị đảo lộn. Lẽ ra, 8 khu vực lớn sẽ ra sức ngăn chặn sự phát triển của những thế lực này, thậm chí bóp chết họ từ trong trứng nước. Nhưng thời gian qua, 8 khu vực lớn lại không có động thái gì, thậm chí còn mặc kệ họ phát triển. Nếu là trước đây, dám công khai nói xấu 8 khu vực lớn như vậy trong siêu cấp căn cứ, chắc chắn họ đã bị bắt giam. Nhưng hiện tại, 8 khu vực lớn dường như dồn hết sức lực vào việc khai phá biển, không còn quản lý tình hình trong siêu cấp căn cứ nữa. Thái độ mặc kệ này khiến nhiều thế lực càng thêm ngông cuồng, tự tin. Rất nhiều thế lực, sau khi có được chiến lực cấp hy hữu, đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay. Ngoài siêu cấp căn cứ, trong một căn cứ cấp 6, 8 người cầu sinh đang ngồi quây quần bên nhau. Một thanh niên cường tráng đứng dậy, kiên quyết nói, các thế lực lớn đang bận phát triển trên biển, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Trương Hà, nếu muốn làm nên chuyện lớn, chúng ta không thể manh động, đi một bước sai là vạn kiếp bất phục. Người nói là một lão già khoảng 50-60 tuổi, tuy tóc đã bạc, nhưng tinh thần rất minh mẫn, khí thế cũng hơn người. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy hắn là cường giả cấp hy hữu. Vân lão nói đúng, thái độ của 8 thế lực lớn rất khác thường, chúng ta phải cẩn thận. Trương Hà nhíu mày, bây giờ là thời cơ tốt nhất, nếu để họ kịp phản ứng, ra tay với chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám, chậm rãi nói, ngươi đừng nóng vội, mục đích chúng ta họp bàn hôm nay không phải là lật đổ 8 thế lực lớn sao. Nhưng chuyện này không thể nóng vội. Nghe người phụ nữ an ủi, Trương Hà bất lực ngồi xuống, nhưng vẫn tức giận, ta vẫn giữ nguyên ý kiến, phải nhanh chóng hành động. Không thể bỏ lỡ cơ hội, trong số họ, có người đồng ý với quan điểm của Trương Hà, ta thấy Trương Hà nói đúng, chậm trễ sẽ sinh biến, hơn nữa, 8 người chúng ta cộng lại, không hề thua kém bất kỳ khu vực lớn nào. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta không phải đơn độc chiến đấu. Nói xong, trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ tự tin. Liên minh như họ có khoảng 3 nhóm. Thực lực của mỗi nhóm đều không thua kém họ, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu 3 liên minh cùng tấn công, tuy không thể san bằng siêu cấp căn cứ, nhưng chiếm được 1-2 khu vực lớn thì chắc chắn không thành vấn đề. Cuối cùng, dựa vào thực lực của liên minh, đủ để khiến các khu vực lớn khác phải e dè, chấp nhận sự tồn tại của họ. Sau một thời gian, họ sẽ trở thành 8 thế lực lớn mới. Vậy thì phải tính toán cho kỹ, nên tấn công vào lúc nào? Nên tấn công khu vực nào? Một tên nam tử mập lùn, trong ngực ôm một cô gái trẻ tuổi quần áo hở hang, nhếch miệng cười nói, cô nương kia. Chà chà, ta thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều nghĩ. Ezin sao? Đồ thú vật ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng, nữ nhân kia cũng không dễ chọc. Quên đệ đệ ngươi đã chết như thế nào sao? Hừ, cũng bởi vì như thế nên ta mới chọn ả tiện nhân đó. Ánh mắt hắn trở nên hung ác, bàn tay đột nhiên phát lực, cô gái mỹ mạo trong ngực hét lên một tiếng kinh hô, nhưng lập tức lại che miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Bị bóp chặt chỗ mềm mại, đôi gò bồng chuyển sang màu tím đỏ, thậm chí bị biến dạng hoàn toàn. Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn lặng thín, không dám phát ra một thanh âm nào. Khu vực số 6 cũng là một lựa chọn tốt, nhưng bên cạnh là khu vực số 7, ta hơi lo lắng. Lo lắng gì chứ? Tề Nguyên không có ở đó, An Trường Lâm cũng không có ở đó, chỉ với đám người của cục cảnh vệ, chẳng lẽ có thể ngăn cản chúng ta? Ta nghe nói, cục cảnh vệ có cục trưởng mới, hình như hơi khó đối phó. Chuyện này ta cũng nghe nói, khó đối phó thì đã sao? Chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi. Nếu không phải kiêng dè thực lực cấp hoàn mỹ của Tề Nguyên, ta đã chiếm luôn khu vực số 7 rồi. Ha ha, ngươi đừng mơ tưởng nữa, trước không nói đến chiến lực cấp hoàn mỹ, chỉ riêng cường độ phòng ngự hiện tại của khu vực số 7, chúng ta cũng khó mà công phá. Thôi được rồi, vậy chúng ta chọn khu vực số 6. Đúng rồi, hai liên minh kia chuẩn bị thế nào rồi? Lão giả nói, Phật gia chọn khu vực số 2, định xử lý Daniel trước. Cũng là một lựa chọn tốt, xét về tổng thể, thực lực của Daniel đúng là không mạnh. Còn Phủ Vương thì sao? Hắn chọn khu vực nào? Nói đến Phủ Vương, ánh mắt mọi người đều có chút kiêng dè. Hắn có dã tâm lớn, muốn chiếm khu vực số 4. Câu nói này khiến mọi người nhíu mày, khó hiểu nói, khu vực số 4. Tấn công Học viện Liên Hợp. Hắn bị điên à? Đúng vậy, cho dù hắn có chiếm được Học viện Liên Hợp, chẳng lẽ các khu vực khác sẽ để yên cho hắn? Ai mà biết hắn nghĩ gì, đã có nhiều người khuyên rồi, nhưng hắn không nghe. Mẹ kiếp, nếu không phải hắn mạnh nhất, lão tử thả không có đồng đội ngu ngốc như vậy, cứ để hắn làm thôi, đã quyết định rồi, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù có cướp được Học viện Liên Hợp cũng không sao. Biết đâu còn có thể thu được một nhóm thiên tài. Vậy quyết định vậy đi, 4 ngày nữa hành động, lúc đó phòng ngự của các khu vực lớn sẽ yếu nhất, chúng ta sẽ ra tay. Tề Nguyên nhìn tin tức, ánh mắt không chút gợn sóng. Một lúc sau, hắn bình tĩnh lẩm bẩm, 3 liên minh, 26 thế lực, cũng là một quyết định liều lĩnh. An Trường Lâm đẩy xe lăn, bình tĩnh cười nói, Tề đại ca, chúng ta có nên ra tay trước, diệt trừ bọn họ, để phòng hậu họa không? Không cần. Tề Nguyên lắc đầu, rót một chén trà. An Trường Lâm hơi khó hiểu, thực lực của họ không yếu, nếu để họ hành động, các khu vực lớn có thể sẽ tổn thất nặng nề. Tề Nguyên cười, các khu vực lớn không yếu như các ngươi tưởng đâu, 26 thế lực, ngươi nghĩ tin tức sẽ không truyền đến tai họ sao? Họ quá tự tin rồi. Tề đại ca, ý huynh là, Tề Nguyên híp mắt, họ không làm gì, sao chúng ta có thể tiêu diệt họ? Trường Lâm, cứ yên tâm ở lại lục địa mới, chờ sau khi thanh trừng những người này, sẽ đến một thời đại hoàn toàn mới. Thời đại mới? Atletic cũng đã hành động, nếu không, số lượng người sẽ không giảm nhanh như vậy. Ý huynh là sao? An Trường Lâm không hiểu, hắn cảm thấy mình bỏ lỡ rất nhiều thông tin. Tề Nguyên xua tay, ngươi không cần lo chuyện siêu cấp căn cứ. Cứ tiếp tục liên lạc với những sinh vật cấp hoàn mỹ, cố gắng xây dựng mối quan hệ, thậm chí là hợp tác với tất cả các thú vương. Vâng, ta sẽ cố gắng hết sức. Sau khi An Trường Lâm rời đi, Tề Nguyên lặng lẽ nhìn dãy núi ẩn hiện trong sương mù, ánh mắt hung dữ. Tấn công khu vực số 2 và khu vực số 6 thì cũng được, cứ để Daniel và Ezin tự giải quyết. Không ngờ lũ khốn nạn này lại dám nhúng tay vào Học viện Liên Hợp, đúng là muốn chết. Sau đó, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, liên lạc với một người. Chuyện là thế này, ngươi chú ý một chút. Yên tâm, cứ để ta lo. 3 ngày sau. Đây là 3 ngày vô cùng yên tĩnh. Cả siêu cấp căn cứ và tinh đảo Bầy Liên đều đang phát triển ổn định. Khi một nhóm chiến lực mới được chuyển từ siêu cấp căn cứ đến tinh đảo Bầy Liên, những ánh mắt núp trong bóng tối bỗng trở nên hung ác và kích động. Chính là lúc này, phòng ngự của siêu cấp căn cứ đang ở mức yếu nhất, thông báo cho hai liên minh kia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ đồng loạt tấn công, cố gắng chiếm lấy 3 khu vực lớn. Đã thông báo rồi, họ còn sốt ruột hơn chúng ta. Người của liên minh chúng ta thì sao? Chuẩn bị xong chưa? Vẫn còn một người. Lão già nhíu mày, giờ này rồi mà còn tên khốn nào chưa xong vậy? Thuộc hạ ấp úng, mãi mới nói, là đoàn trưởng đồ thú. Tên khốn này, giờ này còn đang mây mưa à? Mẹ kiếp, ta tự mình liên lạc với hắn, ngươi đi thông báo cho những người khác. Trong bóng tối, vô số bóng người đang di chuyển. Ngoài 8 thế lực lớn, những thế lực mạnh nhất trong siêu cấp căn cứ đang dùng ánh mắt thâm độc, nhìn chằm chằm vào các khu vực lớn. Đợi đến nửa đêm, khi mọi người đã ngủ, cả thế giới chìm vào yên tĩnh, chỉ còn gió lạnh gào thét. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, cô độc là trạng thái bình thường của thế giới sương mù về đêm. Khi một dòng chữ xuất hiện trong sổ tay mê vụ cầu sinh, những người ẩn nấp đều ngẩng đầu lên. Đến giờ rồi, hành động, vô số bóng người mặc áo choàng đen bắt đầu hành động trong màn đêm. Đặc biệt là xung quanh khu vực số 2, khu vực số 4 và khu vực số 6, tuy bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng bên trong lại ẩn chứa những hành động bí ẩn. Rất nhiều người lặng lẽ tiến vào, ém quân ở khắp nơi trong các khu vực lớn, đặc biệt là những nơi đóng quân của chính phủ, đã bị bao vây. Mỗi người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, không phải người cầu sinh bình thường có thể so sánh được. Những người tham gia hành động đều là nhân vật kiệt xuất của các thế lực, có thực lực mạnh nhất, trang bị tốt nhất, và lòng trung thành cao nhất. Cạch! Tiếng sàn nhà lỏng lẻo vang lên, từ một căn phòng dưới lòng đất ở khu thương mại trung tâm khu vực số 6. Vân Lão dẫn theo một nhóm người tinh nhuệ nhất, chui lên từ dưới đất, đây là đường hầm ta đã chuẩn bị từ trước, có thể đi thẳng vào nội bộ khu vực số 6, nơi này là trung tâm hành chính, tất cả những người cấp cao của khu vực số 6 đều ở đây, phía sau hắn là hàng chục người khác. Cùng hành động với hắn còn có Trương Hà và Đồ Thú. Đồ Thú nheo mắt, quan sát xung quanh, đây là nơi làm việc và khu sinh hoạt của Ezin sao? Chậc chậc, phải tìm phòng của mụ ta mới được, hắc hắc. Vân Lão liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi nên biết tình hình hiện tại thế nào, nếu ngươi vì ham muốn của mình mà làm hỏng chuyện, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là lần đầu tiên họ thấy Vân Lão như vậy, bình thường, hắn rất ít khi tức giận. Đồ Thú vốn là kẻ chuyên đi giết chóc, không phải người hiền lành gì. Hắn trầm giọng, lão già, đến lượt người dạy đời ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bình thường thì ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay là chuyện hệ trọng, nếu ngươi làm bừa, đánh rắn động cỏ, thì ngươi chính là nội gián do 8 khu vực lớn cày vào. Ta là nội gián. Nói năng hàm hồ, ngươi muốn giết ta từ lâu rồi đúng không? Đồ Thú cũng không chịu thua, không hề có ý định nhượng bộ. Thấy hai người sắp đánh nhau, Trương Hà vội vàng ngăn lại, quát, bình tĩnh nào, đừng quên nhiệm vụ hôm nay, chờ chiếm được khu vực số 6, các ngươi muốn làm gì thì làm. Vân Lão và Đồ Thú đều hừ lạnh, không so đo nữa. Đều là cường giả một phương, trải qua bao sóng gió, họ không thể nào vì chút chuyện nhỏ này mà làm hỏng kế hoạch, khi tất cả mọi người ra khỏi đường hầm. Hơn 40 người chiếm cứ cả căn phòng. Hơn 40 người này, thực lực đều đạt cấp ưu tú, là những người tinh nhuệ nhất. Ngay cả trong 8 thế lực lớn. Hơn 40 cường giả cấp ưu tú cũng là một lực lượng hiếm có. Vân Lão nghiêm nghị nhìn vào mắt từng người, bản đồ bên trong, các ngươi đều đã xem qua, nhớ kỹ phòng của từng người cấp cao chưa? Không ai lên tiếng, tất cả đều gật đầu. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công này, họ đã chuẩn bị rất lâu. Vị trí của tất cả bảo vệ, nhân viên quản lý, nhân viên bình thường, nhân viên chiến đấu, thậm chí cả nhân viên vệ sinh, đều đã được thu thập đầy đủ. Vậy thì mỗi người làm nhiệm vụ của mình, phải nhanh chóng và chính xác. Vân Lão nghiêm túc nói, giọng nói khàn khàn vang vọng trong phòng. Khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, họ dùng kỹ năng di chuyển chuyên nghiệp, lặng lẽ tản ra. Cấu trúc và môi trường bên trong giống hệt với thông tin mà họ thu thập được. Nên mọi việc đều rất thuận lợi. Khi trong phòng chỉ còn lại 3 người, Vân Lão thở dài, lo lắng nói, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, nếu không, với thủ đoạn tàn nhẫn của 8 khu vực lớn, chúng ta sẽ không có đường sống. Trương Hà dựa vào tường, núp trong bóng tối. Nhỏ giọng an ủi, Vân Lão, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn không có sơ hở, sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra đâu. Hy vọng vậy. Qua đêm nay, chúng ta sẽ là chủ nhân mới của khu vực số 6. 3 người đang nói chuyện, thì hành động bên ngoài đang diễn ra thuận lợi, hầu như đều là 2 người một nhóm, nhanh chóng đến trước cửa phòng mục tiêu. Họ sẽ đợi đến cùng một thời điểm, rồi đồng loạt xông vào. 2 người áo đen lặng lẽ nhìn thời gian. Rắc, còn 5 phút, phá cửa. Họ không có ý định cậy cửa, khóa cửa ở thế giới sương mù không phải loại bình thường, không thể dùng cách thông thường để mở. Nên họ không do dự, trực tiếp đạp cửa xông vào. Có người trên giường, hành động ngay. Ta canh chừng xung quanh, 2 người phối hợp ăn ý, phân công rõ ràng, 1 người quan sát xung quanh, núp sau cửa. Người còn lại lao đến bên giường, dùng kỹ thuật ám sát chuyên nghiệp, nhanh chóng ra tay. Nhưng 1 giây sau, hắn ta nhận ra có gì đó không ổn. Ngay trước khi đâm vào, hắn đã thấy người trên giường không ngủ, mà còn phát ra tiếng động nhỏ. Nhưng không kịp rút dao lại, lưỡi dao sắc bén đã đâm vào cổ. Hắn tưởng rằng nhiệm vụ đã thất bại, nhưng không ngờ, tuy người trên giường đã tỉnh, nhưng không hề dãy giụa, bị một nhát đâm chết ngay tại chỗ. Không ổn. Nhận ra có gì đó lạ, hắn ta nhìn đồng đội, nhỏ giọng nói, hình như có vấn đề. Không giết được sao? Giết được rồi, nhưng mà... Khi hắn vén chăn lên, 2 người đều giật mình, lùi lại mấy bước. Một người bị trói chặt, miệng bị bịt kín, không thể phát ra tiếng, cũng không thể phản kháng. Máu tươi ấm nóng chảy ra từ cổ, là do nhát đâm chí mạng vừa rồi. Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt trong bóng tối, 2 người nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang. Không phải người quản lý của khu vực số 6. Người này là ai? Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm đường? Nhầm thế nào được? Người ta đã trói người này lại để chúng ta giết, sao có thể là nhầm đường được? Hỏng rồi, có nhận ra người này không? Nếu ta đoán không nhầm, chắc là nội gián của chúng ta. Ta từng gặp hắn trong buổi gặp mặt lần trước. Mẹ kiếp, mau liên lạc với lãnh chúa. Chẳng mấy chốc, Vân Lão nhận được tin nhắn. Lãnh chúa, có chuyện rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Sao có thể? Ầm ầm ầm. Nhưng hắn còn chưa nói xong, tiếng nổ lớn vang lên, đầu dây bên kia không còn tiếng động. Vân Lão rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra. Tin tức từ thuộc hạ, cộng thêm tiếng nổ bên ngoài, tuy không rõ tình hình cụ thể, nhưng hắn biết, hành động chắc chắn đã thất bại. Khuôn mặt già nua của hắn trở nên dữ tợn, sao có thể? Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, sao lại thất bại dễ dàng vậy? Trương Hà cũng kinh ngạc, hắn cũng nhận được tin từ thuộc hạ. Ngay sau đó, Vân Lão ngẩng phát đầu lên, nhìn Trương Hà và đồ thú. Chúng ta phải đi ngay, nơi này có đường hầm thông ra ngoài. Chỉ cần không bị bắt, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trương Hà cũng ngẩng đầu lên, như nhìn thấy hy vọng. Phải, may mà chúng ta đã chuẩn bị trước. Những người tham gia hành động đều chưa từng lộ mặt trước tám thế lực lớn. Chúng ta đi ngay, họ sẽ không tra ra được chúng ta. Hai người vừa nói xong, định chui vào đường hầm, thì đồ thú cười khẩy. Hắc hắc, Trương Hà, ngươi còn định diễn đến bao giờ? Vân Lão nghe vậy, lập tức dùng mình, vội vàng lùi lại, tránh xa Trương Hà. Đồ thú, ngươi có ý gì? Trương Hà có vấn đề sao? Đồ thú béo lùn, dựa vào cửa sổ, nhìn Trương Hà với vẻ mặt mỉa mai. Ngươi là người của ám bộ khu vực số 6 à? Người của khu vực số 6. Vân Lão lại lùi thêm mấy bước, nhìn Trương Hà với vẻ nghi ngờ. Trương Hà nhíu mày, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta không phải, ngươi bị điên à? Đồ thú cười khẩy, đừng giả vờ nữa, sắp bị tóm rồi, lần sau nhớ cải trang cho kỹ vào. Eo ngươi nhỏ quá, mông thì to quá, nhìn là biết ngay. Mẹ kiếp, đồ khốn nạn. Câu chửi cuối cùng của Trương Hà bỗng nhiên thay đổi, biến thành giọng nói yêu kiều của phụ nữ. Bị vạch trần, Trương Hà không giấu giếm nữa, gỡ lớp mặt nạ trông như bùn đất trên mặt xuống. Hiện ra trước mắt họ là một nữ nhân xinh đẹp với khuôn mặt phương Tây. Cái này, Vân Lão sợ hãi, lắp bắp, người là nội gián. Trương Hà với khuôn mặt nữ nhân, không còn vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn Vân Lão. Thu Vân Sơn, người dám dẫn người đến đây tàn sát khu vực số 6 chúng ta, không biết nên nói người gan to, hay là ngu ngốc đây. Người là người của khu vực số 6. Vân Lão nghiến răng, rồi nhìn sang đồ thú, chúng ta xử lý ả ta, rồi chạy trốn. Đồ thú và người phụ nữ kia nghe vậy, đều cười phá lên, khiến Vân Lão sợ hãi. Đồ thú vuốt cằm, bĩu môi, sao ta phải chạy, ta đâu phải đồng bọn của ngươi. Vân Lão ngây người mười mấy giây, mắt hắn đảo liên tục, suy đi tính lại mọi chuyện. Mấy chục giây sau, hắn hoàn hồn. Đồ thú ngươi cũng là người của 8 khu vực lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông béo lùn trước mặt, giọng nói lạnh lẽo. Đồ thú không nói gì, chỉ cười nhìn hắn. Vân Lão cười khổ, ngươi cũng gỡ mặt nạ xuống đi. Đồ thú lắc đầu, ta không đeo mặt nạ, ta là đồ thú, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê đồ thú, chính hiệu. Vậy thì tại sao? Ngươi là người của khu vực nào? Đồ thú không nói nhiều, chỉ cười đáp, khu vực số 7. Chuyện này xảy ra khi nào? Còn nhớ lần đi săn gặp phải mấy con hung thú cấp hy hữu cách đây một tháng không? Ngươi nghĩ sao ta có thể chạy thoát khỏi vòng vây đó? Còn nhặt được một khối xương thú cấp hoàn mỹ? Thì ra là vậy. Vân Lão cười khổ, ngã quỵ xuống đất như già đi chục tuổi. Không ngờ trong liên minh 8 người, lại có 2 nội gián. Ha ha ha, quả nhiên là thủ đoạn của 8 thế lực lớn, thật cao tay. Ha ha ha. Lúc này, Vân Lão đã không còn hy vọng, hắn chỉ biết ngồi thất thần dưới đất, lẩm bẩm. Thật nực cười. Âm mưu tính toán bao lâu nay, cuối cùng cũng chỉ là con cờ trong tay họ. Ha ha ha ha ha. Đồ thú không nói gì, chỉ nhìn người phụ nữ xinh đẹp, người này giao cho cô, ta phải về báo cáo. Đồ thú vừa định rời đi, Vân Lão vội vàng gọi hắn lại, vẻ mặt tha thiết. Đồ thú, nể tình chúng ta quen biết nhau, ngươi giúp ta một chút. Ta cũng nguyện ý đầu quân cho khu vực số 7. Ngươi cứu ta, sau này ta sẽ báo đáp. Hắn thấy, đồ thú chắc chắn sẽ đồng ý. Tuy thế lực của hắn không bằng 8 khu vực lớn, nhưng cũng được coi là thế lực thượng tầng. Khiến một thế lực như vậy thần phục, chắc chắn là một công lao lớn, đồ thú không thể nào không muốn. Còn về việc đầu quân cho khu vực số 6, hắn không ngây thơ như vậy. Dẫn người đến đánh lén khu vực số 6, thất bại rồi còn muốn đầu quân, đúng là quá ngu ngốc. Hơn nữa, hắn và người phụ nữ xa lạ này không hề quen biết. Nên phao cứu sinh duy nhất của hắn là đồ thú. Hơn nữa, thực lực của khu vực số 7 rõ ràng mạnh hơn. Nếu họ đồng ý bảo vệ hắn, hắn chắc chắn sẽ sống sót. Nhưng trong ánh mắt đầy hy vọng của hắn, đồ thú chỉ lắc đầu, lạnh lùng nói. Xin lỗi, hành động lần này, không tiếp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào. Nói xong, đồ thú nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm. không chỉ khu vực số 6 thất bại, các khu vực khác cũng không khá hơn. Tuy thực lực của Daniel ở khu vực số 2 không quá mạnh, nhưng cũng không phải những thế lực này có thể so sánh được. Dưới sự phối hợp của nội gián, chẳng mấy chốc, hắn đã bắt được phần lớn những kẻ tấn công. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ hở, lão Phật gia cầm đầu vậy mà lại ẩn giấu thực lực cấp hy hữu. Sau khi đánh bị thương vài người, hắn đã bỏ trốn. Khi họ đuổi đến căn cứ của hắn, thì nó đã bị di chuyển đi nơi khác. Còn khu vực số 4 thì càng đơn giản hơn. Các thế lực lớn đều giấu chiến lực của mình trong học viện liên hợp, không ai biết thực lực của nhau. Phủ Vương xông vào, định dùng thực lực hậu kỳ cấp hy hữu để khống chế toàn bộ học viện. Nhưng không cần 8 thế lực lớn ra tay, Diêm Quân mặc áo choàng đỏ, chỉ với thực lực vừa mới đạt cấp hy hữu, đã đánh bại Phủ Vương chỉ trong vài chiêu, vang danh khắp học viện. Còn những người khác, gần như đều bị bắt gọn. Trong một tòa nhà cao tầng ở khu vực số 6, Ezin chỉ mặc độc một chiếc áo ren mỏng manh, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, đôi chân thon dài vắt chéo, để lộ hình xăm hoa hồng gai ở hông. Nàng quan sát toàn bộ khu vực số 6 với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Lãnh chúa, tất cả mọi người đã bị khống chế. Hơn nữa, chúng ta đã cố tình làm lớn chuyện, để người cầu sinh loan tin, phóng đại mức độ nghiêm trọng. Người phụ nữ cải trang thành Trương Hà, bắt Vân lão quỳ một chân xuống đất, lặng lẽ báo cáo. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Ezin vang lên. Tất cả những thế lực tham gia, đều bị khống chế, bao gồm cả người cầu sinh trong lãnh thổ của họ, và những thế lực nhỏ thuộc hạ của họ. Người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu đáp, đã cho người đi làm rồi ạ. Tiếp tục thổi phồng sự việc, để tin tức lan rộng ra. Vâng, thưa lãnh chúa. Ở lục địa mới xa xôi, Tề Nguyên nhìn tin tức, sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ có chút bản lĩnh ấy, mà cũng đòi lật đổ 8 thế lực lớn, đúng là nực cười. An Trường Lâm cười nói, họ là những kẻ từ tầng lớp thấp trèo lên, trong quá trình phát triển, đã trải qua quá nhiều chuyện, nên đã bị chúng ta biến thành cái sàng rồi. Tề Nguyên không quan tâm lắm, chỉ bình tĩnh hỏi, lần này, có thể bắt được bao nhiêu người? An Trường Lâm suy nghĩ một chút, nếu ra tay tàn nhẫn, có thể bắt được mấy trăm nghìn người. Vẫn còn quá ít. Phải xem các căn cứ lớn hành động thế nào, Atletis ra tay còn tàn nhẫn hơn chúng ta nhiều. An Trường Lâm nghi hoặc nhìn Tề Nguyên, Tề đại ca, sao lại đột nhiên xử lý bọn họ? Còn dùng cách này để giảm số lượng người. Tề Nguyên lắc đầu, không giải thích, chỉ bình tĩnh nói, có một số lý do, ngươi sẽ sớm biết thôi. Đêm đó, 26 thế lực tấn công khu vực số 2. Khu vực số 4 và khu vực số 6, chỉ trong 3 ngày, sự việc nhanh chóng lan rộng, 8 thế lực lớn, bằng thực lực mạnh mẽ và thủ đoạn tàn nhẫn, đã dập tắt cuộc tấn công này. Nhưng hành động của những thế lực này đã chạm đến giới hạn của 8 khu vực lớn. Tất cả những người có liên quan đến 26 thế lực này đều bị bắt giữ, không chút nương tay. Nên trong thời gian này, lòng người trong siêu cấp căn cứ đều hoang mang. Ai cũng biết, 8 thế lực lớn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành động phản kháng này. Họ muốn diệt cỏ tận gốc, loại bỏ hoàn toàn những người này. Đến tối ngày thứ 3, 270.000 người bị đưa ra chiến trường. Đây là những người có liên quan đến thế lực phản loạn, họ không bị giết, mà bị đối xử theo một cách khác. 270.000 người, tất cả đều bị đưa đến căn cứ dã thú phía đông. Không có vũ khí, không có trang bị, gần như trần truồng chiến đấu với dã thú, kết cục ra sao thì có thể đoán được. Nhưng cảnh tượng tàn nhẫn này không bị người cầu sinh trong siêu cấp căn cứ nhìn thấy. Để xoa dịu dư luận, 8 khu vực lớn đã đưa ra thông báo. Tất cả những kẻ tham gia phản loạn đều sẽ bị đưa đi săn giết dã thú, lợi ích thu được sẽ chia đều cho những người cầu sinh còn lại. Dù không có lợi ích gì, 8 thế lực lớn cũng sẽ chủ động lấy ra một số tài nguyên để trấn an người dân, đề phòng gây ra bất ổn. Hành động này rất hiệu quả. Tối hôm sau, một thông báo cập nhật cuối cùng của hệ thống xuất hiện trong sổ tay mê vụ cầu sinh. Thông báo sương mù. Số lượng người cầu sinh đã giảm xuống dưới 100 triệu. Chính thức mở ra tư cách thu thập sổ đỏ đặc thù. Bắt đầu từ 12 giờ đêm nay, hệ thống sẽ đưa ra 20 sổ đỏ đặc thù, người cầu sinh có thể tự do tìm kiếm. Thông báo ngắn gọn đến bất ngờ, chỉ có 2 câu, chỉ nói là sẽ đưa ra sổ đỏ đặc thù, nhưng không hề nói đến vị trí, cách thu thập, hệ thống không hề nhắc đến. Đang lúc Tề Nguyên khó hiểu, không biết phải làm sao, thì bản đồ trên sổ tay mê vụ cầu sinh bỗng nhiên thay đổi. 20 điểm đỏ xuất hiện ở 20 vị trí trên bản đồ. Đây là vị trí của 20 sổ đỏ đặc thù. Tề Nguyên kinh ngạc, hệ thống cũng chu đáo thật đấy, không để chúng ta phải đi tìm khắp nơi, mà còn hiển thị cả vị trí cụ thể. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Càng xem bản đồ, Tề Nguyên càng thấy không đúng, lông mày càng nhíu chặt. Có một điểm đỏ, cách siêu cấp căn cứ không đến 100 km. Quan trọng hơn là, nó lại ở phía tây siêu cấp căn cứ. Chính là nơi ở của vô tướng Mãng Sơn Hào cấp Hoàn Mỹ. Không thể nào trùng hợp vậy được. Tề Nguyên nhíu mày, 4 người Tần Chấn Quân cũng chạy đến. mọi người thấy thông báo sương mù chưa? Mọi người thấy thế nào? Tần Chấn Quân lên tiếng trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn bốn người kia, rõ ràng là rất coi trọng thông báo này. Tề Nguyên đã nói với mọi người trong liên minh về tầm quan trọng của sổ đỏ đặc thù, nó sẽ quyết định sự phát triển sau này. Tề Nguyên bình tĩnh nói, vị trí đã được hiển thị, nhưng không biết tình hình cụ thể thế nào. Dương Chính Hà gật đầu, cũng có chung thắc mắc với Tề Nguyên. Ta thấy sổ đỏ đặc thù gần siêu cấp căn cứ nhất hình như ở ngay phía tây, chỗ của vô tướng Mãng Sơn Hào, có vấn đề gì không? Rất có thể. Tề Nguyên nói, việc tranh giành sổ đỏ đặc thù này, chắc chắn không đơn giản như chúng ta tưởng, không phải chỉ là trò chơi tốc độ. Tần Chấn Quân nhíu mày, dù thế nào, đó cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, cứ về khu vực số 7 trước đã. Ừ, theo trưởng thôn nói, việc tranh giành sổ đỏ đặc thù này không hề đơn giản, mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta về ngay. Sau khi xử lý 26 thế lực phản loạn, 8 khu vực lớn lại một lần nữa trở về với tư thế vương giả. Nhưng mục tiêu của họ lần này là thông báo sương mù và sổ đỏ đặc thù. Không ai quan tâm đến 270.000 sinh mạng bị dã thú cướp đi. Vừa về đến khu vực số 7, Tề Nguyên đã nhận được tin nhắn của Trương Trọng Nhạc. Tề Nguyên, về rồi à? Về rồi ạ. Tề Nguyên vừa trả lời, Trương Trọng Nhạc đã nói ngay vào chuyện chính. Việc tranh giành sổ đỏ đặc thù không hề đơn giản, có 3 thế lực sẽ tham gia, chúng ta phải bàn bạc kỹ càng. 3 thế lực này, Tề Nguyên biết rõ, là căn cứ lớn, siêu cấp căn cứ, và trưởng thôn cùng thế lực của hắn. Nhưng thực tế, nội bộ 2 căn cứ cũng không đoàn kết, tuy số lượng sổ đỏ đặc thù lên đến 20, nhưng vẫn không đủ cho tất cả mọi người. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, không cần họp bàn, chờ tìm hiểu rõ tình hình rồi tính, nhưng chúng ta có thể giữ liên lạc. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, hiểu ý Tề Nguyên. Tề Nguyên nghĩ rất đơn giản. Nếu không cần hợp tác, mà là cạnh tranh, thì không cần phải bàn bạc gì cả. Nhưng nếu tình huống đặc biệt, thì có thể bàn bạc hợp tác, cùng nhau tranh giành. Nhưng câu cuối cùng của hắn cũng là một lời đề nghị hợp tác. Dù những người khác thế nào, với mối quan hệ giữa hắn và Trương Trọng Nhạc, hai bên vẫn có thể hợp tác. Thấy Tề Nguyên đã quyết định, Trương Trọng Nhạc cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò, cẩn thận, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tề Nguyên kết thúc cuộc trò chuyện, rồi bắt đầu sắp xếp người rời khỏi siêu cấp căn cứ. Đến điểm đỏ gần nhất để điều tra. Thực ra hắn cũng không quá vội vàng, vì cách điểm đỏ nằm rải rác, khoảng cách rất xa nhau. Trong đó, trong phạm vi sinh sống của người cầu sinh chỉ có 5 sổ đỏ đặc thù, khoảng cách giữa chúng đều là vài nghìn km. Ở khu vực không biết luật lệ, phía đông có 3 sổ, nhưng chỉ có 1 sổ gần, những sổ còn lại cách linh địa hơn vạn km. Phía tây và phía bắc đều có 3 sổ, còn ở biển phía nam lại có đến 6 sổ, nhưng khoảng cách rất xa, xa đến mức đáng sợ. Có một sổ cách lục địa mới khá gần, đây là một lợi thế lớn của Tề Nguyên. Nhưng địa hình biển phức tạp, không phải sân nhà của con người, nên việc thám hiểm rất khó khăn, Tề Nguyên không ưu tiên đến đó. Mục tiêu của mọi người vẫn là sổ đỏ ở phía tây siêu cấp căn cứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương Vĩ ở lại lục địa mới, Hoắc Thối được điều đến khu vực số 7, cùng đến đây còn có 6 đội thám hiểm. Cộng thêm 3 đội đang đóng quân ở khu vực số 9, tổng cộng có 9 đội thám hiểm tập trung ở khu vực số 7. Những tinh anh thực sự này nhanh chóng rời khỏi siêu cấp căn cứ, bắt đầu tìm kiếm sổ đỏ đặc thù. Chỉ trong một đêm, tin tức đã được gửi về. Cái gì? Sổ đỏ đặc thù ở trên người vô tướng Mãng Sơn Hào. Hầu hết mọi người đều kinh ngạc. Khi đến vị trí của điểm đỏ, họ không thấy sổ đỏ đâu, chỉ thấy vô tướng Mãng Sơn Hào đang ngủ say. Khi tin tức được truyền về, ai nấy đều bất lực. Cùng lúc đó, căn cứ lớn cũng gửi tin tức về. Họ tìm thấy điểm đỏ, phát hiện ra đó cũng là một sinh vật cấp hoàn mỹ. Tuy hai căn cứ không có liên lạc với nhau, cũng không có cách nào truyền tống. Nhưng một số thông tin cơ bản vẫn được trao đổi. Nếu một tin tức là ngẫu nhiên, vậy khi hai tin tức giống nhau, gần như có thể khẳng định đó là sự thật. Mọi người đều nhận ra, hệ thống không tốt bụng như vậy, sổ đỏ đặc thù không dễ có được. 20 sổ đỏ này không phải cho không, mà phải liều mạng mới có được. Khu vực số 7, Tề Nguyên không thay đổi sắc mặt, tin tức này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Sổ đỏ đặc thù mà dễ lấy như vậy thì còn gọi là đặc thù sao? Phải biết, thời đại của trưởng thôn, chỉ có 12 căn cứ cấp 7. Có nghĩa là chỉ có 12 thế lực có được sổ đỏ đặc thù, có thể thấy nó khó đến mức nào. Ban đầu hắn còn ngạc nhiên khi thấy có đến 20 sổ đỏ đặc thù. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu. Nếu mỗi sổ đỏ đều ở trên người một sinh vật cấp hoàn mỹ, thì độ khó để có được chúng sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa, việc săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ cũng không phải là khó nhất. Chỉ cần đủ thực lực, hợp sức tấn công là có thể giết được. Nhưng rất nhiều sổ đỏ ở quá xa. Với môi trường của thế giới sương mù, không mất vài năm thì không đến được. Tần Chấn Quân hỏi, ngươi định làm thế nào? Muốn có được một sổ đỏ đặc thù thì phải giết một sinh vật cấp hoàn mỹ. Không chỉ vậy, cho dù có giết được sinh vật cấp hoàn mỹ, Xung quanh còn có rất nhiều thế lực khác, cuối cùng sổ đỏ thuộc về ai cũng không biết. Dương Chính Hà cũng không mấy lạc quan về việc tranh giành sổ đỏ, vì quá khó. Tề Nguyên trầm ngâm một lát, rồi nói, sổ đỏ đặc thù trên người vô tướng Mãng Sơn Hào, chúng ta không cần phải nghĩ nữa, chắc chắn siêu cấp căn cứ sẽ hành động, việc phân chia quá phức tạp. Ngươi định tự mình săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ để lấy sổ đỏ đặc thù. Tề Nguyên gật đầu, ít còn hơn không, khó khăn chủ yếu đến từ hai việc sinh vật cấp hoàn mỹ và đối thủ cạnh tranh. Sinh vật cấp hoàn mỹ thì phải đối mặt rồi, còn đối thủ cạnh tranh thì chúng ta có thể tránh. Tần Chấn Quân và những người khác gật đầu, tán thành với ý kiến này. Dương Chính Hà đề nghị, nếu vậy, có hai nơi thích hợp để chúng ta lựa chọn, là khu vực không biết luật lệ phía đông và biển. Xét về khoảng cách, trong ba sổ đỏ ở phía đông, có một sổ cách linh địa 1.500 km, hai sổ còn lại đều cách hơn vạn km. Mấy sổ đỏ trên biển thì cách xa nhau, sổ xa nhất cách bờ biển hơn vạn km, ngay cả sổ gần lục địa mới nhất cũng cách hơn vạn km, khiến người ta không có hứng thú. Nhưng có một sổ chỉ cách lục địa mới 1.000 km, hơn nữa còn cách xa tinh đảo Bầy Liên, sẽ không trở thành mục tiêu của những người khác. Nên hai sổ đỏ này khá phù hợp với liên minh 5 người. Nhưng Tề Nguyên đột nhiên nói, ngoài hai sổ này, còn một sổ nữa có thể là mục tiêu của chúng ta. Ồ, sổ nào? Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, chỉ vào một khu vực trong phạm vi sinh sống của người cầu sinh, ở đây. Ở đây là đâu? Tề Nguyên bình tĩnh nói, thấy cái hồ này không? Là nhà của ta. Điểm đỏ ở phía đông hồ, cách đó hơn 200 km, gần nhất. Mẹ kiếp, gần nhà ngươi 200 km mà có sinh vật cấp hoàn mỹ. Ngươi chưa từng phát hiện ra sao? Tề Nguyên cũng ngạc nhiên, nhưng cũng có chút bất lực, ta đúng là chưa từng thám hiểm khu vực đó. Nhưng dù có thám hiểm, cũng không thể nào đi xa 200 km. Hắn không ngờ gần đảo căn cứ lại có sinh vật cấp hoàn mỹ, đúng là khiến người ta phải rùng mình. Nhưng giờ xem ra, đây cũng là chuyện tốt. Tề Nguyên không hề bối rối, nếu đảo căn cứ không thể ở lại, thì cứ chuyển đến lục địa mới. Hoàn toàn không cần lo lắng bị sinh vật cấp hoàn mỹ uy hiếp, thậm chí, hắn còn có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu về sinh vật cấp hoàn mỹ, thậm chí lấy được một sổ đỏ đặc thù. Tề Nguyên bình tĩnh nói, tối qua ta đã cử người về điều tra, chắc sẽ sớm có tin tức. Nhanh vậy sao? Triệu Thành ngạc nhiên hỏi. Tề Nguyên xua tay, cũng không phải là ra tay ngay, chỉ là đi điều tra thôi, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ dốc toàn lực. Vậy mục tiêu đầu tiên của chúng ta là sổ đỏ gần đảo căn cứ, nhưng không thể chỉ nhắm vào một chỗ, phải chọn thêm một sổ nữa. Tần Chấn Quân bình tĩnh nói. Dương Chính Hà hỏi, chọn sổ nào? Gần linh địa hay trên biển? Chọn. Đang do dự, bỗng nhiên có tin tức từ lục địa gửi đến. Tề Nguyên cầm sổ tay mê vụ cầu sinh lên, thấy là tin nhắn của An Trường Lâm. Vừa nhìn thấy nội dung, hắn đã giật mình. Tượng Vương và Tê Vương cùng đến tìm ngươi, ngươi mau quay về. Tề Nguyên thấy tin nhắn này, cả người đều không ổn, hắn không muốn về chút nào. Nếu để hai sinh vật cấp hoàn mỹ này biết hắn đã nhận lợi ích từ cả hai bên, hắn sẽ bị xé xác. Nhưng An Trường Lâm nhanh chóng giải thích, hai bên không gặp nhau, Tượng Vương đang ở căn cứ của Trương Bá Nghĩa. Còn Tê Vương thì đến Cốt Thành, hình như đều muốn bàn chuyện hợp tác. Nói chuyện hợp tác. Nghe thấy ba chữ nói chuyện hợp tác, Tề Nguyên nhíu mày. Thông báo sương mù vừa ra, cuộc chiến giành sổ đỏ vừa mới bắt đầu. Tượng Vương và Tê Vương đã muốn hợp tác, đúng là khiến người ta nghi ngờ. Tần Chấn Quân nói, về xem sao đã, tìm hiểu nội dung hợp tác của chúng, rồi mới quyết định. Tề Nguyên gật đầu, vội vàng quay về lục địa mới. Hắn để An Trường Lâm nói chuyện với Tê Vương, còn hắn thì tự mình nói chuyện với Tượng Vương. Bên ngoài căn cứ của Trương Bá Nghĩa, Tề Nguyên thấy Tượng Vương cao 2 mét, khí thế cổ xưa, uy nghiêm khiến người ta kính sợ. Tượng Vương, không ngờ sau trận chiến chưa được bao lâu, ngươi đã muốn hợp tác với ta. Tề Nguyên cười nói, không hề nhắc đến sổ đỏ đặc thù. Nhưng Tượng Vương chỉ bình tĩnh nói, ta cảm nhận được, có một sổ đỏ đặc thù xuất hiện, cách đây không xa. Nụ cười trên mặt Tề Nguyên biến mất, hắn nhìn Tượng Vương. Tượng Vương thấy hắn như vậy, chỉ cười. Ngươi không cần ngạc nhiên, sổ đỏ đặc thù không chỉ có tác dụng với người cầu sinh. Tề Nguyên hỏi, vậy sổ đỏ đặc thù có ý nghĩa gì với các ngươi? Vấn đề này quan trọng lắm sao? Tề Nguyên gật đầu, nó quyết định chúng ta có hợp tác được hay không? Tượng Vương suy nghĩ một chút, ngươi yên tâm, nhu cầu của chúng ta không hề xung đột, thậm chí còn có thể giúp ngươi có được sổ đỏ đặc thù. Câu nói này khiến Tề Nguyên càng thêm khó hiểu, ngươi cần sổ đỏ đặc thù, nhưng lại nói mục đích của chúng ta không xung đột, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Tượng Vương cười lắc đầu, chúng ta khác với con người, không có khái niệm lãnh thổ, cũng không cần cái gọi là khế ước. Vậy sổ đỏ đặc thù có tác dụng gì với ngươi? Trong lòng Tề Nguyên đã có suy đoán, nhưng vẫn hỏi. Cơ hội đột phá. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thứ có thể khiến sinh vật cấp hoàn mỹ, thèm muốn chỉ có thể là việc tăng cường thực lực. Ta biết, linh địa và căn cứ có cấp độ tương ứng, đều có một số suất đột phá. Ngươi cần thứ này sao? Không. Tượng Vương lắc đầu, ta không cần loại này. Lần này, không đợi Tể Nguyên hỏi, Tượng Vương đã giải thích, chờ khi ngươi có căn cứ cấp 7, ngươi sẽ biết, căn cứ cấp 7 có thêm một suất đột phá dành cho thủ hộ giả, cũng có thể đột phá cấp siêu phàm. Thủ hộ giả? Ý ngươi là sao? Ký kết khế ước với một sinh vật không thuộc căn cứ, sau đó để nó gia nhập căn cứ với thân phận thủ hộ giả. Việc này có lợi gì cho ngươi? Có lợi gì cho ta? Với ngươi, ngươi sẽ có thêm một chiến lực cấp hoàn mỹ, thậm chí có cơ hội đột phá cấp siêu phàm. Vì hai bên đã ký kết khế ước, không thể tấn công lẫn nhau. Hơn nữa, nếu căn cứ bị phá hủy, thực lực của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tượng Vương bình tĩnh nói, tất nhiên, ta cũng có lợi. 1% linh khí do căn cứ của ngươi tạo ra sẽ được ta hấp thụ, giúp ta tăng cường thực lực. Tề Nguyên mới nghe nói chuyện này lần đầu, hắn rất kinh ngạc. Thân phận thủ hộ giả này khiến hắn suy nghĩ miên man. Bảo vệ căn cứ, đồng thời được căn cứ cung cấp, đúng là đôi bên cùng có lợi. Lúc này hắn mới hiểu, lý do Tượng Vương và Tê Vương cùng đến tìm hắn, chắc chắn là vì thân phận thủ hộ giả này. Căn cứ cấp 7, 1% linh khí. Tề Nguyên có thể tưởng tượng, đây là một nguồn năng lượng khổng lồ đến nhường nào. Nếu được một sinh vật hấp thụ hoàn toàn, chắc chắn sẽ giúp tăng cường thực lực vượt bậc. Thảo nào họ lại nói đây là cơ hội để đột phá cấp siêu phàm. Lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu Tê Vương cũng đến tìm An Trường Lâm để hợp tác, vậy thì mục tiêu của Tê Vương và Tượng Vương chắc chắn là sổ đỏ đặc thù gần nhất. Với mâu thuẫn giữa hai con hung thú này, nếu chúng cùng tranh giành sổ đỏ, sẽ là cuộc chiến giữa ba sinh vật cấp hoàn mỹ. Liệu có thể? Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu Tề Nguyên. Hắn nhìn Tượng Vương, suy nghĩ một chút, rồi nói, những thông tin này chỉ là do ngươi nói, ta không thể hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên, nhưng thực lực của chúng ta tương đương nhau, chỉ cần hai bên đều có thành ý, chắc chắn có thể hợp tác thành công. Tề Nguyên gật đầu, ra vẻ do dự, cuối cùng nói, ta cần một đêm để suy nghĩ, ngày mai sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Được, tối mai ta sẽ đến đúng giờ. Tượng Vương sắc mặt bình tĩnh, rồi quay người rời đi. Thấy nó đã đi xa, Tề Nguyên lập tức liên hệ với An Trường Lâm. An Trường Lâm trả lời rất nhanh, chắc là cuộc nói chuyện bên đó đã kết thúc. Trường Lâm, có phải Tề Vương đến tìm ngươi để hợp tác không? Nó muốn làm thủ hộ giả. An Trường Lâm khẳng định, đúng vậy, Tề đại ca, bên huynh cũng vậy sao? Tề Nguyên nói thẳng, trở về rồi nói chuyện. 10 phút sau, Cốt Thành. An Trường Lâm đã đợi ở đó. Tề Nguyên vừa đến vừa hỏi, ngươi trả lời Tề Vương thế nào? Ta nói chuyện này ta không quyết định được, phải hỏi ý kiến những người khác, rồi mới cho hắn câu trả lời chính xác. Tề Nguyên cười nói, tốt lắm, làm đúng rồi đấy. Hắn biết, với trí tuệ của An Trường Lâm, khi biết chuyện này, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định. Tốt nhất là tự mình suy xét, rồi quyết định. Trường Lâm, ngươi thấy chuyện này thế nào? An Trường Lâm gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn. Nếu xuất thủ hộ giả là thật, chắc chắn không thể giao cho chúng. Ừ, nói tiếp đi. Chúng ta có phụ linh quy và đại thụ thủ hộ. Chúng đáng tin hơn, cũng thích hợp với chúng ta hơn. Còn Tượng Vương và Tê Vương không cùng loài thì tất có lòng dạ khác. Đúng vậy. Tề Nguyên gật đầu, nếu lời chúng nói là thật, thủ hộ giả có thể nhận được 1% linh khí của căn cứ. Vậy nó sẽ rất có lợi cho việc đột phá sau này, không thể tùy tiện giao cho sinh vật khác. An Trường Lâm ngẩng đầu lên, Tề đại ca, chắc huynh đã có dự định rồi đúng không? Tề Nguyên cười, chúng ta nghĩ giống nhau thôi. An Trường Lâm cười đầy ẩn ý, vậy ngày mai ta sẽ đến tìm Tề Vương, nói là đồng ý hợp tác với nó. Nhưng một phe phái khác trong nội bộ đã đồng ý với Tượng Vương rồi, nên kế hoạch cụ thể thì phải do Tề Vương tự quyết định. Ừ, cứ làm vậy đi, ta tin tưởng ngươi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, nơi ở của Tê Vương. Hừ, Tượng Vương đúng là nhanh tay thật, nếu không phải An Tiểu Hữu quen biết ta, ta đã bị lừa rồi. An Trường Lâm nhíu mày, thở dài. Họ đã liên minh với nhau, đồng ý đưa xuất thủ hộ giả cho Tượng Vương. Hơn nữa, một tuần sau sẽ ra khơi cướp sổ đỏ đặc thù. Tê Vương biến sắc, trong lòng có dự cảm không lành. Thực lực của nó và Tượng Vương gần như ngang nhau, nhiều năm qua vẫn bất phân thắng bại. Giờ lại có thêm người cầu sinh. Nó đã bị đánh bất ngờ, bị thương nặng, thậm chí suýt chết. Nếu họ có được sổ đỏ đặc thù, người cầu sinh có căn cứ cấp 7, Tượng Vương trở thành thủ hộ giả, hậu quả sẽ rất khó lường. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tê Vương do dự hồi lâu, rồi trầm giọng nói. An Tiểu Hữu, thực lực của thế lực phía sau ngươi thế nào? An Trường Lâm ngoài mặt không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại mừng thầm, cơ hội đến rồi. Hắn giả vờ suy nghĩ, rồi nói, thực lực hơi kém. Nếu đánh nhau, tỷ lệ thắng là 6 trên 4, chúng ta 4, họ 6, nhưng nếu không có sự ủng hộ của chúng ta, họ cũng khó mà quyết định được. Vậy thì tốt. Tê Vương cười nói, An Tiểu Hữu, Nếu họ liên minh với Tượng Vương, có được sự ủng hộ của sinh vật cấp hoàn mỹ, người có biết kết cục sẽ ra sao không? An Trường Lâm nghiêm mặt, giả vờ lo lắng, chắc chắn chúng ta sẽ bị chèn ép, họ sẽ không ngừng gây sức ép với thế lực của chúng ta, loại chúng ta khỏi vòng quyết sách. Không chỉ các ngươi, Tượng Vương cũng sẽ ra tay với ta, đến lúc đó hai bên hợp tác, thực lực sẽ tăng lên, chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Nói đến đây, An Trường Lâm ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói, nên Tê Vương tiền bối, chúng ta phải hợp tác với nhau. Tê Vương nghiêm túc gật đầu. Ngươi có phương án hợp tác nào? An Trường Lâm giả vờ suy nghĩ, theo ta được biết, sổ đỏ đặc thù nằm trong cơ thể một sinh vật cấp hoàn mỹ, nếu họ muốn có được, chắc chắn phải trải qua một trận ác chiến. Nếu không có thế lực của ta ủng hộ, tổn thất của họ sẽ rất lớn. Tê Vương tiền bối, nếu chúng ta cùng ra tay cướp đoạt khi hai người bọn họ bị thương. Nói đến đây, An Trường Lâm nhìn Tê Vương với ánh mắt đầy ẩn ý. Quyết định vậy đi, tuy trí thông minh của Tê Vương không thua kém gì con người, nhưng trí thông minh và mưu mẹo không liên quan đến nhau, nên nó không giỏi bày mưu tính kế. Nghe An Trường Lâm nói vậy, nó không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Ở một nơi khác, Tượng Vương, chúng ta có thể đồng ý hợp tác, nhưng chúng ta có một điều kiện. Nói đi, chúng ta muốn 2/3 lãnh thổ của Tê Vương. Tề Nguyên kiên quyết nói, ánh mắt nhìn Tượng Vương đầy kiên định. 2/3 lãnh thổ. Các ngươi tham lam quá đấy, Tượng Vương không vui, nhìn Tề Nguyên với vẻ mặt khó coi. Tề Nguyên không hề nhượng bộ, hắn cười nhạt, chúng ta mới đến, cần đất để phát triển, hơn nữa. Tề Vương chỉ là bước đầu. Sau này chúng ta còn hợp tác nhiều, ta tin rằng với thực lực của chúng ta, chắc chắn sẽ chiến thắng. Tượng Vương có chút dao động, do dự vài phút, rồi miễn cưỡng gật đầu. Nó nói, ta có thể đồng ý với điều kiện này, hy vọng các ngươi thành thật hợp tác. Quyết định vậy đi, Tề Nguyên cười nói, một tuần sau xuất phát, ngươi đi cùng thuyền chúng ta sẽ bí mật hành động, không gây náo động lớn. Gấp vậy sao? Chậm trễ sẽ sinh biến, hơn nữa, thứ mà ngươi cảm nhận được, những sinh vật cấp hoàn mỹ khác cũng có thể cảm nhận được. Ví dụ như, Tê Vương. Nhắc đến Tê Vương, Tượng Vương không còn lo lắng nữa, nó suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, một tuần sau gặp nhau ở bãi cát phía Bắc. Sau khi Tề Nguyên rời đi, Tượng Vương bình tĩnh trở lại, chỉ lẩm bẩm 2/3 lãnh thổ. Cứ tưởng các ngươi có dã tâm lớn, ta cho các ngươi hết đấy. Tề Nguyên trở về căn cứ, 4 người Tần Chấn Quân đều đã ở đó. 5 người lại đợi thêm An Trường Lâm, rồi mới chính thức bắt đầu thảo luận. Tề Nguyên lên tiếng trước, bên ta rất thuận lợi, Tượng Vương đã đồng ý hợp tác. Hơn nữa, yêu cầu 2/3 lãnh thổ cũng khiến nó yên tâm. Bên ta cũng không có vấn đề gì, Tề Vương đã cảm nhận được nguy hiểm, chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp chúng ta đối phó với Tượng Vương. An Trường Lâm nói, hai bên đều hợp tác, đúng là kết quả tốt nhất. Tần Chấn Quân không hề lơ là, vẫn nghiêm túc nói, đối phó với 2 sinh vật cấp hoàn mỹ, đúng là mạo hiểm, chúng ta phải cẩn thận, chuẩn bị thật kỹ. Tần Đại Ca nói đúng, ta cho mọi người 1 tuần để chuẩn bị. Trong thời gian này, phải chuẩn bị thật kỹ, giọng Tề Nguyên lạnh lùng, nghiêm túc hơn hẳn ngày thường. Dương Chính Hà vẫn luôn suy nghĩ điều gì đó, giờ mới lên tiếng, 1 tuần là đủ rồi. Ta dùng kỹ thuật khôi lỗi thủ vệ, kỹ thuật thú khôi lỗi, kỹ thuật linh văn để nghiên cứu loại khôi lỗi mới, chắc 2 ngày nữa là xong. Nhanh vậy sao? Tần Chấn Quân hơi ngạc nhiên, hắn cũng tham gia nghiên cứu loại khôi lỗi mới này, nhưng không ngờ Dương Chính Hà lại thành công nhanh như vậy. Dương Chính Hà cười nói, may mà có Tề Nguyên, hắn dùng phương pháp đặc biệt để tăng tốc độ sinh ra linh tính, lại thêm nước ao thú khôi lỗi để thai nghén, giúp khôi lỗi nhanh chóng có được linh tính, giảm thời gian chế tạo. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng giúp đỡ rất nhiều về linh văn, nếu ta tự nghiên cứu, chắc phải mất 1-2 năm. Tề Nguyên xua tay, đều là anh em, không cần khách sáo. Tề Nguyên cũng biết về loại khôi lỗi mới của Dương Chính Hà, đây là sản phẩm hợp tác của 3 loại kỹ thuật. Nguyên lý rất đơn giản, là kết hợp khôi lỗi thủ vệ và thú khôi lỗi. Lấy ưu điểm, bỏ nhược điểm. Lấy khôi lỗi thủ vệ làm chủ thể, thêm vào linh tính và sinh mệnh lực của thú khôi lỗi, giúp tăng cường khả năng chiến đấu, đồng thời sức mạnh cũng lớn hơn. Để kích hoạt linh tính của nguyên liệu, Tề Nguyên đã dùng hang sinh linh để nuôi dưỡng một lượng lớn nguyên liệu có phẩm chất cao, dùng để chế tạo khôi lỗi thủ vệ. Cuối cùng, dựa theo đặc điểm của nguyên liệu, hắn khắc thêm linh văn lên đó, giúp tăng cường sức mạnh. Khôi lỗi thủ vệ được chế tạo cuối cùng đã đạt đến cấp hoàn mỹ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy chỉ mới là cấp hoàn mỹ sơ cấp, nhưng đây là một bước đột phá lịch sử. Chỉ cần kỹ thuật hoàn thiện, Liên minh 5 người sẽ có thêm một phương pháp để tạo ra cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, đột phá lớn nhất của kỹ thuật này không chỉ là khôi lỗi thủ vệ. Vì nếu thoát khỏi giới hạn của kỹ thuật khôi lỗi thủ vệ, thì phạm vi chế tạo khôi lỗi sẽ rộng hơn, không chỉ là hình người. Nếu kỹ thuật đủ hoàn thiện, biết đâu có thể chế tạo ra thuyền, các loại công trình, có đặc tính của khối lỗi thủ vệ. Nhưng đó là chuyện của sau này. Tề Nguyên không ngờ Dương Chính Hà lại có thể hoàn thiện kỹ thuật trong thời gian ngắn như vậy, chế tạo thành công sinh vật cấp hoàn mỹ. Sinh vật cấp hoàn mỹ này không thuộc về bất kỳ ai, mà là của chung của Liên minh 5 người. Tề Nguyên nói, nếu có thêm một sinh vật cấp hoàn mỹ, tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Ừ, mấy hôm trước, núi lửa lại tìm được nguyên liệu cấp hoàn mỹ, đang gấp rút chế tạo kim lôi tử, chắc sẽ kịp. Hai linh văn sóng lớn đã được bổ sung năng lượng, đến lúc đó cũng có thể phát huy tác dụng, thăng cấp căn cứ là chuyện quan trọng nhất với người cầu sinh. Để tranh giành sổ đỏ đặc thù, Liên minh 5 người gần như dốc toàn lực, phái tất cả các chiến lực cao cấp đi, quyết tâm lấy được sổ đỏ đầu tiên. Thời gian trôi nhanh, 2 ngày trôi qua trong nháy mắt. Bãi biển phía bắc lục địa mới. Phá Hải Vân Châu đã ra khơi, Tượng Vương cũng đến đúng giờ. Lần này, 3 người trong Liên minh 5 người sẽ đi, Triệu Thành và Trung Mạch Vận ở lại lục địa mới, bảo vệ căn cứ và hỗ trợ. Ngoài Tề Nguyên, Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân, còn có Hoắc Thối và Trương Vĩ, cùng hơn 10 người lái thuyền. Cuối cùng là Tượng Vương. Còn những người khác, kể cả chiến lực dưới nước cấp hy hữu, Tề Nguyên đều không mang theo. Dù sao, đây là đi đối phó với sinh vật cấp hoàn mỹ, nếu thực lực quá yếu sẽ thành đi chịu chết, thậm chí còn ảnh hưởng đến kế hoạch, thà không mang theo còn hơn. Về vấn đề an toàn trên đường, có Tượng Vương cấp hoàn mỹ, không nói đến việc nó là sinh vật thủy thuộc tính, chỉ riêng khí thế cấp hoàn mỹ của nó cũng đủ khiến hải thú không dám đến gần. Với thực lực mạnh mẽ, chuyến đi này gần như không gặp nguy hiểm gì, tất cả hải thú trên đường đều không phải đối thủ của họ. Nhưng Tượng Vương không hề hay biết, mấy chục phút sau khi họ rời đi, một con thuyền nhỏ cũng ra khơi, đi cùng hướng với họ. Không chỉ có Tề Nguyên và những người khác hành động, các thế lực khác cũng đều chọn mục tiêu, bắt đầu tìm hiểu và điều tra. Nhưng rất ít người trực tiếp hành động. Dù sao cũng là sinh vật cấp hoàn mỹ, với thực lực của một thế lực, rất khó có thể giết được nó, rồi lấy sổ đỏ đặc thù. Lúc này, siêu cấp căn cứ đang thảo luận sôi nổi về sổ đỏ trên người vô tướng Mãng Sơn Hào. Nhưng trong 8 khu vực lớn, không phải ai cũng tham gia, thiếu mất 2 người. Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt, từ khi có thông báo sương mù, 2 người này đã biến mất, ngay cả họp cũng không thèm đến. Những người khác cũng hiểu lý do. Nếu có thể một mình săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ, độc chiếm sổ đỏ đặc thù, thì ai lại muốn hợp tác với người khác? Trong một căn phòng, 6 người đang họp bàn. Vẫn là Trương Trọng Nhạc chủ trì cuộc họp, nhưng không khí rất yên tĩnh, mọi người đều ủ rũ. Ngay cả Ba Chi cũng ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, mặt mày buồn bã. Daniel hỏi, Trương Lão, sao ngài không hợp tác với Tề Nguyên? Với quan hệ của 2 người, đáng lẽ phải cùng nhau tranh giành sổ đỏ đặc thù chứ? Trương Trọng Nhạc nhìn tài liệu trong tay, tất cả đều là thông tin về các sổ đỏ đặc thù gần đó. Mỗi sổ đỏ đều ở trên người một sinh vật cấp hoàn mỹ. Nghe Daniel hỏi, hắn đáp, 5 người họ còn chưa chia xong, nếu thêm ta vào nữa, chỉ thêm rắc rối. Lúc này, mọi người mới nhớ ra, Tề Nguyên không chỉ có một mình, mà phía sau hắn còn có cả liên minh 5 người, thực lực không hề thua kém họ. Tim bất lực nói, xem ra 2 người mạnh nhất đã đi rồi, chỉ còn 6 người chúng ta hợp tác với nhau thôi. Nhiều người cũng vô dụng, chúng ta không có chiến lực cấp hoàn mỹ thực sự, đã thua kém về sức mạnh rồi, khó mà giết được sinh vật cấp hoàn mỹ. Họ không mấy tự tin về trận chiến sắp tới, dù là người cầu sinh, hay là dã thú mà họ thuần hóa, chiến lực cao nhất cũng chỉ là đỉnh phong cấp hy hữu. Tim suy nghĩ, nếu muốn ra tay, chỉ có thể dùng đạo cụ cấp hoàn mỹ. Đạo cụ cấp hoàn mỹ không dễ kiếm, không có thực lực cấp hoàn mỹ thì khó mà có được tài nguyên cấp hoàn mỹ, không thể nào nghiên cứu được. Mấy người nghĩ lại, thấy đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất trong tay họ là linh văn sóng lớn, mua từ chỗ Tề Nguyên. Đáng tiếc chỉ có 1 cái. Vậy mọi người có đạo cụ nào đạt cấp hoàn mỹ không? Cuộc họp rơi vào im lặng. Một lúc sau, Tim nói, ta có 1 bình dược tề cấp hoàn mỹ, chỉ là độc tính không mạnh lắm, không chắc có thể giết chết sinh vật cấp hoàn mỹ. Vậy cũng được rồi, chỉ cần có thể gây sát thương là được. Ezin suy nghĩ một chút, ta có 1 loại dịch thực vật cấp hoàn mỹ có độc, ngươi có thể cho vào dược tề để tăng độc tính. Tim nhíu mày, bất lực nói, dược tề đã được điều chế xong, không thể thêm nguyên liệu vào được nữa. Cuối cùng, mọi người nhìn Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc bình tĩnh nói, ta có 1 linh văn sóng lớn cấp hoàn mỹ, là mua từ chỗ Tề Nguyên. Cuộc họp đến đây, 6 người đều có chút nản lòng. Chiến lực cấp hoàn mỹ mà họ có chỉ có 3 loại, mà tác dụng cũng không lớn lắm. Với những thứ này, muốn săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ quả là nằm mơ giữa ban ngày. Heather đột nhiên hỏi, Trương Lão, có thể mua thêm linh văn cấp hoàn mỹ từ chỗ Tề Nguyên không? Trương Trọng Nhạc lắc đầu. Giai đoạn này, hắn cũng đang tìm cách săn giết sinh vật cấp hoàn mỹ. Sao có thể bán chiến lực cho chúng ta? Thôi bỏ đi, không cần họp nữa. Tim là người đầu tiên đứng dậy, chào hỏi mọi người, rồi rời khỏi phòng họp. Những người khác cũng không nói gì thêm, vì cuộc họp này thực sự vô nghĩa. Trở về khu vực số 3, Tim do dự, cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Hắn tìm đến Tề Nguyên, nhắn tin. Tề Nguyên, ta muốn giao dịch với ngươi. Nhưng lúc này, Tề Nguyên đã đến gần khu vực có sổ đỏ đặc thù, đang tập trung cao độ, không có tâm trạng để ý đến những chuyện khác. Sóng biển cuồn cuộn, trời tối đen, nước biển đen ngòm. Sóng cao 5-6 mét, mỗi lần ập đến, như muốn hất tung phá Hải Vân Châu. Môi trường ở đây rất khắc nghiệt, xung quanh có rất nhiều dã thú. Thường xuyên có thể thấy những bóng đen khổng lồ dưới biển, còn to hơn cả phá Hải Vân Châu. Nếu không có Tượng Vương, chắc chắn họ đã bị tấn công. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.